Cả đám đi tới nguyên bản thuộc về thứ nhất minh phủ cao cấp chủ quản phòng họp, tràng cảnh không biên giới, trở nên chỉ là ngồi ở chỗ này người. Phương Thủ Tín bị đại Phật cùng Ngô Địch không khách khí từ bên ngoài lôi vào, sau đó đem hắn đặt tại trên một cái ghế. Hạ Thiên Kỳ cùng Trầm Hoành Viêm liền nhau mà ngồi, tiếp theo theo thứ tự là Ngô Địch đại Phật bọn người. Hạ chủ quản muốn ta nhìn, chúng ta liền giữ lại Phương Thủ Tín, nhường hắn đem minh phủ hơn phân nửa tài nguyên nhường cho bọn ta, sau đó bọn hắn thứ nhất minh phủ mở rộng thanh lý khu vực, thay chúng ta giải quyết phiền phức. Không phải nếu là giết hắn, thứ nhất minh phủ khu vực còn muốn rơi xuống trên đầu của ta, mặt khác hắn phía dưới những cái kia chủ quản là vô tội. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Trầm Hoành Viêm, Phương Thủ Tín nhãn tình sáng lên, bởi vì Trầm Hoành Viêm quả nhiên dựa theo hắn dự đoán như thế, không có muốn giết mình ý tứ. Hạ Thiên Kỳ không có phát biểu ý kiến, mà là hỏi. Nhưng về sau ngươi muốn thế nào xử trí hắn đâu? Bỏ mặc hắn mặc kệ, còn đem thứ nhất minh phủ giao cho trong tay hắn. Có thể cho hắn giao ra thứ nhất minh phủ người cầm quyền vị trí. Trầm Hoành Viêm cấp ra đề nghị của hắn. Ngươi sẽ thả tâm hắn về sau sẽ không trả thù ngươi, nếu đổi lại là ngươi, lại sẽ làm thế nào đâu? Cái này Trầm Hoành Viêm không biết nên làm sao phản bác Hạ Thiên Kỳ, nghĩ nghĩ, hắn liền nhường đại Phật sẽ toang phong tại Phương Thủ Tín ngoài miệng chú phủ, đối với hắn hỏi. Hiện tại có thể quyết định ngươi sinh tử người chính là mình, cho nên nói đi, cho chúng ta một cái bỏ qua ngươi lý do. Chỉ cần các ngươi buông tha ta, ta lập tức giao ra thứ ba minh phủ người cầm quyền thân phận, sau đó tham dự quản lý khảo hạch tiến về thứ hai vực, cũng không phải nuốt lời. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, tràn ngập hoài nghi nhìn xem Phương Thủ Tín. Ta căn bản không có lưu lại lý do, ta người đều bị các ngươi giết, cho dù ta còn tại thứ nhất minh phủ không đi, tất thành như cũng sẽ không bỏ qua ta. Cho nên chi bằng ta đem cái thân phận này giao ra bảo mệnh, về sau tùy cho các ngươi thế nào. Phương Thủ Tín nói vô cùng thành khẩn, căn bản không dám biểu lộ ra nửa chút không tình nguyện tâm tư. Hạ chủ quản ngươi thấy thế nào? Trầm Hoành Viêm lúc này nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Thấy thế nào? Hạ Thiên Kỳ xoa cằm có chút do dự, Phương Thủ Tín trái tim bị cao cao nhấc lên, cơ hồ muốn theo trong cổ họng chui ra ngoài, có thể nói vận mệnh của hắn lúc này liền nắm ở Hạ Thiên Kỳ trong tay. Hắn để cho mình công việc, chính mình liền có cơ hội làm lại từ đầu, nếu không, hắn nếu để chính mình chết, như vậy hôm nay liền sẽ là tử kỳ của hắn. Xác thực, giết ngươi đối ta cũng không có gì tốt chỗ. Như vậy đi. Ngươi đem tài nguyên chuyển cho chúng ta, ta cùng Trầm chủ quản thả ngươi rời đi. Hạ Thiên Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Hạ chủ quản, ta căn bản không có xử lý pháp tướng tin ngươi, vạn nhất ta đáp ứng ngươi, kết quả ngươi lật lọng làm sao bây giờ? Phương Thủ Tín đánh trong đáy lòng không tin Hạ Thiên Kỳ. Ta thả ngươi một con đường sống, kết quả ngươi còn không đi, ngươi đem tài nguyên chuyển cho chúng ta, nếu như ta lại giết ngươi, đó cùng hiện tại liền giết ngươi khác nhau ở chỗ nào? Lại nói Phương Thủ Tín, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn có chọn sao? Phương Thủ Tín sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng là hắn xác thực như Hạ Thiên Kỳ nói như vậy căn bản không có lựa chọn khác, cho nên cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống đáp ứng, dù sao vận mệnh của hắn hiện tại chính nắm ở trong tay người khác. Các ngươi muốn thế nào phân phối? Phương Thủ Tín xem như thỏa hiệp đối Trầm Hoành Viêm cùng Hạ Thiên Kỳ hỏi. Trầm chủ quản, trước đó thời điểm chúng ta thứ ba minh phủ có thể cầm ra ngoài không ít tài nguyên cho các ngươi, ngươi nhìn có phải hay không? Hạ Thiên Kỳ không e dè, trực tiếp đem hắn ý nghĩ nói ra. Trầm Hoành Viêm trong nội tâm thầm mắng Hạ Thiên Kỳ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sắc mặt cũng lộ ra rất khó coi, nhưng vẫn là đáp ứng nói. Như vậy đi, thứ nhất minh phủ tài nguyên các ngươi sáu chúng ta tứ, liền xem như đền bù các ngươi thứ ba minh phủ trước đó tổn thất, ngươi thấy thế nào? Cái này có vẻ như cũng không quá hợp lý đi. Hạ Thiên Kỳ hơi lúng túng một chút nói. Hạ Thiên Kỳ, các ngươi thứ ba minh phủ chớ quá mức, đều cho các ngươi sáu thành. Các ngươi còn muốn thế nào? Nhắc tới cuộc chiến đấu xuất lực nhiều nhất, tổn thất lớn nhất thế nhưng là chúng ta. Thấy Hạ Thiên Kỳ được một tức lại muốn tiến một thước, còn muốn càng nhiều tỷ lệ phân phối, Tiết Thế Vân lập tức ngồi không yên. Thứ nhất minh phủ thực lực các ngươi cũng đều gặp được, nếu như không có chuyện lần này, chờ đến thứ nhất minh phủ tiến công các ngươi thời điểm, các ngươi những người này lại có ai có thể còn sống sót? Liên làm một thành các ngươi cũng không chiếm được. Lại nói, các ngươi thứ hai minh phủ tổn thất lớn. Cái kia trách ta sao? Ta giết người sao của các ngươi? Ta sở dĩ cảm thấy cái tỷ lệ này phân phối không đúng, là bởi vì chúng ta thứ ba minh phủ sở phụ trách thanh lý khu vực quá lớn, dù sao trước đó đã có các ngươi thứ hai minh phủ khu vực, lại có thứ nhất minh phủ khu vực. Bây giờ tại thanh lý trên khu vực ta không trả lại, chỉ là thêm muốn một chút tài nguyên, cái này có vấn đề sao? Nếu không ta đem hiện hữu thanh lý khu vực phân một nửa cho các ngươi, sau đó chúng ta chia đều thứ nhất minh phủ tài nguyên. Tiết Thế Vân bị Hạ Thiên Kỳ nghẹn nói không ra lời, liền dưới mắt tới nói, thứ ba minh phủ thanh lý khu vực so với thứ nhất cùng thứ hai hai phe cộng lại đều lớn. Nếu là dựa theo tài nguyên phối trộn đến xem, Hạ Thiên Kỳ thêm muốn một chút cũng không thể cỡ trách nhiều, ngược lại là không tính là được một tức lại muốn tiến một thước. Cái kia hạ chủ quản muốn bao nhiêu? Trầm Hoành Viêm khỏe miệng có chút co giật nói ra. Chúng ta bảy ba đi. Ta chỉ cần thứ nhất minh phủ bảy thành tài nguyên, còn giữ lại chúng ta hiện hữu thanh lý khu vực. Tốt, vậy liền như thế phần. Trầm Hoành Viêm nghe Hạ Thiên Kỳ không đem thứ ba minh phủ hiện hữu thanh lý khu vực hái ra ngoài, hắn cũng là chẳng phải tức giận. Phương Thủ Tín thấy song phương đúng là tại ngươi tranh ta đoạt, trong nội tâm cũng coi như là yên lòng, thật tình không biết, Hạ Thiên Kỳ chính thời khắc chuẩn bị động thủ. Phương Thủ Tín bắt đầu lợi dụng thứ nhất minh phủ quyền hạn, chia cắt lấy bọn hắn hiện hữu tài nguyên, bắt đầu chuyển di cho Hạ Thiên Kỳ, sau đó lại đem còn lại ba thành chuyển giao cho Trầm Hoành Viêm. Đến tận đây, thứ nhất minh phủ xem như bị phần cạo sạch sẽ, chỉ còn lại một khối thanh lý khu vực vẫn còn ở đó. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem ngay tại châu đầu ghé thai không biết nói gì đó Trầm Hoành Viêm, lại liếc mắt nhìn chính như thả gánh nặng Phương Thủ Tín, lúc này liền gặp hắn bỗng nhiên rời đi châu ngồi, vồ một cái về phía Phương Thủ Tín. Ngươi, hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, Phương Thủ Tín thậm chí còn không có hoàn toàn phát ra thanh âm, cổ liền bị Hạ Thiên Kỳ bóp vỡ nát, đột tử tại chỗ. Ngươi làm gì? Thấy Hạ Thiên Kỳ lại một cái bóp chết Phương Thủ Tín, Trầm Hoành Viêm mấy người lập tức khuôn mặt đại biến, đều bày ra một bộ phòng thủ trạng thái. Lưu lại Phương Thủ Tín tuyệt đối là cái tai họa, hắn cái kia người quá mức nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ trả lời rất là đơn giản, về phần Trầm Hoành Viêm mấy người thì mặt tâm trầm, không có chút nào nghe vào. Mà liền tại song phương còn muốn đang nói cái gì thời điểm, liền nghe hai tiếng chói tai minh âm, tuần tự theo Hạ Thiên Kỳ cùng Trầm Hoành Viêm vinh dự biểu bên trong truyền ra. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn về phía vinh dự biểu, liền phát hiện phía trên nhận được một đầu không biết tin tức bên trên biểu hiện, đến từ thứ hai vực minh phủ người, đang chạy về nơi này trên đường. Thứ hai vực minh phủ người. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm tự nói một câu, không biết đối phương tới bên này, có phải hay không bởi vì chính mình giết Phương Thủ Tín, dẫn đến thứ nhất minh phủ hủy diệt sự tình. Tình huống như thế nào? Đối với Hạ Thiên Kỳ ra tay giết chết Phương Thủ Tín, Nô Địch cùng Mục Tử Hy đều không có cảm giác gì, bởi vì bọn hắn hai cái đều cảm thấy Phương Thủ Tín đáng chết. Giữ lại đến ngày sau nhất định là thay cái phiên phước. Thứ hai vực minh phủ người tại tới trên đường, không biết là có ý tứ gì. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi đối phương là hướng về phía chính mình tới, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, trước đó cũng không có nghe Lương Như Vân nói qua, thứ hai vực minh phủ còn quản phía dưới hiện thực minh phủ sự tình a. Lại nói, nếu là giết Phương Thủ Tín thực biết làm cho thứ hai vực minh phủ phái người xuống tới, cái kia Phương Thủ Tín sớm đã đem lá bài tẩy này phóng xuất cùng bọn hắn khiếu bản, cũng sẽ không rên một tiếng. Hẳn là phía trên có cái gì phân phó, không phải là bởi vì ngươi giết Phương Thủ Tín cố ý tới tìm ngươi phiền phức. Nô Địch an ủi Hạ Thiên Kỳ một câu, nhường hắn không cần suy nghĩ nhiều, như loại này có thứ hai vực người tới tình huống, hắn trước kia cũng trải qua. Chương 69, lệnh triệu tập. Mặc dù minh phủ chân chính các cao tầng, đã rất ít nhúng tay hiện thực sự tình, nhưng là rất ít lại cũng không đại biểu song phương không có bất cứ liên hệ nào. Cái này giống như là phần công ty cùng tổng bộ, bình thường đều là các việc có liên quan. Chỉ khi nào tổng bộ bên kia muốn làm ra thay đổi nào đó, liền sẽ thông chi một chút mặt phần công ty, đi theo tổng bộ cùng một chỗ đổi. Thứ hai vực minh phủ, đối với hiện thực mà nói không thể nghi ngờ là thuộc về tổng bộ. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, nó sẽ không chủ động cùng phía dưới minh phủ liên hệ, trừ phi là có cần gì phải sự tình hạ đạt, mới có thể cố ý sắp xếp người xuống tới, tìm trong hiện thực minh phủ người cầm quyền nhóm nói rõ tình huống, đem sự tình bàn giao xuống dưới. Nô Địch nhớ kỹ lần trước thứ hai vực minh phủ phái người xuống tới, hay là nói rõ các cao tầng bị vây ở thứ ba vực sự tình, để trong hiện thực minh phủ không cần khủng hoảng, toàn quyền do cao cấp chủ quản phụ trách lớn nhỏ thích hợp. Tương đương với tuyên bố thứ hai vực minh phủ phía dưới mỗi cái thế giới hiện thực, lẫn nhau độc lập, không hề bị thứ hai vực cướp thúc. Vốn cho rằng về sau liền cũng sẽ không cùng bên kia lại có bất luận cái gì gặp nhau, lại không nghĩ rằng lại vẫn sẽ phái người tới. Thứ hai vực sự tình mặc cho ai biết đến cũng không nhiều. Cho nên vô luận là đang ngồi người nào, dưới mắt cũng chỉ là mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều đoán không được phía trên phái người tới ý tứ. Bất quá theo Phương Thủ Tín chết, thứ nhất minh phủ dị vãng có hết thảy, toàn bộ bị một lần nữa tẩy bài, bình quân phân cho Trầm Hoành Viêm cùng Hạ Thiên Kỳ đại biểu thứ hai minh phủ cùng thứ ba minh phủ. Trầm chủ quản, ta giết Phương Thủ Tín cũng không phải là ta dã tâm lớn, mà là hắn cái kia người giữ lại thực sự quá nguy hiểm, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được cách làm của ta, không muốn cho chúng ta về sau dựng lên kẻ địch. Dù sao vô luận ngươi ta, sau này đường cũng sẽ không tiếp tục chỗ này, mà tại thứ hai vực. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn cùng Trầm Hoành Viêm vạch mặt, dù sao nói Trầm Hoành Viêm mắc lửa cũng tốt, vẫn là bị hắn làm vũ khí sử dụng tốt, bọn hắn trước đó đều coi là minh hữu. Lại nói, dưới mắt loại tình huống này vạch mặt, đối bọn hắn song phương đều không có nửa phần chỗ tốt. Hạ chủ quản một lời không hợp liền động thủ, ta liền ngay cả ngăn trở dừng cơ hội đều không có, người cũng đã chết rồi, coi như ta khó chịu lại có thể nói cái gì. Trầm Hoành Viêm đối với Hạ Thiên Kỳ là thật tâm bất đắc dĩ, nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là cái lăng đầu thành, kết quả làm ra sự tình lại một kiện so với một kiện tới để hắn kinh ngạc. Tại trải qua chuyện lần này về sau, hắn là đánh trong đáy lòng không nguyện ý đối địch với Hạ Thiên Kỳ. Trầm Hoành Viêm xem như thỏa hiệp. Hạ Thiên Kỳ thấy thế cười cười, liền lại rèn sắt khi còn nóng nói đến tài nguyên vấn đề bên trên. Thứ nhất Minh Phủ thanh lý khu vực không lớn, nhưng là tài nguyên lại không ít, bây giờ chúng ta hai nhà một người một nửa, chúng ta hay là bồi thường không ít. Ta cũng không ham cái gì, tựa như là ta trước đó nói như vậy, tài nguyên ngươi cho thêm ta chút, thanh lý khu vực ta không trả ngươi. Được thôi, chỉ là hy vọng chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông. Cái này ta có thể cam đoan. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn, Trầm Hoành Viêm coi như không tin cũng không có biện pháp, cũng lời lại cùng hắn có kẻ mặc cả, xuất ra thứ nhất Minh Phủ một nửa tài nguyên, không chê nhiều trực tiếp chuyển cho thứ ba Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem thứ ba Minh Phủ thêm ra tới tài nguyên, mới xem như chân chính đánh trong đáy lòng đối Trầm Hoành Viêm nói tiếng cảm ơn. Hoàn thành tài nguyên phân phối, thứ ba Minh Phủ xem như chân chính tại trong hiện thực đứng lên, nghĩ đến không dùng được một năm nửa năm, thực lực liền sẽ càng chất tăng lên. Về phần Vương Tăng Du, Triệu An Quốc bọn hắn lại có khổng lồ tài nguyên ủng hộ điều kiện tiên quyết, chắc hẳn không cần quá lâu, liền đều có thể bước vào ác quỷ cấp bậc, trở thành hắn tại thứ hai vực chinh chiến trợ lực. Để Mục Tử Hy hỗ trợ đem Phương Thủ Tín thi thể xử lý sạch, Hạ Thiên Kỳ liền thừa dịp thời gian này cho Vương Tang Du bọn hắn báo một tin tức tốt. Về sau không bao lâu, hai cái giày tây trung nhân liền một trước một sau đi vào phòng hội nghị này. Hai người, một cái tuổi nhìn qua hơn 30 tuổi, mặc một bộ ca dô Âu phục, tóc cao cao cóng, bóng loáng sáng loáng. Một cái khác 40 tuổi khoảng trường, mặc một bộ màu vàng nhạt đồ vét áo khoác, sắc mặt rất vông, lông mày bên trên có một viên rất lớn nốt ruồi. Hai người như bước hông hông tiến đến, một chút không có đem mọi người đang ngồi người để vào mắt, trực tiếp đi vào trong phòng họp, ngồi ở đoạn trước nhất vị trí bên trên. Hạ Thiên Kỳ cùng Trầm Hoành Viêm đều không có nói chuyện, bởi vì có thể theo thứ hai vượt xuống người, thực lực kém cỏi nhất cũng sẽ không yếu tại quản lý cấp bậc. Quản lý cấp bậc nói trắng ra là liền đối với có được chuẩn quỷ vương thực lực người chức danh, những người này cứ việc cũng ở vào ác quỷ cấp bậc, nhưng là một chân cũng đã bước vào quỷ vương cấp độ. Liền là 10 cái 8 cái ác quỷ cấp bậc người cùng bọn hắn đối thủ, cũng tuyệt đối sẽ không có dù là chút phần thắng. Các ngươi mấy ngày gần đây nhất vẫn rất náo nhiệt ta. Giữ lại bóng loáng sáng loáng lưng đầu nam nhân, đang dưới trướng đến sau âm dương quái khí hướng về phía đám người cười cười, sau đó hắn thì nghiêm mặt nói. Chuyện của tôi lốt nét. Ta gọi Vương Vân Bằng. Vị này là Trần Minh, chắc hẳn các ngươi đều nhận được tin tức, chúng ta đến từ thứ hai vực thứ nhất Minh Phủ. Nghe được đối phương đúng là đến từ thứ hai vực thứ nhất Minh Phủ, Trầm Hoành Viêm cùng Hạ Thiên Kỳ lập tức đổi sắc mặt, chắc không được đối phương sẽ ở tiến vào hiện thực sau trực tiếp chạy tới nơi này, làm nửa ngày lại là bà con xa. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thầm nghĩ không may, Lương Như Vân đã nói với hắn một chút thứ hai vực Minh Phủ sự tình, cùng hiện thực Minh Phủ, cũng chia là thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba Minh Phủ. Vương Vân Bằng đơn giản làm xong tự giới thiệu, ngồi tại bên cạnh hắn Trần Minh thì mở miệng hỏi. Thứ nhất Minh Phủ người cầm quyền là ai? Đám người lặng ngắt như tờ, đều không hiểu cảm nhận được một cô áp lực. Thứ nhất Minh Phủ đã diệt vong, hiện tại cũng chỉ có thứ hai Minh Phủ cùng thứ ba Minh Phủ hai nhà Minh Phủ tồn tại. Nô địch lúc này đánh vỡ đám người yên lặng, trả lời một câu nói. Diệt vong. Vương Vân Bằng cùng Trần Minh nghe xong đều có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có truy cứu cái gì, tiếp tục nói. Loại chuyện này không quan trọng. Chúng ta sẽ không trộn rộn các ngươi bên này đấu tranh, phía trên phái hai người chúng ta tới, chính là vì bàn giao một sự kiện. Chuyện này thuộc về Minh Phủ cơ mật, ngoại trừ Minh Phủ người cầm quyền lưu lại bên ngoài, những người khác muốn rời khỏi. Vương Vân Bằng nói xong, nô địch bọn người liền đều thức thời đứng dậy rời đi. Trên thực tế Vương Vân Bằng bọn hắn không truy cứu thứ nhất Minh Phủ sự tình, liền xem như vận may của bọn hắn. Không phải bọn hắn nếu thật là không phải đòi một câu trả lời hợp lý, bọn hắn cũng chỉ có thể gắng gượng lấy. Lãnh Nguyệt bọn hắn rất nhanh rời đi, đang ngồi cũng chỉ còn lại có Trầm Hoành Viêm cùng Hạ Thiên Kỳ hai cái này Minh Phủ người cầm quyền tại. Nói ngắn gọn, thứ hai vực trước mắt dung chuyển bất an, xuất hiện rất nhiều quỷ vật thể chất phản bội chạy trốn người, cùng quỷ vật cùng một chỗ giết hại nhân loại chúng ta. Cho nên phía trên quyết định, đem phía dưới tất cả hiện thực tất cả quỷ vật thể chất người triệu tập lại, từ chúng ta nhất trí đưa vào thứ hai vực. Để tránh trong hiện thực cũng phát sinh tình huống tương tự, cho nên sớm làm dự định. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trái tim bỗng nhiên chìm xuống dưới, không biết Vương Vân Bằng trong miệng nói tới cái này triệu tập sau đưa vào thứ hai vực, rốt cuộc là ý gì? Là giết chết, hay là... Nghĩ đến, không phải là cái gì quá tốt kết quả là đối. Chương 70, tình thế nguy hiểm. Mạo muội hỏi một câu, các ngươi đem những người này mang đến thứ hai vực về sau, có tính toán gì? Không đợi Hạ Thiên Kỳ bên kia mở miệng, Trầm Hoành Viêm cũng có chút không ngồi yên hỏi một câu. Trên thực tế đối với thứ hai minh phủ tới nói, cứ việc có được quỷ vật thể chất người muốn ít hơn so với thuật pháp người sở hữu, nhưng là nhân số tỷ lệ cũng tại 37 số lượng, đồng thời trong đó không thiếu một chút tiềm lực người. Trầm Hoành Viêm đối với người phía dưới, nhất là chủ quản cấp trở lên, từ trước đến nay là quý tài như khác, cũng không muốn bọn hắn không hiểu thấu bị giết chết. Các ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, một mực cho chúng ta triệu tập là được. Ngoài ra ta cảnh cáo nói đến đằng trước, minh phủ bên trong có bao nhiêu người là quỷ vật thể chất, chúng ta nhất thanh nhị sở, nếu là nhân số không đủ, cũng đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Vương Vân Bằng nói xong, cố ý hướng về phía túi đầu không nói Hạ Thiên Kỳ còn có Trầm Hoành Viêm cười lạnh hai tiếng. Có chút viên chức ngay tại sự kiện bên trong, ta sợ. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, sau 3 ngày, chúng ta ở chỗ này dẫn người. À đúng, hơi kém quên nói, thứ hai vực lối vào đã bị chúng ta phong kín, cho nên tuyệt đối không ai có thể rời đi. Nói xong, Vương Vân Bằng trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ nói. Đem người cầm quyền thân phận giao ra, ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng đi. Hạ Thiên Kỳ thân thể run lên, trong nội tâm tràn ngập khi nhục cùng phẫn nộ, cái này Vương Vân Bằng căn bản chính là tại mệnh lệnh hắn, thật coi hắn là tù nhân. Tiểu tử, ta đề nghị ngươi tốt nhất rõ ràng chính mình là bao nhiêu cân lượng, ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói đi làm, sự tình có lẽ không có ngươi nghĩ bết bát như vậy. Nhưng là ngươi muốn tìm cái chết, như vậy ta hiện tại liền có thể tiễn ngươi lên đường. Ngươi ở phía trên nhưng không có nhắc nhở chúng ta nói, không thể ở chỗ này đại khai sát giới. Vương Vân Bằng phách lối đến cực điểm, cứ việc mặc giày tây thật giống một người tựa như, nhưng là nói tới nói lui lại không chút nào nhân vị. Có lẽ trong mắt hắn, cái này trong hiện thực người căn bản chính là một đám bị nuôi nhốt súc vật, mặc cho bọn hắn xâm lược. Trầm Hoành Viêm nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, trong nội tâm chẳng những không có mừng thầm, ngược lại là có loại qua cầu rút ván bi ai, nói đến bọn hắn đều là cái này hiện thực lật tay thành mây trở tay thành mưa đại nhân vật, vẫn luôn là người khác xem bọn hắn ánh mắt, nơi nào có như vậy ăn nói khép nép thời điểm. Nhưng là không có cách, nếu như Thạch Quỳnh cùng Lương Như Vân không rời đi, bọn hắn có lẽ còn sẽ có chút tôn nghiêm, nhưng là dưới mắt, bọn hắn hoàn toàn không có nửa điểm sức chống cự. Chỉ có thể đối phương phân phó cái gì, bọn hắn làm cái gì. Ta đã biết, sau 3 ngày ta sẽ đi qua nơi này, ngay cả chính ta ở bên trong cùng nhau giao cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ không dám đem trong nội tâm phẫn nộ quá rõ ràng biểu lộ ra, dù sao Ngô Địch Mục Tử Hy bọn hắn còn ở lại chỗ này, nếu thật là đem đối phương chọc giận, làm không tốt sẽ xuất hiện vô vị thương vong. Tính ngươi thức thời, các ngươi đi thôi, cái này 3 ngày chúng ta sẽ lưu tại nơi này. Đầy bụi đất bị đuổi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ cảm khái thời cuộc biến hóa nhanh chóng, trước đây không lâu bọn hắn còn tại lấy người thắng tư thái, hưởng thụ lấy chiếm lấy khoái cảm, nhưng trong nháy mắt, bọn hắn liền lại bị cái này đột biến ngoài ý muốn đánh về nguyên hình. Chúng ta tài nguyên, nhân viên, thứ hai vực đám người kia muốn được biết dễ như trở bàn tay, ta vẫn là khuyên ngươi đừng thăm dò cái gì may mắn. Trầm Hoành Viêm để Hạ Thiên Kỳ rất là ngoài ý muốn khuyên hắn một câu, có thể nghe được, đối phương những lời này là thật lòng, cũng không muốn hắn cùng Vương Vân Bằng vạch mặt. Nếu như thúc thủ chịu trói bị đưa vào thứ hai vực, sợ là liền không có mệnh trở về. Hạ Thiên Kỳ cười khổ một tiếng, đối Trầm Hoành Viêm nói ra hắn phỏng đoán. Trầm Hoành Viêm lại làm sao không biết, cũng thở dài nói. Vấn đề là nếu là phản kháng, hiện tại liền sẽ chết. Chúng ta cho là mình là cái nhân vật, nhưng là hiện thực vị diện nhiều không kể xiết. Cùng thứ hai vực những quản lý kia so sánh liên không bằng cái dám một cái. Ai? Trầm Hoành Viêm nói xong, cũng không còn cùng Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, lắc đầu kêu lên ngay tại cách đó không xa chờ hắn đại Phật bọn người rời đi. Nô Địch đang cùng Từ Như nói chuyện phiếm, cho nên cũng không hề chú ý tới Hạ Thiên Kỳ đã ra tới, ngược lại là Mục Tử Hy đầu tiên là nhìn thấy một bộ vẻ u sầu Trầm Hoành Viêm, tiếp lấy lại nhìn thấy sắc mặt âm trầm đáng sợ Hạ Thiên Kỳ, ý thức được tới hai tên khốn kiếp kia sợ là không mang tin tức tốt gì. Chuyện gì xảy ra, hai người kia tới đây làm gì? Mục Tử Hy lúc này nên đón, có chút lo lắng hỏi. Chúng ta ra ngoài nói đi, một kiện siêu cấp hỏng bét sự tình. Rời đi thần quang văn phòng, Hạ Thiên Kỳ mấy người sau đó tiến vào một tiệm cơm tây, ngoại trừ Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ muốn một chén nước bên ngoài, Mục Tử Hy Ngô Địch, Lanh Nguyệt mấy người ngược lại là điểm không ít đồ ăn, dù sao một trận đại chiến xuống tới, bọn hắn đều tiêu hao không nhẹ, đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Hạ Thiên Kỳ mặc dù cũng đói, nhưng là bởi vì tâm tình quá tệ quan hệ, cho nên căn bản không có khẩu vị, cũng ăn không vô. Bọn hắn muốn ta cùng Trầm Hoành Viêm đem tất cả quỷ vật thể chất người sở hữu đều tìm đi ra, sau đó cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về thứ hai vực. Đồng thời còn để cho ta tìm tới người nối nghiệp, đem người cầm quyền vị trí giao ra. Bọn hắn coi ta là nếu thật là cùng bọn hắn đi, còn có mệnh công việc sao? Hạ Thiên Kỳ tức giận đem nắm đấm nện ở trên mặt bàn, cái này cũng khiến cho trên mặt bàn bị nện lõm vào, dẫn tới chung quanh dùng cơm người nhao nhao hướng hắn nhìn qua. Nghe được Hạ Thiên Kỳ mang về tin tức, nguyên bản ngay tại cắt lấy bỏ bít tết Ngô Địch mấy người cũng đều ngừng lại, sắc mặt so với Hạ Thiên Kỳ cũng tốt không có bao nhiêu. Bọn hắn nói dẫn người đi thứ hai vực làm cái gì sao? Mục Tử Hy lúc này hỏi. Trầm Hoành Viêm hỏi một câu, nhưng là cái kia gọi Vương Vân Bằng người lại làm cho chúng ta đừng lắm mộm, chỉ cần nghe lời đi làm liền tốt. Mấu chốt là lúc trước hắn còn nói qua, là bởi vì thứ hai vực xuất hiện kẻ phản loạn, mà những này kẻ phản loạn đều là quỷ vật thể chất người, cho nên mới sẽ lại tới đây. Cái này không bày rõ ra muốn cùng nhau giải quyết hết à? Chuyện này ta có vẻ như nghe lãnh đạo nói qua. Nô Địch lúc này giật mình nghĩ tới. Ừm, lương chủ quản đúng là đã nói, hắn lúc ấy chỉ là nhắc nhở ta đợi đến thứ hai vực phải cẩn thận, không muốn cùng nơi đó minh phủ có liên hệ gì. Kết quả không nghĩ tới không đợi được ta đi qua, bọn hắn ngược lại là trước tới. Hai người kia đã dám tới, đồng thời biết rõ ngươi là quỷ vật thể chất, còn dám nói loại lời này, rõ ràng là đối thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể lỗ mãng. Mục Tử Hy ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng là trong nội tâm nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Không được ta liền chạy đến thứ hai vực bên trong, xem bọn hắn có thể đem ta thế nào. Nô Địch chẳng hề để ý nói. Bọn hắn nói đem thông hướng thứ hai vực lối vào đều phong kín. Không có cách nào rời đi. Đều phong kín, Nô Địch có chút không nguyện ý tin tưởng. Ừm, bọn hắn là nói như vậy, không biết là đang gạt ta, hay là thật như vậy. Hạ Thiên Kỳ khẳng định sẽ đi thử một chút, nhưng là nếu quả thật giống Vương Vân Bằng nói như vậy, bọn hắn không có cách nào chạy ra hiện thực đâu. Cái kia muốn làm sao? Là cứng đối cứng chịu chết, hay là ngoan ngoãn nghe lời chờ chết? Vô luận là loại nào, Hạ Thiên Kỳ đều không muốn tuyển, nhưng là hắn bây giờ lại hoàn toàn không có những biện pháp khác. Tứ Như cùng Lãnh Nguyệt hai người một mực không nói gì, Nô Địch mặc dù lòng tràn đầy không phục, nhưng cũng biết chính mình là bao nhiêu cân lượng, Mục Tử Hy cắn răng nghĩ, tiếp theo nói ra. Người trước đừng xúc động, chờ ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Mục Tử Hy cái gọi là nghĩ biện pháp, không thể nghi ngờ liền là xin giúp đỡ mặt nạ nam. Nếu như mặt nạ nam chịu giúp Hạ Thiên Kỳ, cái kia có lẽ cũng không có cái gì vấn đề, chỉ là đối phương có thể giúp đỡ sao. Mục Tử Hy không xác định, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì thử một lần, cũng không thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch đi chịu chết đi. Chương 71, Kinh dị nhắc nhở. Ngô Địch là một người nóng tính, nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong thứ hai vực lối vào đều bị Vương Vân Bằng cùng Trần Minh phong kín, hắn liền rốt cuộc không ngồi được đi, dự định lập tức đi qua nhìn một chút. Không được. Ta phải đi qua nhìn một chút, không phải trong nội tâm không chắc. Thấy Ngô Địch muốn đi, Từ Như cũng lập tức đã mất đi tiếp tục lưu lại nơi này hứng thú. Lúc này hắn nhìn thoáng qua Mục Tử Hy nói ra. Ta cũng đi. Ừm, ta bên này trễ một chút cũng sẽ trở về. Mục Tử Hy đối Từ Như hứa hẹn một câu, Từ Như cũng không nói cái gì, liền đi theo Ngô Địch cùng đi. Hiển nhiên hai người kia cũng nói ra suy nghĩ của mình. Từ khi trông thấy Mục Tử Hy, biết Mục Tử Hy không nói tiếng nào gia nhập mặt nạ nam đội ngũ về sau. Nô Địch liền không có làm sao nói chuyện cùng hắn, cảm thấy hắn là uy hiếp cũng tốt, hay là có ý nghĩ gì cũng tốt, làm bằng hữu làm sao cũng phải nói lên một tiếng, đây là để Ngô Địch tức giận phi thường địa phương. Mục Tử Hy kỳ thật lần này tới cũng nghĩ cùng Nô Địch hảo hảo tâm sự, nhưng là đối phương nhưng không có cho hắn cơ hội, trong lòng của hắn cũng vậy có nỗi khổ không nói được. Nô Địch cùng Từ Như sau khi rời đi, cũng chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ba người bọn hắn còn tại, Lãnh Nguyệt phảng phất không khí, ngồi tại Hạ Thiên Kỳ bên người không rên một tiếng. Chỉ là đơn thuần nghe, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Được rồi, Từ Như đi chúng ta có thể thật tốt trò chuyện chút. Lần này tới có chút đột nhiên, nhưng là cũng là phù hợp tâm tư của ta, không phải ta cũng muốn tìm thời gian tìm ngươi đi ra đâu. Mục Tử Hy cũng mặc kệ đây là nhà hàng Tây hay là phía ngoài đại bài đường, nói đến chỗ này đốt lên một điếu thuốc lá, sau đó lại cho Hạ Thiên Kỳ một cây. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa rồi đốt, nhân viên phục vụ liền vội vàng chạy tới nói. Có lỗi với tiên sinh, nơi này không cho phép hút thuốc lá, hút thuốc lời nói xin đi bên ngoài. Tiền này ngươi cầm, đừng nói là bảo. Mục Tử Hy theo trong ví tiền xuất ra một sấp tiền đến, sau đó cho cái kia nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ có chút không biết làm sao bây giờ tốt cứ thế ngay tại chỗ. Mục Tử Hy tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói. Cho ngươi tiền ngươi liền cầm lấy, nghe không được a? Nhân viên phục vụ bị Mục Tử Hy dọa đến liên tục gật đầu, cầm tiền liền vội vàng rời đi, về sau liền lại không có người tới nói bọn hắn cái gì. Cái này so với để ngươi trang. Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười lắc đầu, bất quá loại này tác phong cũng là phù hợp một thiếu tính cách. Có tiền không giả bộ là kẻ ngu, những này giấy lộn chỉ có tiêu xài mới có giá trị. Được thôi, không so được ngươi một thiếu. Đúng, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Hạ Thiên Kỳ không nguyện ý cùng Mục Tử Hy kéo loại này chuyện tào lao, một câu đem chủ đề tốn trở về. Là mặt nạ nam phái chúng ta tới, xem như Tử Như Kỳ thật hết thể phái tới ba người, chỉ là một người khác tại ngươi trước khi đến liền đi. Mục Tử Hy hiện tại là mặt nạ năm người, cho nên cho dù Mục Tử Hy không nói hắn cũng có thể nghĩ đến, hắn không hiểu chỉ là mặt nạ nam tại sao muốn làm như thế. Nhớ kỹ vô luận là Lương Như Vân hay là Ngô Địch đều nói trải qua, mặt nạ nam tại thứ ba minh phủ bên trong luôn luôn không hỏi thế sự, cũng không tham dự bất luận cái gì minh phủ hành động, nhưng lần này theo hắn phái người tới cách làm bên trên nhìn, có vẻ như cùng dĩ vãng hắn hiểu biết tình huống có rất lớn xuất nhập. Hắn đến cùng có chủ ý gì, hẳn là sẽ không là vì giúp ta, hoặc là giúp thứ ba minh phủ đi. Nói thật, ta cũng không biết hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, đương nhiên, nếu không phải hắn, ta cũng còn không biết tiểu tử ngươi vừa mới thượng vị liền cùng thứ nhất minh phủ người mới vừa lên. Mặt nạ nam lúc ấy tìm tới chúng ta, nói để cho chúng ta trở về giúp ngươi, mục đích là lịch luyện, cũng coi là càng cứng về sau bưng lỏng. Chúng ta trước đó một mực đang thứ hai vực tới, mặt nạ nam lợi dụng hắn quỷ vực làm ra đến mấy cái sự kiện mô phỏng hoàn cảnh, giai đoạn trước liền đợi ở bên trong. Cứ việc cùng chịu chết tựa như, một mực bị đuổi giết, nhưng là đối với thực lực cùng kinh nghiệm tăng lên hay là rất lớn. Mặt nạ nam trong tay vinh dự điểm rất nhiều, đồ tốt cũng không ít, đối ta cũng là hào phóng, cho nên thực lực tăng lên rất nhanh. Trước đó đều bị ngươi cùng Nguyệt Nguyệt vượt qua đi, hiện tại tốt xấu là đuổi theo một chút. Nghe Mục Tử Hy nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng ngắt lời nói. Xem ra tiểu tử ngươi thật sự là không ít vớt mặt nạ nam chỗ tốt, ta hỏi ngươi hắn có mục đích gì, ngươi ngược lại tốt trực tiếp liếm lấy đối phương dừng lại. Thao, ta là tại hướng ngươi miêu tả tình hình thực tế, lại nói loại chuyện này coi như ta không nói, ngươi không phải là phải hỏi. Mặt khác, ngươi hỏi ta ta cũng trả lời ngươi. Mặt nạ nam phái chúng ta tới trên danh nghĩa liền là lấy tôi luyện chúng ta, cùng trở lại hiện thực buông lòng một chút. Nhưng là ta cảm thấy mục đích thật sự khẳng định không phải như vậy, hắn một mực đối ngươi sự tình cảm thấy rất hứng thú, nghĩ đến nếu như lúc này đây không phải ngươi tham dự, hắn tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta tới. Có lẽ ngươi không biết, mặt nạ nam thế lực lớn kinh người, cũng không cực hạn tại hiện thực cái này một góc nhỏ. Tại nhiều cái trong hiện thực đều có hắn người, tính cả một chút thứ hai vượt quản lý cũng cùng hắn lui tới mật thiết. Hắn sớm liền đã thông thuộc về tự thân thứ hai vực con đường, thực lực kém cỏi nhất cũng vậy quản lý cấp bậc, liền là mạnh đến cao cấp quản lý ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ sẽ một mực đợi ở chỗ này, chính là vì tìm người nào, mà gần nhất hắn có vẻ như đã tìm được, gần như không làm sao tại trong hiện thực chờ đợi. Bắt đầu ở thứ hai vực hoạt động. Bất quá ta không phải tâm phúc của hắn, thực lực cũng không có đến nhập hắn mắt tình trạng, cho nên đối với hắn tại thứ hai vực làm những thứ gì, cũng không hiểu rõ tình hình. Dù sao mặt nạ nam là cái nhân vật hung ác, không dễ chọc là được rồi, sợ là tại toàn bộ thứ hai vực bên trong đều là dậm chân một cái liền có thể uy chấn một phương đại nhân vật. Nghe được Mục Tử Hy những lời này, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Bọn hắn ngược lại là có nghĩ qua mặt nạ nam sẽ rất không đơn giản, nhưng lại xa xa đánh giá thấp hắn không đơn giản trình độ. Chắc không được liền Liên Lương Như Vân cũng không dám sai xử mặt nạ nam cái gì. Nghĩ đến liên quan tới mặt nạ nam nội tình, Lương Như Vân hẳn là biết một chút, cũng không biết vì cái gì không nói với bọn họ sáng tỏ. Không dám tưởng tượng, thứ ba minh phủ bên trong còn cất giấu như thế số một đại nhân vật, nếu là lúc trước hắn chịu ra tay, còn nào có thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ chuyện gì. Ngoài miệng hơi xúc động nói một câu, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng càng thêm cảm thấy, lúc này đây mặt nạ nam phái Mục Tử Hy bọn họ chạy tới, tuyệt đối không phải là muốn trợ giúp thứ ba minh phủ cái gì. Bởi vì hắn nếu quả thật có muốn giúp một tay suy nghĩ, sớm tại trước đó liền đã giúp, căn bản không có khả năng chờ tới bây giờ. Ta trước đó cũng không nghĩ tới hắn sẽ kinh khủng đến loại trình độ này, cho nên lúc đó thống khoái đáp ứng gia nhập hắn vẫn tương đối sáng suốt, không phải thật chọc giận hắn, ta chính là 100 đầu mệnh đều không đủ góp đi vào. Lúc này đây thứ hai vực minh phủ phái người gây phiền phức cho các ngươi, ta cảm thấy cũng chỉ có tìm hắn hỗ trợ, mới có thể đem cái phiền phái này giải quyết. Ngươi cùng hắn tiếp xúc không nhiều, có lẽ không có cảm giác gì, nhưng là hắn đối ngươi sớm tại ngươi còn chưa trở thành chủ quản thời điểm liền đã phi thường chú ý. Hắn sở dĩ sẽ giấu ở thứ ba minh phủ bên trong, không phải là vì tìm một người sao? Ta có một cái cực kỳ lớn gan phỏng đoán, hắn muốn tìm người kia có lẽ liền là ngươi. Mặc dù hắn còn để cho ta, cùng người phía dưới điều tra rất nhiều người, không chỉ có ngươi một cái, nhưng là trong nội tâm của ta lại một mực có cảm giác này. Ngươi đối với mặt nạ nam tới nói, nhất định có đặc thù nào đó ý nghĩa. Chương 72, là địch hay bạn? Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi, dù sao bị một đại nhân vật âm thầm nhìn chằm chằm, hơn nữa còn là không rõ địch bạn nhìn chằm chằm, tựa như là một cái đồ tể mua con trâu, không biết là đồ tể vẫn là dùng làm canh tác, nhưng cái trước khả năng hiển nhiên sẽ càng lớn chút. Lại thêm liên hắn đều không hiểu rõ trong nhà chi mê, cho nên khó nói cái kia mặt nạ nam phải chăng được biết một chút trong nhà của hắn sự tình. Đó cũng không phải một chuyện tốt ta. Hạ Thiên Kỳ biểu lộ cảm xúc, nhưng lại nói đến rất bất đắc dĩ, bởi vì bây giờ còn có Vương Minh Bằng cùng Trần Minh đặt ở trên đầu của hắn, liền liên hai cái này đến từ thứ hai vực tiểu nhân vật hắn đều không có biện pháp gì, chớ nói chi là đối phó mặt nạ nam. Nhưng cũng chưa hẳn là một chuyện xấu, nếu như ngươi đối diện che đậy nam thật có hiệu quả, như vậy mặt nạ nam liền sẽ không nhìn xem ngươi bị giết. Trừ phi ở hắn nơi đó còn có người là có thể thay thế ngươi. Cho nên vừa vặn mượn cơ hội này, ta van cầu hắn nhìn xem, nếu như hắn đáp ứng giúp ngươi như vậy thì nói rõ tại trong một thời gian ngắn, hắn có lẽ sẽ là ngươi chỗ dựa. Nếu như hắn biểu hiện không có chút nào hứng thú, vậy ngươi tình cảnh liền không như vậy lạc quan. Đúng vậy a, bất quá ta cũng không thích đem vận mệnh giao cho người khác xử trí. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn trông cậy vào một cái liên là địch hay bạn đều không rõ người. Nhưng là dưới mắt ngươi nhưng không có biện pháp. Đối mặt một chân bước vào quỷ vương cấp bậc quản lý, hơn nữa là hai người, cho dù các ngươi cùng đối phương liều mạng, cuối cùng cũng vẫn như cũ là không có ý nghĩa là chịu chết. Mục Tử Hy biết Hạ Thiên Kỳ tính cách, cũng không phải là một cái cam tâm bị người chi phối chủ, còn nữa còn có Lãnh Nguyệt, đừng nhìn bình thường không thế nào nói chuyện, giống như là chuyên tâm tại làm một cái an tĩnh mỹ nam tử, trên thực tế thật luận điên cuồng trình độ, sợ là liền liên Hạ Thiên Kỳ đều không kịp. Cho nên hắn thật đúng là sợ Hạ Thiên Kỳ đầu nóng lên, sau đó Lãnh Nguyệt tại nghĩa vô phản cố, hai người thật đi cùng Vương Vân Bằng bọn hắn liều mạng đi. Ta biết, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không cùng bọn hắn liều mạng. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên minh bạch Mục Tử Hy đang lo lắng cái gì, thế là nói ra ý nghĩ của hắn. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Được rồi, loại này tin tức xấu trước tạm thời để qua một bên, ta lần này tới kỳ thật cũng mang theo tốt hơn tin tức. Đối với các ngươi có lẽ sẽ có sở trợ giúp. Hiện tại chỉ cần không phải tin tức xấu, với ta mà nói liền xem như tuyệt đối tin tức tốt. Hạ Thiên Kỳ cười khổ uống một hớp. Trong nội tâm ngược lại là mong đợi. Mục Tử Hy cũng không còn thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra. Các ngươi hai cái hẳn là đi qua thứ hai vực, biết thứ hai vực có năng lực đông lạnh kỳ hạn đúng không? Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt không thể phủ nhận gật đầu. Cái này đông lạnh kỳ hạn kỳ thật thuộc về thứ hai vực một loại quy tắc, coi ngươi không có đánh thông mình cùng thứ hai vực chân chính tương liên con đường lúc, cái này đông lạnh kỳ hạn sẽ một mực tồn tại. Bất quá loại này chuyên môn con đường, đối mặt chỉ là minh phủ cao cấp chủ quản. Giống ta loại này nửa đường gia nhập mặt nạ nam đoàn đội người, bởi vì mặt nạ nam đã sớm đã thông con đường của mình, cho nên cũng không tồn tại đông lạnh kỳ hạn nói chuyện. Các ngươi khẳng định còn không có hoàn toàn đem đường đã thông, cho nên đông lạnh kỳ hạn còn biết tồn tại, dưới tình huống bình thường, đại khái muốn tham dự giải quyết 3 lần sự kiện tả hữu. Đông lạnh kỳ hạn đối với các ngươi tới nói là loại trói buộc, đối quỷ vật cũng giống như thế, chỉ là trói buộc tương đối nhỏ bé một chút. Nhưng là theo khoảng cách thứ hai vực càng ngày càng gần, trói buộc cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Nói cách khác, các ngươi tại lần thứ nhất sự kiện bên trong, nếu như còn có thể dựa vào vận khí tránh né quỷ vật truy sát, nhưng là tại lần thứ hai, lần thứ ba, loại này xác suất sẽ càng ngày càng thấp. Cứ việc các ngươi tiếp xuống thực lực cũng sẽ dần dần khôi phục, nhưng lại không có cách nào cùng quỷ vật chống lại. Nghĩ như vậy muốn tại đông lạnh bên trong sống sót, chỉ có thể cân nhắc lợi dụng ngoại lực. Cái này ngoại lực liền là thuật pháp dược thủy hối đoái. Ta mang tới cái tin tức tốt này liền là liên quan tới thuật pháp dược thủy sử dụng phương diện. Thêm hối đoái một chút gia trì lực phòng ngự, gia trì tốc độ, thậm chí là cái khác phụ trợ tính dược thủy, đối với vượt qua đông lạnh kỳ hạn là có tuyệt đối chỗ tốt. Tuyệt đối đừng cảm thấy những cái kia gia trì phụ trợ tính dược thủy là gân gà, trên thực tế bọn hắn chỗ dùng lớn nhất liền là dùng tới đối phó thứ hai vực sự kiện bên trong năng lực đông lạnh kỳ hạn. Thời khắc mấu chốt đến bên trên một phát, tuyệt đối vật siêu trộ giá trị. Thế nào? Ta mang tới tin tức này không sai đi, đây chính là ta thiên tân vạn khổ mới nghe được. Rất nhiều người đều không biết. Mục Tử Hy lời nói làm cho Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt động dung, trên thực tế thứ hai vượt sự kiện nhất làm cho bọn hắn gian nan, liền là tự thân năng lực đông lạnh kỳ hạn vấn đề. Chuyện của tôi nét. Bọn hắn cũng có nghĩ qua, chỉ dựa vào vận khí có thể vượt đi qua một lần, còn có thể vượt đi qua hai lần ba lần, thậm chí nhiều hơn lần sau. Sớm tôi có vận khí không tốt thời điểm, dù là đến lần trước, liền đủ bọn hắn chết không táng thân chỗ. Cho nên Mục Tử Hy mang tới tin tức này, thật sự là một trận mưa đúng lúc, tuyệt đối coi là tin tức tốt. Bọn hắn di vãng ngược lại thật sự là giống Mục Tử Hy nói như vậy, cảm thấy những cái kia phụ trợ tính thuật pháp dược thủy đều là gân gà, liền đơn thuần cảm thấy thương thế khôi phục, cùng thể lực khôi phục dược thủy hữu dụng. Cái này thật đúng là một tin tức tốt, Mục Thiếu thật sự là phí tâm, chờ một hồi ta an bài ngươi, phục vụ dây chuyền. Hạ Thiên Kỳ biết Mục Thiếu tốt cái này miệng, tranh thủ thời gian biểu thị một câu. Hay là ngươi hiểu ta, bất quá bây giờ cảm ơn ta còn có một chút sớm, tin tức tốt không chỉ cái này một cái, còn có một cái. Bất quá ngay từ đầu ta cảm thấy là tin tức tốt, nhưng là hiện tại cũng không cảm thấy là. Mục Tử Hy muốn nói lại thôi, do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra. Lúc này đây chúng ta là ba người tới, nhưng là tại ngươi trước khi đến đi một cái, đi người kia là Lưu Nôn Mẫn. Mẫn Mẫn cũng tới hắn hiện tại thế nào? Nghe được Lưu Nôn Mẫn tin tức, không khỏi Hạ Thiên Kỳ có chút động dung, liền Liên Lãnh Nguyệt đều nhìn về Mục Tử Hy. Thực lực có tăng lên rất nhiều, cũng đạt tới ác quỷ cấp bậc, nhưng là người sao? Phải cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt. Mục Tử Hy nghĩ nghĩ cảm thấy hay là có cần phải đem Lưu Nôn Mẫn sự tình nói cho Hạ Thiên Kỳ, bởi vì Lưu Nôn Mẫn cùng hắn tình huống không giống, hắn cảm thấy mặt nạ nam rất xem trọng Lưu Nôn Mẫn, mà Lưu Nôn Mẫn cũng giống cái tâm phúc nói gì nghe nấy, nếu là mặt nạ nam thật đánh lấy Hạ Thiên Kỳ ý định gì, chưa chừng Lưu Nôn Mẫn liền sẽ trở thành một cái vào Hạ Thiên Kỳ tim đau nhọn. Cho nên để phòng vắng nhất, vẫn là phải để Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt có cái chuẩn bị tâm lý mới là. Hắn cũng gia nhập mặt nạ nam đội ngũ sao? Kỳ thật ta liền biết hắn nhất định là tại người nào đó trong đội ngũ. Hạ Thiên Kỳ trở thành thứ ba minh phủ người cầm quyền về sau, không phải không đi tìm Lưu Nôn Mẫn hạ lạc, nhưng là cũng không hề tìm tới, mà Lưu Nôn Mẫn dùng thông tin số còn bảo lưu lấy, cho nên chỉ có một khả năng, hắn đã không còn thứ ba minh phủ. Rời đi minh phủ về sau, thông tin số cứ việc sẽ bị gạch bỏ, nhưng là nếu muốn tiếp tục sử dụng, cũng vậy có thể. Nghĩ đến Lưu Nôn Mẫn là vì truyền đạt cho bọn hắn một cái mình còn sống tín hiệu, cho nên mới vẫn như cũ sử dụng lúc đầu thông tin số. Ừm, hắn so với ta còn muốn sớm gia nhập mặt nạ nam đội ngũ, theo mặt nạ nam chỗ ấy thu hoạch được không ít chỗ tốt, còn dung hợp quỷ vương tàn chi, khiến cho hiện tại tính tình đại biến, đều có chút không người không quỷ. Hắn không muốn gặp ngươi, cho nên biết được ngươi qua đây, trước hết một bước đi. Ta không muốn đối một cái không hiểu rõ hắn người trong quá khứ nói này nói kia. Nhưng là ngươi cùng Nguyệt Nguyệt đều là ta công nhận bằng hữu, cho nên tại các ngươi chỗ ấy, ta phải nói một câu cái nhìn của ta. Lưu Nôn Mẫn sâu mặt nạ nam coi trọng, hắn hiện tại thảm nhẫn thị sát, là làm hắn lấy được tím xanh mặt quỷ năng lực mạnh hơn, hắn giết rất nhiều người vô tội. Đã phát triển thành là thực lực mà không từ thủ đoạn. Cho nên vô luận các ngươi trước kia tốt bao nhiêu, đều đề nghị các ngươi đừng ôm lấy kỳ vọng quá lớn, hắn nếu không muốn thấy các ngươi, liền là cảm thấy không có gặp mặt tất yếu. Mắt thấy tháng này đã qua một nửa, nhưng mà nguyệt phiếu hay là ít đến thương cảm, mọi người cho một chút lực ra một cái cười sáng tác phong cách, luôn luôn là trung hậu kỳ phát lực. Quốc gia làm ba bộ khúc cuối cùng thiên, một cái cười thực sự không đành lòng thành tích thảm đạm kết thúc. Chương 73, không quên ban đầu tâm. Hạ Thiên Kỳ đã không có cố chấp phản bác Mục Tử Hy, cũng không có am hiểu gật đầu, ngược lại là không nói một lời bắt đầu trầm mặc. Làm đã từng vào sinh ra tử bằng hữu, Hạ Thiên Kỳ rất khó bởi vì Mục Tử Hy một phen. Ngay tại trong nội tâm triệt để đem Mẫn Mẫn theo huynh đệ vòng tròn bên trong biến mất. Nhưng là Mục Tử Hy không phải ngoại nhân, hắn sẽ tự nhủ lời nói này, chỉ có hảo tâm, tuyệt sẽ không mang theo bất luận cái gì ác ý. Mẫn Mẫn có thể trong thời gian thật ngắn có được ác quỷ cấp bậc, hắn kỳ thật cũng phi thường giật mình, bởi vì sớm tại hắn rời đi thời điểm, thực lực của hắn liền liên lệ quỷ cấp bậc đều không có. Hắn cùng Lãnh Nguyệt bởi vì đều có kỳ ngộ, cho nên mới có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy, nhưng là Mẫn Mẫn thì hiển nhiên so với bọn hắn trưởng thành càng nhanh. Không hề nghi ngờ, Mẫn Mẫn tại trong một thời gian ngắn nhất định so với bọn hắn kinh lịch còn nhiều, còn phải cố gắng. Bởi vì thu hoạch được thực lực cường đại, không trốn ở phía sau của bọn hắn được bảo hộ lấy, là Mẫn Mẫn lúc trước quyết tâm muốn rời khỏi nguyên nhân. Mẫn Mẫn bản thân liền là một tính cách kiên nghị, có rất mạnh lòng tự trọng người. Hắn tại gia nhập Minh Phủ trước thê thảm đau đớn kinh lịch, có thể làm cho hắn thích ứng các loại tàn khốc sinh hoạt, bởi vì sẽ không có gì là muốn so với thân nhân bằng hữu, thông thông chết thảm tại quỷ vật trong tay muốn tới rất tàn nhẫn. Cho nên tại Mục Tử Hy trong miêu tả, Mẫn Mẫn là tăng cường thực lực mà không từ thủ đoạn, hắn là có thể lý giải. Ở cái thế giới này không có thực lực cường đại, liền không có có được thân nhân, người yêu, cho dù là bằng hữu tư cách. Bởi vì ngươi căn bản không có năng lực bảo vệ bọn hắn, ngươi càng không cách nào trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi mà thờ ơ. Mẫn Mẫn rất hiện thực, hắn muốn so chính mình càng có thể rõ ràng hiểu rõ đến thế giới này tàn khốc. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn vẫn tin tưởng Mẫn Mẫn tuyệt đối sẽ không biến đối bọn hắn những này lão bằng hữu lục thân không nhận. Dù sao đối với Mẫn Mẫn loại này không có gì cả người mà nói, bọn hắn những người bạn này liền là hắn chỗ liều mạng sống sót ý nghĩa. Điểm này theo Mẫn Mẫn một mực không có gạch bỏ thông tin số, lại đến lần này đi theo Mục Tử Hy từ như bọn họ chạy tới, kỳ thật đều có thể nhìn ra, Mẫn Mẫn vẫn luôn có để ý bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, sau đó nói với Mục Tử Hy, ta đã biết, về sau ta sẽ có cái này tâm lý chuẩn bị. Ừm, có một cái chuẩn bị liền tốt, dù sao lòng người khó dò. Mục Tử Hy đang nói ra câu nói này thời điểm, ngữ khí cũng có một chút nặng nề. Hạ Thiên Kỳ không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, lời nói xoay chuyển nhắc lên Mục Tử Hy phụ mẫu. Cha mẹ ngươi bên kia ta một mực để người phía dưới nhìn xem đâu, hai người đều rất tốt, ngươi chừng nào thì cũng trở về đi xem một chút, ta đem địa chỉ cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ có để Vương Tang Du sắp xếp người, định kỳ đi Mục Tử Hy phụ mẫu nơi ở nhìn một chút, dù sao Mục Tử Hy có thể đem phụ mẫu giao cho hắn, không thể nghi ngờ là đối với hắn phi thường tín nhiệm, hắn làm gì cũng phải hộ đến chu toàn, không thể ra cái gì đừng rẽ. Cha mẹ ta tại chỗ ngươi bên cạnh ta yên tâm, ta liền không nhìn tới. Mặt nạ nam biết cha mẹ là ta uy hiếp, cho nên ta đối với mình hung ác một chút, đã là bảo hộ cha mẹ ta, lại là bảo hộ chính ta. Còn nữa làm đồng minh góc độ nhìn, trong tay ngươi có người nhà của ta làm con tin, cũng không sợ ta lâm trận phản chiến, phía sau đâm một đao không phải. Ngươi nếu là nghĩ đâm ta đao đã sớm học, cứ việc ngươi rất bẩn thỉu, nhưng là còn xa không có phát triển đến ngươi nói cấp bậc kia. Hạ Thiên Kỳ mở Mục Tử Hy một câu trò đùa, Mục Tử Hy phiền muộn lắc đầu. Về sau sự tình ai còn nói đến sạch đâu, tóm lại lưu cái chuẩn bị ở sau chuẩn không sai, lần này chúng ta lại tách ra, lần tiếp theo gặp mặt cũng không biết là lúc nào. Ta hiện tại cũng bước vào ác quỷ cấp bậc, sợ là về sau sẽ một mực đợi tại thứ hai vực, ta hiện tại đổi cái thông tin số, một hồi ngươi thêm một cái, cũng tốt có chuyện thuận tiện liên hệ. Ngươi tiểu tử này luôn luôn làm một ít ngoài dự liệu sự tình, không chừng về sau ngươi tại thứ hai vực cũng như bức, ta còn phải đi theo ngươi lan lộn. Cái này nói không chính xác ra được thôi, không phải không chuyện gì muốn nói sao đi, ta mang ngươi tìm một chỗ chơi đùa. Sau đó, Lãnh Nguyệt tìm nhà khách ở lại, về phần Hạ Thiên Kỳ cùng Mục Tử Hy hai người thì tìm một cái trung tâm giải trí đâm đầu lao vào. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không tốt cái này miệng, nhưng là Mục Tử Hy lại là cái chính cống tài xế giả, hai người chơi này lại uống nhiều rượu, thẳng đến trời đã nhanh sáng rồi mới đều uống say say rời đi. Phước Bình thành phố, Hoàng Kim văn phòng. Lưu Nôn Mẫn sau khi đi vào, liền ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất, sau đó tiến nhập không có một hai giữa không trùng khu vực, vòng vo cái ngoặc đứng tại một gian cửa ban công bên ngoài. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, trong môn liền truyền ra mặt nạ nam thanh âm. Tiến đến. Đạt được đối phương cho phép, Lưu Nôn Mẫn mới đẩy cửa ra đi vào. Đây chỉ là một gian rất phổ thông văn phòng, mặt nạ nam ngồi tại dài mảnh trên ghế salon, trên tay nắm vuốt một cái thịnh trang rượu đỏ ly đế cao, lúc này đang bị hắn nhẹ nhàng đong đưa. Chuyện bên kia đều xong xuôi, mặt nạ nam nhàn nhạt hỏi. Còn không có, ta chỉ là đi trước một bước. Dạng này à, xem ra ngươi hay là cầm Hạ Thiên Kỳ làm bằng hữu, không phải sẽ không thấy hắn. Mặt nạ nam một câu đâm xuyên Lưu Nôn Mẫn tâm sự, Lưu Nôn Mẫn cũng tự biết không thể gạt được mặt nạ nam, thế là nói ra. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đều là ta người trọng yếu nhất, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện gì, nhưng là tuyệt sẽ không giúp ngươi đối phó bọn hắn. À ngươi vì cái gì cảm thấy ta lại đối phó bọn hắn đâu? Mặt nạ nam lúc này ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe ra dị dạng quan mang. Ta chỉ là tại hướng ngươi trình bày ta ranh giới cuối cùng mà thôi. Yên tâm đi, bọn hắn cuối cùng cũng sẽ giống như ngươi đứng ở ta nơi này bên cạnh, thực lực của ngươi trước mắt hay là quá yếu, lần này sau khi trở về ta lại phái ngươi chấp hành một cái nhiệm vụ. Hy vọng nhiệm vụ sau khi kết thúc, ngươi còn có thể cho đủ nhiều kinh hỉ. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi về. Mặt nạ nam nói xong, tại Lưu Nôn Mẫn bên cạnh chân liền xuất hiện một cái màu đen hình tròn trống rỗng, thấy thế, Lưu Nôn Mẫn nhẹ gật đầu liền trực tiếp nhảy vào, lập tức, hố đen biến mất, văn phòng lại chỉ còn hạ mặt nạ nam chính mình. Đem rượu đỏ trong ly uống một hớp hết, mặt nạ nam ngửa tựa ở trên ghế salon, ngoài miệng tự mình lẩm bẩm. Chờ thứ hai vực triệt để loạn thành hỗn loạn, ta nhìn ngươi ra không ra. Làm Hạ Thiên Kỳ khi tỉnh ngủ, đã là ngày hôm sau xế chiều, hắn vội vàng cho Lãnh Nguyệt gọi điện thoại. Hai người về sau cũng lái xe về tới Phước Bình thành phố. Mà ở trên đường thời điểm, Nô Địch thì phát tới tin tức nói cho bọn hắn, thông hướng thứ hai vực tất cả cửa vào xác thực đã bị phong bế, bằng thực lực của hắn không có cách nào bài trừ. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này hỏng bét tin tức sớm có đoán trước, cho nên cùng Nô Địch hẹn nhau tại Phước Bình thành phố gặp mặt trò chuyện tiếp. Bọn hắn hiện tại không có gì biện pháp, cũng chỉ có thể mong đợi tại Mục Tử Hy bên kia có thể thuyết phục mặt nạ nam, không phải bọn hắn sợ sẽ liên chuẩn bị cơ hội đều không có. Hai cái quản lý cấp bậc tuyệt đối chiến lược bày ở chỗ này, mặc cho bọn hắn tính kế thế nào đều vô dụng, kết quả là kết cục hay là. Lại thêm thông hướng thứ hai vực lối vào bị phong, hiện tại liền ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn, thế cục có thể nói là tương đương bị động. Mà khi Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ trở lại Phước Bình thành phố thời điểm, Mục Tử Hy đã trước bọn hắn một bước đi tới Hoàng Kim văn phòng, dự định nếm thử thuyết phục mặt nạ nam hóa giải dưới mắt tình thế nguy hiểm. Chương 74, mặt nạ nam dự định. Làm Mục Tử Hy đẩy ra cửa ban công, nhìn thấy mặt che đậy nam thời điểm, hắn phát hiện Tử Như đã ở chỗ này. Bọn hắn tại tới hiện thực thời điểm, mặt nạ nam liền có nói với bọn họ trải qua, xong việc về sau tất cả mọi người về tới đây, không muốn thông qua thứ hai vực lối vào trước đó trở về. Nói đến đây cũng là để Mục Tử Hy cảm thấy, tìm mặt nạ nam giúp Hạ Thiên Kỳ có lẽ cũng sẽ không thành công nguyên nhân. Nhưng là hắn không có cùng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn nói rõ chuyện này, liền là không muốn bọn hắn quá tuyệt vọng, còn nữa hắn cũng không xác định, mặt nạ nam có biết hay không cái kia hai cái quản lý tới chuyện bên này. Lưu Nôn Mẫn trước đó liền đã về thứ hai vực, bên này không liên quan đến ngươi, đều trở về đi. Ta còn có chuyện muốn báo cáo. Mục Tử Hy gặp mặt che đậy nam muốn đuổi bọn hắn trở về, hắn thì vội vàng nói một câu. Thứ hai vực minh phủ người tới sự tình ta đã nghe Từ Như nói, ngươi cảm thấy ta sẽ quản Hạ Thiên Kỳ bọn hắn sao? Mặt nạ nam trong giọng nói mang theo một chút ý cười, phảng phất là đang cười nhạo Mục Tử Hy ngây thơ. Ngươi không phải vẫn luôn đối Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất hứng thú sao? Ta cảm thấy hứng thú nhiều người, hắn chỉ là bên trong một cái tiểu nhân vật mà thôi. Mặt nạ nam biểu lộ thái độ, căn bản chính là không muốn giúp bận điệu. Mục Tử Hy có chút gấp, lại hỏi. Nếu như bọn hắn được đưa tới thứ hai vực sẽ như thế nào, sẽ chết sao? Đây là thứ hai vực minh phủ sự tình, ngươi hỏi ta ta cũng không rõ ràng. Có lẽ sẽ như vậy, đương nhiên cũng có lẽ sẽ không. Mục Tử Hy tự biết chính mình không có thuyết phục mặt nạ nam năng lực, hắn lúc này nhìn thoáng qua ngay tại nghe bọn hắn nói chuyện Từ Như, cố ý nói với Từ Như. Nô địch không phải bạn tốt của ngươi sao, chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ nô địch chết sống? Nô địch đã không sao, lão đại sẽ giúp hắn rời đi hiện thực. Nghe được mặt nạ nam đã lựa chọn giúp nô địch cũng không giúp Hạ Thiên Kỳ, cái này khiến Mục Tử Hy rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi khả năng giúp đỡ nô địch, liền không thể thuận tay giúp đỡ Hạ Thiên Kỳ sao? Ta chính là giúp Hạ Thiên Kỳ, ngươi cảm thấy để cho hắn đem người phía dưới một cái bắt lại đưa cho người khác tùy ý xâm lược, hắn sẽ đáp ứng sao? Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng hỗ trợ, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Mục Tử Hy thấy việc này còn có chuyển cơ, vội vàng thay Hạ Thiên Kỳ cam kết. Nhưng là mặt nạ nam lại đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng. Mục Tử Hy, đừng quên ngươi bây giờ là người nào. Tốt, nhanh đi về thứ hai vực, có cái nhiệm vụ đang chờ ngươi nhóm. Mục Tử Hy gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm hận muốn chết, nhưng là lời nên nói hắn mới nói, thế nhưng là mặt nạ nam lại khăng khăng không quan tâm Hạ Thiên Kỳ chết sống, cái này khiến hắn cũng không có biện pháp. Nếu như hắn nói thêm gì đi nữa, chưa chừng mặt nạ nam sẽ mất đi lòng tin, trực tiếp giết hắn ở chỗ này. Mắt thấy Từ Như trực tiếp nhảy vào kết nối thứ hai vực không gian thông đạo bên trong, Mục Tử Hy kết nối thông tin khí rất là không đành lòng cho Hạ Thiên Kỳ phát cái tin đi qua, tin tức bên trên chỉ có đơn giản ba cái chữ thật xin lỗi. Hắn không biết Hạ Thiên Kỳ lúc này đây còn có thể không vượt qua nan quan, nhưng là việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể cầu nguyện thứ hai vực mình phủ người đem bọn hắn lấy tới thứ hai vực cũng không phải là giết chết bọn hắn. Tại tiếp vào Mục Tử Hy gửi tới tin tức xấu này trước đó, Hạ Thiên Kỳ vừa mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đưa tiễn tới gặp hắn Nô Địch. Bởi vì so với tin tức xấu này, Nô Địch mang cho hắn tin tức là, hắn tùy thời có thể lấy rời đi thứ hai vực. Nhưng mà đang lúc hắn cho là mình cũng sẽ thu hoạch được giống như Nô Địch đãi ngộ về sau, Mục Tử Hy cái tin tức này lại hung hăng cho hắn một gậy. Đây là ý gì, có thể thả Nô Địch rời đi, nhưng là sẽ không để ta rời đi. Hạ Thiên Kỳ biết Mục Tử Hy tuyệt đối sẽ tận khả năng đi thuyết phục mặt nạ nam, nhưng nhìn cái tin tức này, thì hiển nhiên hắn thuyết phục là thất bại. Trước đó thời điểm, Mục Tử Hy còn phân tích trải qua hắn đối diện che đậy nam có lẽ có đặc thù nào đó ý nghĩa, nhưng là hiện tại xem ra, thì căn bản không phải chuyện như vậy. Mặt nạ nam là thành tâm muốn nhìn hắn đi chịu chết. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trước đó còn vui vẻ ra mặt, thoáng qua ở giữa liền đổi sắc mặt, Lãnh Nguyệt cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đối với hắn hỏi. Chuyện gì xảy ra? Mặt nạ nam cũng sẽ không giúp ta. Ta vẫn như cũ muốn đem minh phủ bên trong quỷ vật thể chất người sở hữu giao ra, đồng thời tính cả ta ở bên trong. Bất đắc dĩ nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ ngược lại là bật cười, chính mình khuyên nói. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt, tối thiểu không cần thiếu mặt nạ nam nhân tình gì. Vậy chúng ta chỉ có thể liều mạng một lần. Lãnh Nguyệt trong giọng nói không có chút nào nửa phần lui bước ý tứ. Hạ Thiên Kỳ cũng biết để Lãnh Nguyệt mặc kệ hắn, Lãnh Nguyệt chẳng những sẽ không nghe hắn, trái lại sẽ khinh bỉ hắn. Cho nên hắn cũng không nói loại kia không có ý nghĩa lời nói, nghĩ hỏi. Nếu như chúng ta có thể thử nghiệm phá vỡ thứ hai vực cửa vào phong tỏa, có lẽ liền có thể chạy đi. Nô địch mặc dù không phá nổi, nhưng là nếu như chúng ta nghĩ một chút biện pháp, nói không chính xác thật có khả năng. Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, mở không ra là chờ chết, nếu quả thật bị bọn hắn may mắn mở ra, chỉ cần chạy đến thứ hai vực bên trong, tối thiểu một đoạn thời gian rất dài, cũng không hề người có thể tìm tới bọn hắn. Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy biện pháp này có thể thử một lần, hai người lập tức cũng không làm phiền, sau đó gọi tới Triệu Tinh Thù cùng Sở Mộng Kỳ, bốn người cùng nhau đi đến cách bọn họ người gần nhất thứ hai vực cửa vào. Triệu Tinh Thù phụ ma không thể nghi ngờ có thể đến giúp Lãnh Nguyệt, về phần Sở Mộng Kỳ thì cũng đối trận pháp phương diện am hiểu rất nhiều, lại thêm một người cũng liền đa phần khí lực. Vừa mới đem thứ nhất minh phủ phá đổ, vừa rồi cầm tới chỗ tốt thậm chí còn không có thăm dò nóng hồi đâu, liền lại phát sinh loại ý này liều không kịp sự tình. Làm Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ nghe được Hạ Thiên Kỳ sẽ phải đối mặt hỏng bét hiện trạng về sau, hai người cũng đều lòng tràn đầy sầu lo. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tại Hoàng Kim văn phòng mặt nạ nam trong văn phòng, Vương Vân Bằng cùng Trần Minh Chính cung kính đứng tại mặt nạ nam trước mặt. Hai ngày này các ngươi phải mật thiết lưu ý thứ hai vực cửa vào tình huống bên kia, ta mặc dù phong bế cửa vào, nhưng là tại cái này trong hiện thực vẫn luôn tồn tại mặt khác một cỗ lực lượng. Trọng yếu nhất liền là Hạ Thiên Kỳ bên kia, các ngươi phải cho ta nhìn kỹ. Chỉ cần phát hiện bọn hắn có muốn chạy trốn ý tứ, trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ, bất quá không muốn nhanh như vậy giết chết. Có thể hiểu ý của ta không? Hắn chỉ là một cái dẫn cá lớn mắc câu mồi nhử Vương Vân Bằng nghe xong kịp phản ứng nói ra. Các ngươi có thể hiểu như vậy? Mặt nạ nam từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Sau lưng của hắn đến cùng có người nào A Trần Minh không biết mặt nạ nam phí hết tâm tư làm một cái nho nhỏ cao cấp chủ quản làm gì, nếu là muốn hỏi ra thứ gì, dứt khoát bắt lấy khảo vấn một phen không phải tốt. Làm gì quấn lớn như vậy phần cong? Các ngươi một mực đi làm, không nên hỏi đừng hỏi. Các ngươi đi thôi, một người phụ trách một cái cửa vào. Mặt nạ nam nhìn xem Vương Vân Bằng hai người rời đi, trong nội tâm cũng không xác định Hạ Thiên Kỳ đến cùng phải hay không hắn muốn tìm người kia. Hắn hiện tại đã vừa thấy đến một chút bí ẩn, biết thế gian này không có gì ngoài Minh Phủ bên ngoài, vẫn tồn tại một cổ thế lực khác. Cổ thế lực này thần bí phi thường, chuyên môn vì hắn cho là cái kia thần làm việc. Về phần Hạ Thiên Kỳ, hắn kỳ thật một mực hoài nghi là cái kia thần trôn xuống tới một viên rất trọng yếu ám kỳ. Mà quân cờ đương nhiên sẽ không biết mình là quân cờ, nhưng nếu có người muốn đi diệt trừ hắn, như vậy trong bóng tối nhìn chằm chằm người liền rất khó lại ngồi yên. Chương 75, biện pháp tệ dù sao cũng so khó khăn tốt. Phong tỏa ngăn cản cửa vào lực lượng, là một loại phi thường cường đại chú thuật. Căn bản không có cách nào phá vỡ. Hạ Thiên Kỳ mấy người từ lúc tới thứ hai vực cửa vào bên này, liền một mực đang nếm thử bọn hắn có khả năng sử dụng đến hết thể biện pháp, đối phong tỏa ngăn cản thứ hai vực cửa vào lực lượng tiến hành phá giải. Quá trình này kéo dài đến gần 5 giờ, nhưng cho dù mỗi người đều toàn lực đánh ra, đồng thời cũng có kịp thời sử dụng thuật pháp dược thủy tiến hành bổ sung, nhưng đối với phong tỏa lực lượng nhưng như cũ không thể làm gì. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ đối với kết quả này phi thường không cam tâm, nhưng là đã liên Lãnh Nguyệt đều nói như vậy, vậy nhất định là một chút biện pháp cũng không có. Xem ra vận khí của ta đều lúc trước dùng hết. Hạ Thiên Kỳ cũng không còn kiên trì tiếp tục, lúc này có chút tuyệt vọng ngồi dưới đất, đốt một điếu thuốc hút. Thiên Kỳ đừng từ bỏ, không phải còn có cái khác cửa vào sao, chúng ta có thể lại đi thử một chút. Triệu Tinh Thủ cũng không muốn dạng này liền từ bỏ, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không mắt thấy Hạ Thiên Kỳ bị thứ hai vực minh phủ người bắt đi. Đối phương lại không phải người ngu, đã có thể làm cho chúng ta ở chỗ này không phá nổi, như vậy cho dù đi qua bên kia, loại tình huống này cũng đồng dạng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Cùng dạng này, chúng ta chi bằng ngồi xuống, hưởng thụ một chút ta còn ở lại chỗ này mà thời gian. Thối vô lại ngươi sao có thể từ bỏ đâu? Nếu như ngươi từ bỏ, ta cùng ta sư huynh còn có tĩnh thủ làm sao bây giờ? Thấy Hạ Thiên Kỳ thật nhận mệnh, lúc này đây liền liền Sở Mộng Kỳ cũng gấp. Nàng mới vừa vặn gia nhập Hạ Thiên Kỳ đội ngũ, vừa mới triệt để chuyển biến đối Hạ Thiên Kỳ dĩ vãng cách nhìn, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là một cái rất có quyết đoán, rất có thủ đoạn nam nhân. Vô luận đối mặt cỡ nào không thể chiến thắng cục diện, hắn đều có thể thản nhiên tương đối, từ trước tới giờ không sẽ túi đầu nhận thua. Hạ Thiên Kỳ trên thân tản ra một loại không sợ hãi quan mang, không biết từ lúc nào lên, hắn đã trở thành đám người chủ tâm cốt. Chỉ cần có hắn tại, chỉ cần hắn còn tại ung dung cầm lái ai trò đùa, liền là có thiên đại khó khăn, tại trong lòng của bọn hắn cũng không tính là cái gì. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ gặp chuyện thái độ liền là biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Ai u, nghe ngươi lời nói này ý tứ. Tại sao ta cảm giác thành ngươi nam thần đâu? Hạ Thiên Kỳ nhìn vẻ mặt gấp cho Sở Mộng Kỳ, trên mặt kiệt lực đang cười. Sở Mộng Kỳ không để ý đến Hạ Thiên Kỳ trêu chọc, mà là 10 phần khẳng định nói. Bất kể như thế nào ngươi cũng không thể buông tha, phải biết nếu như ngươi từ bỏ, như vậy ta sư huynh cùng tĩnh thủ cũng sẽ giống như ngươi, mà bọn hắn là ta trên đời này người thân nhất, cho nên ta cũng sẽ từ bỏ. Không chỉ chúng ta, ngươi chẳng lẽ quên còn có vừa mới bị ngươi cứu thoát ra thứ 3 minh phủ sao? Bọn hắn cũng đồng dạng không thể mất đi ngươi, ngươi là thứ 3 minh phủ hồn, ngươi nếu là không có, ngươi người phía dưới cũng liền xong. Đừng, tuyệt đối đừng cho ta chụp loại này chụp mũ. Ta từ nhỏ đến lớn mơ ước lớn nhất liền là trở thành một người có tiền, có thể ở lại biệt thự lớn, có thể thắng lấy bạch phú Mỹ, sau đó hầu ở phụ mẫu bên người, mỗi ngày cùng các bằng hữu cùng một chỗ sống phong túng. Cho tới bây giờ không nghĩ tới tiền nhiều hơn muốn xuất ra tới làm từ thiện, cũng không nghĩ tới muốn làm cái gì anh hùng, đi giải quyết hai ai vấn đề. Ta sở dĩ sẽ tiếp nhận thứ 3 minh phủ, không phải ta thật nghĩ tiếp nhận, mà là Lương Như Vân nhất định phải cho ta, nô địch nhào bột mì che đậy nam bọn hắn không muốn. Ta sở dĩ sẽ cùng thứ nhất minh phủ ngạnh cương, là bởi vì bằng hữu của ta còn tại minh phủ bên trong, bọn hắn đều là ta người trọng yếu nhất, ta cần vì bọn họ làm chút gì. Về phần người phía dưới có thể hay không thu lợi, nói trắng ra là chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, sự tình một khi thành, bọn hắn có tài nguyên, mà ta cũng có thế lực của mình. Như cái gì thứ 3 minh phủ tồn vong, cùng những cái kia các nhân viên tương lai, lại cùng ta có quan hệ gì. Cho nên tuyệt đối đừng đem ta suy nghĩ nhiều vĩ đại. Ta từ đầu đến cuối đều là cái tục nhân, không chỉ có tham sống sợ chết, vẫn yêu mộ hư vinh, nếu không phải điều kiện cho phép, ta có lẽ là đồ cặn bã cũng khó nói. Hạ Thiên Kỳ sợ nhất liền là gánh vác, liền là bị cài lên một đỉnh vĩ đại mũ. Bởi vì như vậy, hắn nhất định sẽ sống phi thường mệt mỏi, càng là sẽ sống không thuộc về mình. Chỉ là nhận biết Lãnh Nguyệt những người này, chỉ là những này ràng buộc liền đã làm hắn thể xác tinh thần đều mệt, nếu như lại thêm cái gì cầu thí thứ 3 minh phủ viên trước. Vậy còn không như bây giờ liền đập đầu chết tới nhẹ nhõm. Hắn không quản được nhiều như vậy, cũng căn bản không có năng lực quản nhiều như vậy. Ngươi đây là đang tự coi nhẹ mình. Ngươi không có khả năng không cảm giác được mọi người đối ngươi kỳ vọng, cũng không có khả năng không biết ở trên người của ngươi phát sinh bao lớn cải biến. Vô luận ngươi không thèm để ý thứ 3 minh phủ thế nào, nhưng là ngươi cũng nên quan tâm xuống ta sư huynh cùng tĩnh thủ như vậy bọn hắn cùng ta không giống, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều tại cùng ngươi cùng tiến thối. Trừ phi ngươi cảm thấy bọn hắn cũng không hề trọng yếu như vậy. Sở Ngộng Kỳ nhân tiểu quỷ đại, rất rõ ràng ngay tại lúc này, có thể mở miệng nói chuyện cũng chỉ có chính hắn. Bởi vì Triệu Tĩnh Thủ sẽ không cho hắn áp lực, Lãnh Nguyệt không quen ngôn từ, nhưng nếu như hai người bọn họ đều không nói, đều mặc cho Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận hiện thực này, như vậy đây hết thể có lẽ liền thật bị đã chú định. Triệu Tĩnh Thủ cùng Lãnh Nguyệt nhìn xem có chút thô thở Sở Ngộng Kỳ, hai người trong nội tâm đều rất rõ ràng, Sở Ngộng Kỳ những lời này trọng yếu bực nào. Bởi vì cái này đồng dạng cũng là thái độ của bọn hắn, mọi người cùng nhau dắt tay, hai bên cùng ủng hộ đi đến hiện tại, chúng ta có thể không ngăn cản ngươi chuyện gì đều không làm chờ chết, nhưng là nếu như ngươi chết, chúng ta cũng tương tự sẽ cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách. Hạ Thiên Kỳ túi đầu bắt đầu trầm mặc, hắn không biết nên như thế nào phản bác Sở Mộng Kỳ, hoặc là nói, bị Sở Mộng Kỳ kiểu nói này, lúc trước hắn nghĩ kỹ lý do thoái thác hoàn toàn không có ra sân chỗ trống. Hắn kỳ thật muốn lừa gạt Lãnh Nguyệt bọn hắn nói. Lúc này đây tình huống cũng không hề bết bát như vậy, hắn chỉ là bị bắt đi, cũng không phải bị trực tiếp phán tử hình, bọn hắn sớm tối còn biết gặp lại. Thế nhưng là nghe Sở Mộng Kỳ ý tứ, Lãnh Nguyệt bọn hắn đều cho rằng, một khi mình bị bắt đi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên Kỳ không biết là nên cảm động hay là nên cảm thán nhân cách của mình mị lực lớn, thậm chí ngay cả chết đều có người đi theo. Chuyện của tôi nè. Tê cứ như vậy, liền xem như là Lãnh Nguyệt bọn hắn cũng phải tìm kiếm nghĩ cách. Cho dù là không biết xấu hổ cũng phải sống sót. Ai, xem ra ta còn thực sự không thể chết ta, không phải nhưng chính là một thi ba mệnh. Thấy Hạ Thiên Kỳ rốt cục khôi phục một chút dị vãng thần thái, Triệu Tĩnh Thủ nhìn Sở Mộng Kỳ một chút, đối nàng giơ ngón tay cái lên, hôm nay mang nàng tới hiển nhiên là mang đúng rồi. Mộng Kỳ nói không sai, tựa như ngươi bình thường luôn nói như thế, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, chỉ cần chúng ta chịu nghĩ, nhất định có biện pháp. Không sai. Lãnh Nguyệt cũng khó được phụ họa một câu. Mặc dù hắn nhìn qua hay là tấm kia đã hình thành thì không thay đổi sắc mặt, nhưng trong nội tâm lại so ai cũng sốt ruột. Hắn không sợ đi theo Hạ Thiên Kỳ đi cùng Vương Vân Bằng bọn hắn liều mạng, sợ là sợ Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng không làm nhận mệnh. Từ lúc sư phụ hắn sau khi qua đời, thẳng đến cùng Hạ Thiên Kỳ mấy người quen biết, mới khiến cho hắn lại lần nữa cảm thấy sinh tồn ấm áp. Đi a, ta cũng không có các ngươi nghĩ như vậy giả mồm, nhận mệnh chờ chết loại sự tình này cũng không phù hợp phong cách của ta. Ta vừa mới cũng liền như vậy cảm khái một câu thôi. Hạ Thiên Kỳ đánh chết không thừa nhận, Sở Mộng Kỳ bọn hắn cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau, liền nhìn xem Hạ Thiên Kỳ người không việc gì tựa như trang bê. Xoa cằm nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ liền vỗ vỗ trên mông đùi đứng lên, giống như là quyết định ý định gì tựa như nói với mọi người nói. Ta nghĩ đến một người, mặc dù không biết có thể hay không nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn có thể hay không giúp ta, nhưng là ta quyết định thử một lần. Người nói người kia là ai? Chương 76, sát cơ đột ngột hiện. Đô thị giải trí lão bản Tuyệt Đại. Hạ Thiên Kỳ có chút trầm thấp nói ra cái tên này. Tuyệt Đại kỳ quái danh tự, đó là ai? Sở Ngộng Kỳ chưa từng nghe qua cái tên này, không khỏi hỏi. Còn nhớ rõ chúng ta trước đó cùng hầu tử bọn hắn lúc giao thủ, cái kia đột nhiên xuất hiện ngăn trở Giang Chấn người kia sao? Liên là hắn, hắn tại Phước Bình thành phố mở một nhà gọi là đô thị giải trí phòng trò chơi, ta muốn đi qua nơi đó thử thời vận. Vương Vân Bằng cùng Trần Minh đều là quản lý, trong hiện thực có thể ngăn cản bọn hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao hắn cũng chỉ biết hai người có thể làm được. Một cái là mặt nạ nam, một cái khác liền là đô thị giải trí lão bản. Mặt nạ nam bên kia là xác định vững chắc không cần trông cậy vào, cho nên hắn cũng chỉ có thể cân nhắc đi tìm đô thị giải trí lão bản thử thời vận. Mặc dù bọn hắn ở giữa không có bất kỳ cái gì giao tình, hắn cũng không có gì có thể đả động đối phương đồ vật, nhưng là hắn lại có quá nhiều không thể nhận mệnh lý do, cho nên vô luận như thế nào đều muốn đi thử một lần. Người cùng hắn rất quen sao. Nghe Hạ Thiên Kỳ nhắc lên lúc ấy ngăn cản Giang Chấn nam nhân kia, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ chợt hiểu, hiển nhiên đều đối cái kia gọi là Tuyệt Đại nam nhân khắc sâu ấn tượng. Một chút cũng không quen, bất quá may mà là không có thủ, cho nên còn có thử nhìn một chút cơ hội. Khoảng cách Vương Vân Bằng ước định 3 ngày kỳ hạn cũng chỉ còn lại có ngày cuối cùng, một hồi ta liền đi tìm hắn. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ nói với Triệu Tinh Thủ. Một hồi ngươi nói cho Vương Tăng Du, để nàng thông chi một chút đi, phàm là quỷ vật thể chất viên trước, gần nhất đều cho ta rời xa Phước Bình thành phố, có trốn xa cho ta trốn xa hơn, lúc nào không cần né chờ ta thông chi. Vương Tăng Du hỏi tới, ngươi để nàng một mực truyền lệnh xuống là được, sự việc dư thừa nàng không cần phải để ý đến. Ừm. Ta hiện tại liền phát tin tức cho nàng cùng cái khác mấy cái chủ quản. Như là đã quyết tâm làm tiếp đánh cược lần cuối, Hạ Thiên Kỳ cũng liền không định ở lại chỗ này nữa nói bậy cái gì, dự định trước đưa mấy người trở về Phước Bình thành phố, sau đó hắn đi đô thị giải trí tìm Tuyệt Đại. Mà liền tại Hạ Thiên Kỳ mấy người dự định rời đi thời điểm, một chuỗi cản rỡ đến cực điểm tiếng cười, lại đột nhiên theo cơn gió âm thanh truyền tới. Mấy vị, đến đều tới còn muốn cứ như vậy đi sao? Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ mấy người lập tức thân thể cứng đờ, Hạ Thiên Kỳ càng là nhận ra thanh âm này, rõ ràng liền là đến từ thứ hai vực Minh Phủ Vương Vân Bằng. Nguyên lai là Vương quản lý thật đúng là đúng dịp. Hạ Thiên Kỳ thấy Vương Vân Bằng lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, trong nội tâm thầm nghĩ không tốt, không biết đối phương có tính toán gì. Không khéo không khéo, ta tới chỗ này chính là vì chờ các ngươi, á không, xác thực nói là các ngươi ngươi. Vương Vân Bằng không khách khí chỉ vào Hạ Thiên Kỳ, khó coi trên mặt tiếu dung bộc lộ ra âm tàn. Chờ ta có ý tứ gì? Không có ý gì, liền là tới giết đi ngươi. Vương Vân Bằng nói xong, liền đối với Lãnh Nguyệt mấy người nói ra. Bên này không có các ngươi chuyện gì, không muốn cùng một chỗ chôn cùng liền mau chóng rời đi, ta nhưng không có kiên nhẫn lại đối với các ngươi lặp lại. Vương Vân Bằng không e dè đã nói ý đồ đến, cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ mấy người lập tức sắc mặt đại biến, đều âm thầm chuẩn bị cảnh giác lên. Đừng nghĩ lấy đánh sự tình, các ngươi một hồi nắm chặt ta lợi dụng thuấn di chạy trốn. HTTP, chọe nụ ạ toài. Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng đối Lãnh Nguyệt mấy người nhắc nhở một câu, về sau liền sử dụng quỷ anh thuấn di năng lực, trong nháy mắt mang theo Lãnh Nguyệt ba người biến mất không thấy. Vương Vân Bằng đối với Hạ Thiên Kỳ thuấn di năng lực có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không bối rối, liền thấy lúc này bầu trời đột nhiên đã nổi lên một tầng như là vàng sương mù cắt bụi thoáng chốc tràn ngập thiên địa, tiếp theo, liền thấy Hạ Thiên Kỳ mang theo Lãnh Nguyệt ba người, giống như là gặp trở ngại chật vật hiện hiện ra. Pháp vực. Lãnh Nguyệt nhận ra Vương Vân Bằng sử dụng pháp vực, cắt đứt bọn hắn con đường tiến tới. Ta không nguyện ý lãng phí sức lực, nhưng là nếu như các ngươi chưa từ bỏ ý định nhất định phải thử một lần, vậy ta cũng vui vẻ đến hoạt động một chút. Vương Vân Bằng thần sắc nhẹ nhõm nhìn xem Lãnh Nguyệt mấy người, hoàn toàn là một bộ xem thường bộ dáng của bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ không để ý tới Vương Vân Bằng khiêu khích, một lòng nghĩ tiếp tục đào tẩu, quỷ vực phạm vi lớn nhất thả ra, liền nghe Hạ Thiên Kỳ hét lớn một tiếng nói: "Nắm chặt ta, đi!" Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ mang theo Lãnh Nguyệt mấy người lại biến mất. Không biết điều. Vương Vân Bằng thực lực mặc dù còn không có triệt để tiến vào quỷ vương cấp bậc, nhưng cũng hoàn toàn không phải mấy cái ác quỷ cấp bậc người có thể đối phó. Đầy trời vàng sương mù lại lần nữa dơ lên, sau đó phong vân biến ảo, ở chân trời hình thành một cái trống trời ô lớn. Dù khai sát na, Hạ Thiên Kỳ mấy người liền lại lần nữa hiện hiện ra, đồng thời nhao nhao bị giáng đòn nặng nề đổ xuống bốn phía. Vương Vân Bằng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đến hắn cấp bậc này, đối với pháp vực điều khiển sớm đã lô hỏa thuần thành, điều động thế gian chi lực cũng hoàn toàn có thể tùy tâm sử dụng. Cho dù Hạ Thiên Kỳ có được quỷ vực, nhưng là tại cường độ bên trên lại không cách nào tiếp nhận cách khác vực trùng kích. Xem ra là trốn không thoát. Hạ Thiên Kỳ tự biết đào tẩu vô vọng, hung hăng hướng trên mặt đất nôn một ngụm máu thủy, cũng không có ý định chạy. Về phần Lãnh Nguyệt cũng rút ra cái kia đem hắc sắc cự kiếm, Triệu Tinh Thủ cũng tại liên tục gọi đi từng đạo lập đi lặp lại thủ quyết, tại cho Lãnh Nguyệt phụ ma. Sở Mộng Kỳ, một hồi ngươi mang theo Tinh Thủ rời đi, ta và ngươi sư huynh ở lại chỗ này. Đừng tìm ta nói nhảm cái gì, các ngươi ở chỗ này không những giúp không được gì, còn biết làm chúng ta phân tâm. Các ngươi đi trước, chúng ta tìm cơ hội đào tẩu. Sở Mộng Kỳ không nói gì, bởi vì Lãnh Nguyệt nhìn nàng ánh mắt cũng vậy ý tứ này. U, còn có cái phụ ma sư. Vương Vân Bằng lúc này chú ý tới ngay tại phụ ma Triệu Tinh Thủ, liền gặp hắn thao túng phòng ngự hướng phía Triệu Tinh Thủ đột nhiên đánh tới. Thấy thế không tốt, Hạ Thiên Kỳ đem quỷ vực hóa thành một khối tâm chắn đứng ở trước người, hắn thì một bước đem Triệu Tinh Thủ ngăn tại sau lưng, quanh thân quỷ khí đại thịnh, từng mảnh quỷ giáp xông thể mà ra, trong nháy mắt hoàn thành ác quỷ hóa. Cùng lúc đó, Vương Vân Bằng pháp vực xuống tới, vẹn vẹn một cái đụng vào, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực liền trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hắn kiên trì lại lần nữa phóng xuất ra đạo thứ hai quỷ vực. Nhưng mà sau khi xuất hiện lại độ vỡ nát, Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, pháp vực dư uy tác dụng tại hắn khô lâu quỷ giáp bên trên, tại quỷ giáp phía trên tạo nên tầng tầng vết dạng, như là bị một chiếc xe vận tải va vào trên người. Ngay tiếp theo Hạ Thiên Kỳ cùng sau lưng Triệu Tinh Thủ, cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Mang theo Tinh Thủ đi mau. Hạ Thiên Kỳ một cái lý ngư đà đĩnh, đem Triệu Tinh Thủ phụ trợ, hướng về phía Sở Ngộng Kỳ hô lớn một tiếng. Sở Ngộng Kỳ không dám do dự, vội vàng chạy tới. Mang theo Triệu Tinh Thủ thuấn di mà đi. Muốn chạy. Vương Vân Bằng đối với Hạ Thiên Kỳ giống như là người không việc gì lại đứng dậy rất là kinh ngạc, bất quá hắn không có thu tay lại, mà là vung tay lên, liền lại có tảng lớn vàng xương mù trống rông hạ xuống, hiển nhiên là muốn ngăn cản Sở Mộng Kỳ hai người rời đi. Mà đúng lúc này đợi, Lãnh Nguyệt cũng phóng xuất ra hắn pháp vực, tập hợp đủ lực đánh phía cái kia muốn ngăn cản Sở Mộng Kỳ vàng xương mù. Vàng xương mù bị băng lãnh khí tức nơi bao bọc, giống như mang theo sinh mệnh, trong đó dãy rủa cuối cùng ngay tiếp theo Lãnh Nguyệt pháp vực cùng nhau ầm vang tiêu tán. Sở Mộng Kỳ cũng nắm lấy cơ hội, mấy cái chằn chọc lẫn nhau, liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Cứ việc ngăn trở Vương Vân Bằng, nhưng là Vương Vân Bằng có thể tùy thời tùy chỗ điều thế gian chi lực, mà không giống Lãnh Nguyệt là tồn tại cực hạn. Vương Vân Bằng bị Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thực lực phi thường ngoài ý muốn, mặc dù bọn hắn không có xuất toàn lực, nhưng là liền vừa mới công kích, đổi thành ác quỷ cấp bậc đối kháng, sợ cũng đã sớm thân chịu trọng thương. Đối phó hắn, chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực, không thể cho hắn cơ hội phản ứng. Một hồi ngươi ngăn chặn hắn, ta thi triển cấm kỵ chú thuật. Cũng chỉ có dạng này mới có thể có cơ hội thoát đi. Chương 77, ra sức chống cự. Lãnh Nguyệt nói kiên quyết, căn bản không dung Hạ Thiên Kỳ có đáp ứng hay không. Cấm kỵ chú thuật cứ việc có cực mạnh phản vệ, nhưng còn không đến mức đến loại kia dùng hẳn phải chết tình trạng. Chỉ cần hắn về sau có thể đem Lãnh Nguyệt mang đi, tĩnh dưỡng mấy ngày liền sẽ khỏi hẳn. Hạ Thiên Kỳ trong lòng hiểu rõ, cũng không cùng Lãnh Nguyệt nói nhảm, hiểu rõ nhẹ gật đầu, liền dự định đại chiêu đều xuất hiện, có thể cuốn đối phương bao lâu cuốn bao lâu. Lãnh Nguyệt bên kia bắt đầu chuẩn bị thi pháp, cả người giống như bị băng phong vạn năm băng điêu, từ toàn thân không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra hàn khí, trong nháy mắt trên quần áo liền lên một tầng sương lạnh. Hạ Thiên Kỳ bị đông cứng quá sức, không còn dám khoảng cách Lãnh Nguyệt quá gần, lúc này một cái theo thể nội rút ra huyết sắt quỷ binh, hướng thẳng đến cách đó không xa Vương Vân Bằng chém tới. Bởi vì Vương Vân Bằng tùy thời đều có thể điều động pháp vực, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám sử dụng thuấn di năng lực, chỉ có thể nương tựa theo thuần túy tốc độ di chuyển, hướng về Vương Vân Bằng tới gần. Điều trùng tiểu kỹ. Nhìn ra Hạ Thiên Kỳ là tại vì Lãnh Nguyệt đánh hiểm trợ, Vương Vân Bằng mặc dù ngoài miệng nịa mai một câu, nhưng là động tác bên trên không chút nào không dám khinh thường, bận bịu vung ra một cái chú phủ, còn quấn đối mặt xuống tới chẳng kích. Cả hai chạm vào nhau, kim quang đại thịnh, bốn phía sương mù xám đầy trời. Đảo mắt hóa thành tứ ngược phong bạo, đem Hạ Thiên Kỳ chạm kích trong nháy mắt nuốt hết. Mắt thấy công kích của mình không có kết quả, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhục trí, lúc này đây hắn trực tiếp móc rông huyết sát quỷ binh bên trong huyết sát chi khí, toàn bộ hóa thành xé rách không gian chạm kích, trên không trung hình thành từng đạo đỏ thâm tương giao nguyệt nha, số lượng chừng mấy chục nhiều. Huyết sát quỷ binh bên trên huyết hồng chi quang ảm đạm xuống, Hạ Thiên Kỳ đem quỷ binh thu nhập thể nội, thân thể lại hướng phía trước nô ra một bước dài, một đôi con mắt màu tím yêu mị kích xạ ra hai đạo tử quang, cũng đi theo cái kia đầy trời bao phủ nguyệt nha cùng nhau đánh út về phía Vương Vân Bằng. Vương Vân Bằng vừa lui lại lui, ngoài miệng bắt đầu cực nhanh nghĩ linh tinh đến, hai tay biến ảo lẫn nhau, một cái hai tay dài ngắn cây quạt đột nhiên bị hắn siết trong tay. Cắt vàng ngàn dặm. Nương theo lấy Vương Vân Bằng hét lớn một tiếng, giữa thiên địa thoáng chốc cảm đạm mấy phần, cây quạt khép mở ở giữa, liền đãng xuất một cỗ đáng sợ gió lốc. Gió lốc nhà ở lại màu vàng cắt bụi, trong đó giống như ngàn vạn mặt quỷ đang rẽ rủa gào thét, trên không trung đem Hạ Thiên Kỳ vừa mới thả ra Nguyệt Nha chẳng kích, lần lượt vỡ nát. Mới cấp bậc này liền có như thế kinh khủng thủ đoạn, nếu để cho ngươi tiến thêm một bước còn phải. Ngươi liền ngoan ngoãn chết cho ta ở chỗ này đi. Vương Vân Bằng dứt lời. Liền lại mở ra cây quạt vỗ một cái, phong bạo lại lần nữa dâng lên, cùng lúc trước gió lốc quấy cùng một chỗ, trong nháy mắt đem bốn phía công trình kiến trúc khuấy động vỡ nát. Trên đường xi măng lít nha lít nhít đã nứt ra mấy chục sợi khe hở, sau đó khối lớn tấm xi măng bị cuốn tiến trong đó, phát ra ầm ầm điếc thai âm vang, gào thét hướng phía Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt phá đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem trước mặt to lớn gió lốc vòi rồng, trong lòng cảm giác bất lực tỏa ra, nếu như chỉ dựa vào huyết sát quỷ binh công kích, hắn căn bản liên cùng đối phương dây dưa cơ hội đều không có. Mắt thấy Lãnh Nguyệt thi pháp chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt, Hạ Thiên Kỳ gắt gao cắn hàm răng, hai mắt nộ trừng đối với cái kia cắn xé phá hủy hết thảy cuồng long quyển quát to. Vô linh chuyển di ba. Tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng long quyển đột nhiên biến mất sạch sẽ, về phần Hạ Thiên Kỳ thì tại ôm đầu, thống khổ gào thét một tiếng, sau đó thân thể lảo đảo hướng lui về phía sau ra mấy bước, mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất. Cái này sao có thể? Vương Vân Bằng khó có thể tin mở to hai mắt, bởi vì hắn vừa mới phát ra chú thuật cũng không phải là thuần túy chú thuật, mà là hỗn hợp hắn cắt vàng pháp vực, uy lực cực kỳ khủng bố. Liền xem như cùng hắn cùng cấp bậc người miễn cưỡng ăn bên trên một kích này, cũng tuyệt đối sẽ được chút vết thương nhẹ, căn bản không có khả năng không nói một tiếng liền đem hắn công kích hóa thành vô hình. Vương Vân Bằng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt, lúc trước hắn căn bản không có đem Hạ Thiên Kỳ để vào mắt, chỉ cảm thấy đối phương là cái tiểu nhân vật. Cho dù tại về sau hắn có chỗ đổi mới, nhưng vẫn như cũ cảm thấy đối phương căn bản không tạo nổi sóng gió gì tới. Nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ là hắn đem vấn đề nghĩ đến đơn giản. Hạ Thiên Kỳ dùng sức nện một cái chính mình như muốn nổ tung đầu, lại lần nữa từ dưới đất đứng lên, đã là dự định làm hắn sau cùng dãy rua, cái kia chính là lợi dụng nuốt linh tính năng lực, tạm thời làm cho Vương Vân Bằng không cách nào hành động. Lãnh thần ngươi tốt không, ta muốn liều mạng. Hạ Thiên Kỳ cũng không kịp đi xem Lãnh Nguyệt bên kia. Nhắc nhở lời nói xong, vô linh chi quỷ nuốt linh năng lực liền từ hắn thể nội buộc phát ra. Hai bó yêu dị tử quang đột nhiên theo hư không chui ra, Vương Vân Bằng căn bản không có phát giác được quang mang này nguồn gốc từ chỗ nào, đợi khi hắn phản ứng kịp thời điểm, cái kia tử quang đã chui vào trong ánh mắt của hắn. Tiếp theo, Vương Vân Bằng liền phát ra một tiếng rít thê lương, toàn thân đều tại không cầm được run rẩy, hiển nhiên đây là linh hồn muốn bị sinh sinh lôi ra bên ngoài cơ thể trinh chiếu. Nuốt linh năng lực cố nhiên đáng sợ, nhưng lại có một cái tiền đề. Cái kia chính là nuốt linh tính chi quang nhất định phải tiến vào đối phương trong mắt, tiếp theo cùng tự thân linh hồn thành lập trói buộc liên hệ, lúc này mới bị lôi ra thân thể. Thực lực càng mạnh người linh hồn cùng thân thể độ phù hợp càng cao, càng không dễ dàng lôi kéo đi ra. Còn nữa, Hạ Thiên Kỳ trước đó tại chuyển di Vương Vân Bằng chú thuật lúc, cũng đã tiêu hao đại lượng tinh thần lực, đã không có cái gì tinh lực đang dùng làm lôi kéo đối phương linh hồn. Cho nên hai người hoàn toàn lâm vào rằng co bên trong, Hạ Thiên Kỳ không có cách nào tiến thêm một bước. Thân thể lung la lung lay bất ổn, Vương Vân Bằng cũng không động được, một mực đang miệng mở rộng đều sợ hãi không ngừng. Lãnh thần! Ngươi tốt không, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Hạ Thiên Kỳ cuồng loạn gầm hét lên, hắn cảm giác mình lúc nào cũng có thể ngất đi. Cũng may là Lãnh Nguyệt lúc này cũng đã chuẩn bị hoàn thành, còn tại trên người hắn băng vụ giống như nước chảy lưu lại, lập tức dừng ở trên tay phải của hắn, hóa thành một cái không có lưỡi kiếm hàn băng chua kiếm. Thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, trong phiến khắc. Lãnh Nguyệt liền quỷ dị một phân thành hai, tạo thành một bộ giống như băng điều phân thân. Chỉ là phân thân vừa mới xuất hiện, liền hóa thành điểm điểm băng tinh, ngưng kết thành hàn băng dưới trôi kiếm lưỡi kiếm. Vô tức. Lãnh Nguyệt khẽ quát một tiếng, thân thể giống như kiểu thuấn di trực tiếp xuất hiện tại Vương Vân Bằng trước người, tiếp theo một kiếm hung hăng chém xuống. Vô tận hàn ý bắt đầu lan tràn, nguyên bản bị cắt vàng bao phủ chân trời lại cũng bị băng phong. Vương Vân Bằng mắt lộ ra hoảng sợ, đối mặt Lãnh Nguyệt cấm kỵ chú thuật, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn bất an linh hồn, khẩn cấp điều động pháp vực tiến hành ngăn cản. Ầm ầm, to lớn bạo hưởng đình thai nhức óc, giữa thiên địa thoáng chốc bị hút khô tất cả thanh âm. Đại lượng cắt vàng cùng băng tinh vãi xuống đến, Lãnh Nguyệt cùng Vương Vân Bằng bị va chạm buộc phát dư huy song song đánh bay, hiển nhiên đều thương không nhẹ. Vương Vân Bằng tuy nói thực lực cường đại, nhưng làm sao Hạ Thiên Kỳ năng lực quá mức quỷ dị khó lường, hắn không kịp chuẩn bị lúc này mới tại chủ quan chịu nhiều thua thiệt. Nếu như hắn tại ngay từ đầu liền dốc hết toàn lực, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nghĩ đến căn bản không có gì cơ hội phản kích. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ nhất cổ tác khí đem hai người giải quyết hết, làm sao mặt nạ nam nơi đó có mệnh lệnh trước đây, muốn một chút xíu đùa chơi chết Hạ Thiên Kỳ, bước Hạ Thiên Kỳ người phía sau đi ra. Kết quả không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lại như vậy khó chơi, trái lại làm hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nhất là tại vừa mới thời điểm, hắn thật sự có cảm giác được, linh hồn của mình đang bị lực lượng nào đó cưỡng ép túm rời xuất thân thể. Chương 78, Quỷ Vương khôi phục. Lãnh Nguyệt lung la lung lay đứng tại một chỗ sụp đổ trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, trên thân tràn ngập không biết bao nhiêu sợi thật nhỏ lỗ hổng. Vương Vân Bằng xem như cho hắn lên bài học, lúc trước hắn cũng không biết pháp vực còn có thể kết hợp chú thuật thả ra đến mức chú thuật là chú thuật, pháp vực là pháp vực, cả hai hoàn toàn từng người tự chiến. Còn nữa để hắn như mộng đánh thức, liền là thi pháp tốc độ đối với chú thuật sư là trọng yếu bực nào, liền vừa mới một kích kia, nếu như không phải Vương Vân Bằng cơ hồ trong nháy mắt phóng xuất ra chú thuật, như vậy thì bằng một cái thuật pháp người sở hữu thân thể, cho dù tại bền bỉ cũng đã bị đánh thành cho tử. Vương Vân Bằng hai cái đùi bị đông cứng vỡ nát, bả vai cũng mất hơn phân nửa, ngã trên mặt đất đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Hắn lúc này ngay tại trên thân liều mạng sở lấy, nghĩ đến là đang tìm kiếm thuật pháp dược thủy để mà khôi phục. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trước đó chỉ là muốn tìm cơ hội đắc thủ, cũng không hề nghĩ đến lại sẽ đem Vương Vân Bằng trọng thương, thế là thấy Vương Vân Bằng trọng thương chống đỡ hết nổi, Lãnh Nguyệt cũng cắn răng từng bước một hướng Vương Vân Bằng đi đến, dự định bổ khuyết thêm một kích, triệt để muốn Vương Vân Bằng mệnh. Chỉ cần Vương Vân Bằng vừa chết, như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể tại lập lại chiêu cũ đi đối phó Trần Minh. Đến lúc đó cũng không cần dây vào vật khí, đem vận mệnh giao cho đô thị giải trí lao bản trong tay. Ta đến. Hạ Thiên Kỳ còn miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, thấy Lãnh Nguyệt tiến về phía trước đi hai bước liền trùng điệp ngã trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp sử dụng thuấn di năng lực đi vào Vương Vân Bằng bên người, tiếp theo rút ra huyết sát quỷ binh, đối Vương Vân Bằng đầu liền là dừng lại hung ác bổ. Vương Vân Bằng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thực lực đạt tới quản lý cấp bậc, sinh mệnh lực cũng rất là cường đại, đầu cho dù bị chặt rơi một nửa, cũng sẽ không lập tức chết bất đắc kỳ tử. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm Vương Vân Bằng có bao nhiêu có thể rớt, mặc dù đầu đau muốn nức, nhưng là dựa vào trong nội tâm loại kia giết chết quản lý khoái cảm, hắn thể lực cũng biến thành cực kỳ dồi dào, không ngừng đem quỷ binh hung ác bổ vào Vương Vân Bằng trên đầu. Cho đến đem Vương Vân Bằng đập óc khắp nơi trên đất, xương đầu hoàn toàn vỡ nát, hắn mới thở hổn hển thở phì phò ngừng tay. Ha ha, chết rốt cục chết. Lãnh Thần, chúng ta thắng. Chúng ta giết chết một người quản lý ba. Hạ Thiên Kỳ kích động cười lớn, theo hắn thần kinh căng thẳng lòng xuống, thân thể của hắn cũng vô lực ngã trên mặt đất. Bất quá hắn cũng không cảm giác khó chịu, bởi vì thứ hai vực mình phủ hết thể liền đến hai người, dưới mắt bị bọn hắn liên thủ giết chết một cái, về phần một cái khác bọn hắn đã có thể lập lại chiêu cũ, lại có thể đi liên hợp Trầm Hoành Viêm bọn hắn. Tóm lại là để hắn thấy được chuyện chuyển cơ. Nhưng mà đang lúc Hạ Thiên Kỳ như thế mừng rỡ nghĩ đến những này thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện tầm mắt của mình lại không biết lúc nào bị một đoàn bóng ma cho bao phủ lại. Lại nhìn kỹ lại, hắn lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì mặc toàn thân áo đen Trần Minh, vậy mà liền đứng bên cạnh hắn. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn ngộng, hắn căn bản không biết Trần Minh là lúc nào đi ra, hoàn toàn không có chút nào phát giác. Lãnh Nguyệt lúc này cũng nâng lên đầu, miễn cưỡng đem thân thể đỡ lấy một chút, khi thấy Trần Minh về sau, trên mặt hắn biểu lộ lập tức cũng thay đổi làm mặt xám như cho, đã là không biết nên như thế nào phản kháng. Bọn hắn có thể giết chết Vương Vân Bằng, chẳng những dùng hết toàn lực không nói, càng là có rất lớn trình độ may mắn, nhưng phàm là Vương Vân Bằng nghiêm túc một chút, bọn hắn cũng sẽ không có cơ hội. Nhưng là một chiêu này lại không biện pháp tại đối phó Trần Minh, bởi vì tại đối phương trong mắt bọn hắn là có thể giết chết quản lý người, cho nên Trần Minh không thể nghi ngờ vừa lên đến liền sẽ đem hết toàn lực. Nhưng mà hắn cùng Lãnh Nguyệt hiện tại đã cùng già yếu tàn tật không có gì khác biệt, một cái tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, một cái cực đoan suy yếu, đều là không có mấy ngày thời gian căn bản không khôi phục lại được. Đừng nói bọn hắn đối mặt chính là Trần Minh, lúc này tùy tiện đến cái ác quỷ cấp bậc người, sợ đều có thể đem bọn hắn giết chết. Trần Minh không có đi nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, mà là vẫn đang ngó chừng hoàn toàn không hình người Vương Vân Bằng. Đang nhìn một hồi về sau, hắn thì tại Vương Vân Bằng trên thân sờ soạng, sau đó xuất ra một cái căng phồng cái túi, bên trong 89 phần 10 trang là thuật pháp dược thủy. Thẳng đến đem cái túi phóng tới thiếp thân trong túi, Trần Minh mới cười lạnh nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó hung hăng một bước giẫm tại trên lồng ngực của hắn. Các ngươi hai cái vẫn rất năng lực nha, liên Vương Vân Bằng đều bị các ngươi giết. Bất quá giết cũng tốt, cái kia tự cho là đúng ngu xuẩn đã sớm đáng chết, coi như các ngươi không động thủ, ta cũng sẽ cạo chết hắn. Nói đến còn phải cảm ơn các ngươi. Cho nên ta cũng không gãy mải các ngươi, dứt khoát cho các ngươi thống khoái tốt. Cứ việc có dưới người ra lệnh phải từ từ giết chết ngươi, nhưng là con người của ta luôn luôn thiện tâm, cho nên đành phải vi phạm ra lệnh. Trần Minh nói xong, liền lại là một phen cười to, tựa như là đang nhìn trên võ đài thẳng hề biểu diễn. Bản thân, dù sao mục đích của các ngươi chỉ là bắt quỷ vật thể chất người, chúng ta không oán không cừu, ngươi giết ta thì cũng thôi đi, thả nằm ở bên kia người được chứ. Ngươi coi như làm việc thiện tích đức. Sự tình biến đổi bất ngờ, theo tuyệt vọng đến hy vọng lại đến triệt để tuyệt vọng, Hạ Thiên Kỳ đã không muốn đi chửi mắng vận mệnh, chỉ nghĩ mất bỏ mới lo làm chuồng, để Trần Minh buông tha Lãnh Nguyệt một ngựa. Dù sao sự tình từ đầu tới đuôi đều cùng Lãnh Nguyệt không có quan hệ, hắn không muốn Lãnh Nguyệt cũng rơi vào giống như hắn đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. Làm việc thiện tích đức ha ha, đừng đùa, trên cái thế giới này nơi nào có cái gì thiện, lại chỗ nào cần gì đức. Chẳng qua nếu như ngươi chịu tìm ta, ta cũng là không phải là không thể buông tha hắn. Thế nào ta thế nhưng là nghe nói lòng can đảm của ngươi một mực rất đáng tiền. Ha ha, đáng tiền là đáng tiền, nhưng là xa xa không có ta bằng hữu mệnh đáng tiền. Ta tìm ngươi, van cầu ngươi thả qua hắn. Hạ Thiên Kỳ mảy may cảm giác không thấy khuất nhục, có vẻn vẹn chờ mong đối phương thật sự có thể buông tha Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ. Lãnh Nguyệt tiếng giống đột nhiên vang lên. Ngươi không cần đi cầu một người chết. Càng không cần đi làm một cái người chết cầu tình. Một cỗ làm cho người cảm thấy da đầu run lên khí tức khủng bố đột nhiên theo một mặt truyền đến, Hạ Thiên Kỳ cùng Trần Minh đều là giật mình. Lãnh thần. Hạ Thiên Kỳ biết Lãnh Nguyệt đang làm cái gì, vội vàng ngăn cản nói. Ngươi mau dừng tay, ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không? Lãnh Nguyệt không rên một tiếng, tiếp tục giải phóng lấy thể nội phong ấn quỷ vương lực lượng, khí tức kinh khủng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh, từ Lãnh Nguyệt thể nội dũng động từng tia giống như hắc vụ quỷ khí. Lãnh Nguyệt biểu lộ bắt đầu bởi vì thống khổ mà vặn mèo. Từng tiếng rung động tâm linh quỷ khiếu, bắt đầu theo trong miệng của hắn phát ra. Cái này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy có loại trời sập cảm giác, bởi vì Lãnh Nguyệt triệt để giải khai thể nội phong ấn, triệt để thả ra quỷ vương. Mau dừng lại! Mau dừng lại A3! Hạ Thiên Kỳ liều mạng đang khuyên ngăn lấy Lãnh Nguyệt, về phần Trần Minh thì lấy ra một cái màu tím đoàn đao. Hiển nhiên hắn giống như Lãnh Nguyệt, đều thuộc về thuật pháp người sở hữu bên trong tương đối đặc thù khí thuật sư. Trần Minh tiến lên, liền muốn một đao đem Lãnh Nguyệt cổ chặt đứt, nhưng đúng vào lúc này, Lãnh Nguyệt nguyên bản trắng non khuôn mặt, lại đột nhiên hóa thành một đoàn màu xanh tím, sau đó lại há mồm phun ra một cỗ hắc hỏa. Trần Minh vô ý thức ngăn cản, nhưng là hắc hỏa dính chi tức đốt, trong nháy mắt liền đem hắn cái kia thanh pháp khí đốt thành đèn xám. Hồng Vũ pháp vực, khai. Trần Minh hướng lui về phía sau ra một bước dài, hắn đã nhận ra Lãnh Nguyệt cổ quái, không, nói xác thực hơn hiện tại Lãnh Nguyệt, khiến cho hắn cảm nhận được một loại lúc nào cũng có thể bị giết nguy hiểm. Phải biết hắn chỉ là một chân bước vào quỷ vương cấp bậc, thực lực nói cho cùng vẫn là ác quỷ cấp bậc, mà Lãnh Nguyệt thể nội phong ấn quỷ vương, thì cùng phổ thông quỷ vương tàn chi không giống, đó là một viên quỷ vương đầu lâu. Là quỷ vương cường đại căn nguyên chỗ. Thiên Kỳ, thừa dịp nó bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục, ngươi nhanh lên một chút đi. Lãnh Nguyệt lúc này vẫn tồn tại thần trí, đợi một chảo đem Trần Minh phong thích ra pháp vực đánh tan về sau, hắn lên tiếng âm khàn khàn đối vừa mới gian nan bỏ dậy Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng hô. Chương 79, Hạ Thiên Kỳ điên cuồng. Lãnh Nguyệt trên da bắt đầu xuất hiện từng đầu màu xanh tím đường vân, ở phía sau hắn cũng huyễn hóa ra một đoàn thấy không rõ sắc mặt xâm nhiên quỷ ảnh. Bộ ngực hắn chỗ quần áo bị bành trướng thân thể chống ra, lộ ra tảng lớn màu xanh tím làn da, những này làn da mỗi một tấc đều rất giống có cường đại sinh mệnh lực, từ đó có thể nhìn thấy từng đầu nhô ra màu đen mạch máu. Không hề nghi ngờ, tại phong ấn triệt để giải khai về sau, quỷ vương ngay tại cực nhanh cải tạo Lãnh Nguyệt thân thể, cho đến chiếm cho mình dùng. Lãnh Nguyệt không cách nào chống cự quỷ vương ý chí, thần chí cũng đang trở nên càng ngày càng không thanh tỉnh, nhưng có lẽ là muốn giết chết Trần Minh ý chí quá mức mãnh liệt, đến mức một mực đang điên cuồng công kích tới Trần Minh. Trần Minh không dám cùng Lãnh Nguyệt áp sát quá gần, đành phải bên cạnh kéo dài khoảng cách, vừa phóng xuất ra đủ loại thuật pháp đối phó đánh tới Lãnh Nguyệt. Hắc sát cự kiếm đã bị Lãnh Nguyệt vứt bỏ, hắn hiện tại hoàn toàn chỉ dựa vào hai cánh tay đối phó Trần Minh, mỗi một lần chụp vào Trần Minh, phía sau đoàn kia quỷ anh liền sẽ trở nên rõ ràng một chút, to lớn móng vuốt giống như không đem cuốn ở cùng nhau đao nhọn, không tốn sức chút nào liền có thể đem Trần Minh phát ra thuật pháp công kích vỡ nát. Trần Minh vừa lui lại lui, quỷ vương căn bản không cần cố ý phóng thích, quỷ vực liền đã triệt để phong tỏa phiến thiên địa này, Trần Minh thậm chí không cách nào điều động pháp vực lực lượng, chỉ có thể đau khổ ngăn cản chạy trốn. Theo quỷ vương khôi phục tiết tấu tăng tốc, Lãnh Nguyệt động tác tần suất cũng càng lúc càng nhanh, từ trong cơ thể nội tràn ngập khí tức khủng bố, càng là phun ra nồng đậm hắc vụ, những nơi đi qua, đem chung quanh ăn mòn không còn hình dáng. Trần Minh tâm chìm đến đáy cốc, lúc này cũng không dám lại tiếp tục như thế cùng Lãnh Nguyệt rằng co nữa, vội vàng nhất tâm nhị dụng dùng máy truyền tin kêu gọi mặt nạ nam. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem trở nên giống như là quái vật xấu xí không chịu nổi Lãnh Nguyệt, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc nổ ngang, lại một lần nữa cảm thấy chính mình nhỏ bé. Hiện tại loại tình huống này, có thể nói là hắn lo lắng nhất, Lãnh Nguyệt lần này triệt để giải khai tự thân phong ấn, có thể thấy được hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Hắn hiện tại mượn nhờ Quỷ Vương lực lượng, tại đối mặt Trần Minh người quản lý này thì cũng xác thực chiếm đủ thượng phong, chắc hẳn không bao lâu, Trần Minh liền sẽ bị Lãnh Nguyệt bắt lấy, tiếp theo hoàn toàn xé nát. Nhưng dù cho như thế đối với hắn mà nói thì có ý nghĩa gì chứ? Quỷ Vương khôi phục, Lãnh Nguyệt thân thể bị chiếm cứ, hắn tận mắt nhìn thấy chính mình bằng hữu tốt nhất vì cứu chính mình mà chết. Như vậy chờ đại hắn sẽ là mãi mãi không kết thúc cái náy cùng tự trách. Hắn muốn sống, hắn không muốn chết, bởi vì hắn có người nhà, có Lãnh Nguyệt những người bạn này. Nếu như mình sinh mệnh, cần bọn hắn hy sinh chính mình đi tranh thủ, như vậy hắn thả rằng không cần. Hiện tại là Lãnh Nguyệt không tiếc hy sinh chính mình cũng phải để hắn đào tẩu, trái lại, nếu như đổi thành chính mình dạng này, Lãnh Nguyệt sẽ đào tẩu sao? Sẽ không. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không đào tẩu. Hiện tại thừa dịp Quỷ Vương còn không có hoàn toàn khôi phục, thừa dịp Lãnh Nguyệt thần trí vẫn còn, sự tình còn chưa tới nơi loại kia tuyệt đối mức không thể vãn hồi. Nhất định còn có biện pháp cứu Lãnh Nguyệt, nhất định còn có. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm nghĩ như vậy, lúc này hắn lại lần nữa cốt khí dũng khí nhìn về phía Lãnh Nguyệt bên kia. Bây giờ Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn hóa thân thành một thân có được màu xanh tím làn da quái vật, mà phía sau hắn đoàn kia quỷ ảnh cũng ẩn ẩn hiện hóa ra thô sơ giản lược không quan hệ. Trần Minh một mực đang kêu gọi lấy mặt nạ nam, nhưng là mặt nạ nam bên kia nhưng thủy chung không có hồi âm. Lãnh Nguyệt tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ mỗi một lần đều là thuấn di xuất hiện, Trần Minh mặc dù không đứng ở thuấn phát lấy thuật pháp, kiệt lực đang ngăn trở Lãnh Nguyệt tới gần, bất đắc dĩ pháp lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng. Đương nhiên trọng yếu nhất hay là Lãnh Nguyệt căn bản cũng không sợ hắn phát ra những cái kia thuật pháp, cho dù chính diện bị đánh trúng, cũng đều giống người không việc gì tựa như hoàn hảo không chút tổn hại. Rốt cục, theo Lãnh Nguyệt lại một lần nữa thuấn di mà ra, Trần Minh thậm chí không kịp phản ứng, liền bị Lãnh Nguyệt vung tới quỷ trảo đập vừa vặn, toàn thân phát ra một chuỗi nước xương âm vang, tiêu thảm bay ngược ra rất xa. Lãnh Nguyệt phát tiết gào thét một câu, thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại Trần Minh bên người, Trần Minh lẩm bẩm muốn thi triển cấm kỵ chú thuật. Nhưng Lãnh Nguyệt nhưng căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, hai cái cánh tay tráng kiện hung hăng chộp vào trên thân thể của hắn, tiếp theo giống xé giấy, trực tiếp xé thành hai nửa, trên không trung lưu lại mảng huyết vụ lớn. Sau đó, hắn lại như là không vừa lòng, bắt đầu huy động nắm đấm lại mãnh liệt đối Trần Minh thi thể đập lên một phen. Giống. Lãnh Nguyệt ngửa mặt lên trời gào thét, dẫn tới thiên địa hoành minh, đất rung núi chuyển. Hạ Thiên Kỳ thống khổ bịt lấy lô thai, trong nội tâm cũng đã nghĩ tìm được hiểu rõ cứu Lãnh Nguyệt biện pháp. Mặc dù hắn đối biện pháp này không có chút nào lòng tin, nhưng là vô luận như thế nào, dù là vẹn vẹn có lý luận bên trên tồn tại hy vọng, hắn cũng muốn đi thử một lần. Hắn muốn nuốt mất Quỷ Vương linh hồn, sau đó thôn phệ hết Quỷ Vương đầu lâu. Có thể thành công sao hắn không biết. Hắn chỉ biết là, đây là duy nhất có khả năng cứu Lãnh Nguyệt biện pháp. Hiện tại Trần Minh đã bị Lãnh Nguyệt giết đi, phụ cận không còn có thể uy hiếp được bọn hắn người. Dù là hắn cuối cùng thôn phệ Quỷ Vương thất bại, chết người cũng bất quá là chính hắn mà thôi. Khôi phục như cũ Lãnh Nguyệt cho dù như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể thật tốt sống sót. Hắn thiếu Lãnh Nguyệt quá nhiều, có thể nói không có Lãnh Nguyệt liền không có hắn hiện tại, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Cho nên Lãnh Nguyệt nên hắn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hạ Thiên Kỳ hung hăng nện một cái chính mình còn tại kịch liệt đau từng cơn đầu, sau đó thì bước nhanh hướng phía Lãnh Nguyệt vọt tới. Lãnh Nguyệt dường như cảm nhận được nguy hiểm, lúc này bỗng nhiên xoay người, huy động hai cái màu xanh tím quỷ trảo liền muốn giống Hạ Thiên Kỳ nặng nề rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt bình tĩnh, gắt gao nắm chặt nắm đấm, đối Lãnh Nguyệt quát to. Theo bằng hữu của ta trong thân thể cút ra đây. Hai bó yêu dị chùm sáng màu tím, đột nhiên bắn ra, có lẽ là bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Lãnh Nguyệt nguyên bản vùng tới quỷ trảo trong khoảnh khắc thu hồi, liền muốn về phía sau nhảy xuống, né tránh Hạ Thiên Kỳ nuốt linh tính chi quang. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ như thế nào để hắn cứ như vậy chạy trốn, liền gặp hắn trên trán tròn ngấn đột nhiên nhảy lên, sau đó... Sau lưng Lãnh Nguyệt huyện hóa ra một đạo không biết thông hướng nơi nào đại môn. Bị tiên hậu giáp kích, Lãnh Nguyệt tại không chỗ có thể trốn, bị Hạ Thiên Kỳ nuốt linh tính chi quang bắn vào trong mắt, thân thể đột nhiên đứng im bất động. Đại môn sâu kín mở, sau đó lại chậm rãi quan hợp, tính chỗ sau lưng Lãnh Nguyệt không nhúc nhích. Hạ Thiên Kỳ trên đầu nổi gần xanh, từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không đứng ở thuận trán của hắn chạy xuống. Hắn thấy được Quỷ Vương linh hồn, hoàn toàn là một đoàn màu xanh tím sương mù. Sương mù gắt gao bao khỏa tại Lãnh Nguyệt trên linh hồn, khiến cho Lãnh Nguyệt dãy rủa linh hồn không thể động đậy. Cút ra đây cho ta. Hạ Thiên Kỳ trong lòng gầm thét, tiếp tục tiêu hao lấy tinh thần lực của mình muốn đem Quỷ Vương linh hồn theo Lãnh Nguyệt trong thân thể lôi kéo đi ra. Nhưng là Quỷ Vương linh hồn lại giống như là hạn tại Lãnh Nguyệt trên linh hồn, mặc cho hắn như thế nào tiêu hao tinh thần lực, như thế nào cắn răng không buông bỏ, đều không thể dung chuyển mảy may. Mắt thấy tầm mắt của mình đã hoàn toàn mơ hồ thành một đoàn, thậm chí liên cách hắn không xa Lãnh Nguyệt đều thấy không rõ, Hạ Thiên Kỳ biết mình đến cực hạn, nhưng là hắn lại không cam tâm từ bỏ, còn tại dựa vào ý chí lực gắng gượng lấy. Lúc này, theo phần lưng của hắn đột nhiên truyền đến trận trận đau nhức cảm giác, tiếp lấy thì trở nên ngứa lạ vô cùng, giống như là có đồ vật gì muốn theo lưng của hắn bên trong chui ra ngoài. Cùng một thời gian, nguyên bản ngay tại trong đầu hắn ngủ say linh hồn Hải Nhi, cũng giống là cảm giác được cái gì tựa như, đưa hai cái cánh tay nhỏ hề vải bỏ lên. Chương 80, mặt nạ nam xuất thủ. Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn đã mất đi chi giác, lúc này hắn hoàn toàn mất đi ánh mắt, chỉ là bản năng tại để cho mình bảo lưu lấy cái kia chỉ có một phần thanh tỉnh. Hắn trong lòng nói với chính mình, nếu như mình không chịu nổi đã hôn mê, như vậy đợi tỉnh lại thời điểm, Lãnh Nguyệt cũng liền không có ở đây. Cho nên hắn một mực đang kiên trì, một mực đang trong nội tâm giống như ma chướng, từng lần một nhắc nhở lấy chính mình. Thẳng đến hắn cảm giác không thấy phần lương dị dạng, thẳng đến hắn triệt để đã mất đi ý thức. Linh hồn Hài Nhi theo Hạ Thiên Kỳ trong đầu trôi ra, cùng nhau xuất hiện, còn có một cái đồng dạng có chút hư ảo tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đứng tại Hạ Thiên Kỳ cong lên, nhìn xem treo tại Hạ Thiên Kỳ trước trán linh hồn Hài Nhi, cả hai lẫn nhau nhìn chăm chú một lát, liền cũng sẽ không tiếp tục nhìn về phía đối phương, sau đó lần lượt chui tiến vào Lãnh Nguyệt trong thân thể. Tiểu nữ hài tiến nhập Lãnh Nguyệt phần lưng, về phần linh hồn Hài Nhi thì chui vào Lãnh Nguyệt trong đầu, đi tới đoàn kia bao vây lấy Lãnh Nguyệt linh hồn quỷ vương trước người. Quỷ vương lạnh như băng nhìn chằm chằm linh hồn Hài Nhi, nhưng là linh hồn Hài Nhi nhưng như cũng là bộ kia vẻ vải biểu lộ, dương nanh múa vướt đối quỷ vương huy động nắm tay nhỏ. Sau đó trực tiếp bỏ tới quỷ vương linh hồn trên thân, bắt đầu sẽ rách khởi những trói buộc kia ở Lãnh Nguyệt linh hồn xương mù tới. Quỷ vương gầm thét, cũng như muốn dùng loại kia xương mù đem Hạ Thiên Kỳ linh hồn Hài Nhi vây khốn, nhưng là linh hồn Hài Nhi toàn thân lại đột nhiên bộc phát ra, càng thêm nồng đậm tím xanh xương mù, cùng quỷ vương giữa hai bên quấn giao ở cùng nhau. Song phương quấn giao trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ linh hồn Hài Nhi liền lại lần nữa hiện hiện ra, về phần quỷ vương linh hồn lại có hơn phân nửa rụng xuống. Linh Anh giống như là mệt mỏi tựa như nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu huy động nắm tay nhỏ đập nện quỷ vương linh hồn, một phen công kích đến, nó liền bất lực tại đi bao khỏa Lãnh Nguyệt linh hồn, bị Linh Anh một cái từ phía trên kéo xuống. Cái này quỷ vương tại bị Lãnh Nguyệt sư phụ trọng thương sau phong ấn, thực lực tuy nói giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng là thuần túy nhất quỷ vương. Linh Anh không có cách nào xé rách nó, chỉ có thể đem một chút xíu tiêu hao. Hắn nhìn qua rất là phẫn nộ, lại rất không cam tâm, miệng mở rộng dùng sức tại quỷ vương trên linh hồn cắn xé mấy ngụm, nhưng chỉ vẹn vẹn cũng chỉ cắn xuống đến một khối rất nhỏ. Linh Anh dùng sức nhai nuốt lấy, con mắt quay tròn chuyển, giống như là nghĩ tới điều gì mưu ma trước quỷ, lại là đối quỷ vương một trận đấm đá, cho đến làm cho quỷ vương trong mắt quang mang hoàn toàn mở đi xuống tới, hắn mới kéo lấy quỷ vương linh hồn biến thành đoàn kia màu xanh tím sương mù, lại lần nữa theo Lãnh Nguyệt trong đầu trôi nổi đi ra. Sau đó một lần nữa về tới Hạ Thiên Kỳ thể nội. Mà ở đâu Linh Anh đi ra không lâu, tiểu nữ hải kia liền cũng một bộ hài lòng bộ dáng, lanh lợi theo Lãnh Nguyệt chỗ ấy rời đi, lại lần nữa chui vào Hạ Thiên Kỳ phần lưng biến mất. Lại nhìn Hạ Thiên Kỳ, toàn thân bắt đầu tràn ngập ra nồng đậm màu xanh tím quỷ khí, toàn thân như là tắm rửa tại hai loại quang mang bên trong, thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, sau đó lại lần nữa khôi phục như thường. Mà cái kia tồn tại ở bộ ngực hắn bên trên, làm phong ấn hắn mụ mụ kim sắc mâm tròn, thì cũng tại lúc này cực nhanh chuyển động mấy lần. Có thôn phệ chi lực quỷ môn, không có chút nào âm thanh mở ra, Lãnh Nguyệt vô lực ngã trên mặt đất, theo lồng ngực của hắn vị trí, chậm rãi nhẹ nhàng rời đi ra non nửa khỏa quỷ vương đầu lâu, tiếp theo không có chút nào phản kháng bị hút vào trong môn. Đại môn biến mất về sau, còn tại trong hôn mê Hạ Thiên Kỳ, toàn thân lập tức xuất hiện một trận kịch liệt co rút, cho đến đi qua không sai biệt lắm một phút đồng hồ. Loại tình huống này mới hoàn toàn bình phục lại, bất quá quá trình bên trong hắn vẫn không có thanh tỉnh. Hết thảy chung quanh đều yên lặng xuống tới, Vương Vân Bằng cùng Trần Minh hai đại quản lý thi thể, thê thảm tản mát ở một bên, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều trọng thương thở hơi cuối cùng, xa vào đến chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại trong hôn mê. Nhưng là bình tĩnh không khí cũng không hề tiếp tục quá lâu, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái khe, sau đó vết nứt từ từ mở ra, mặt nạ nam từ đó khoan thai phong ra. Đợi thân thể nhẹ nhàng rơi xuống, người đã đứng ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh. Nhìn xem ngất đi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chi giác Hạ Thiên Kỳ, mặt nạ nam trong ánh mắt liên tiếp lấp lóe, sau đó hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, bàn tay tại nâng lên quá trình bên trong nháy mắt huyện hóa thành một cái trường dài nửa mét màu xanh tím quỷ trảo, sau đó hời hợt hướng phía Hạ Thiên Kỳ vỗ tới. Bất quá không đợi hắn quỷ trảo rơi vào Hạ Thiên Kỳ trên thân, cách hắn vị trí không xa, liền cũng đột nhiên vỡ ra một cái khe. Sau đó một người mặc màu xám áo khoác thanh niên nam nhân, từ đó đi ra. Là ngươi. Nhìn thấy cái này mặc áo khoác xám nam nhân, mặt nạ nam mắt lộ ra kinh ngạc, lập tức thì giống như là đoán đúng cái gì tựa như, cười ha ha. Ha ha, ta liền biết không có khả năng chỉ có ta một người, ngươi quả nhiên cũng sống tiếp được. Ngươi thật giống như nhận biết ta mặc áo khoác xám nam nhân, đối với mặt nạ nam lời nói rất cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta thế nhưng là người quen cũ, bất quá ngươi hẳn là không nhớ ra được ta. Người này lưu cho ngươi, ta đã đạt được ta muốn biết. Mặt nạ nam nói xong, liền trực tiếp xé rách không gian muốn rời đi, nhưng là mặc áo khoác xám nam nhân, lại hiển nhiên không muốn để cho đối phương đi, liền gặp hắn bỗng nhiên một quyền đánh qua. Nhìn như thuần túy một quyền, lại biến thành ngàn vạn màu đỏ quyền ảnh, trong nháy mắt hướng phía mặt nạ nam vị trí đánh xuống. Mặt nạ nam toàn thân đột nhiên dâng lên một mảnh màu xanh tím quang mang, sau đó há mồm phát ra một tiếng không lưu loát khiếu âm, tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh liền biến mất không thấy. Ngàn vạn quyền ảnh biến mất, xám áo khoác nam nhân như có điều suy nghĩ, bắt đầu nhớ lại người kia thanh âm, cảm giác bên trên quả thật có chút quen thuộc. Không bao lâu, hắn tựa như hồi tưởng lại cái gì tựa như, trên mặt lộ ra một chút chấn kinh. Thật sự là không hiểu rõ hắn đến cùng muốn làm cái gì, lại để còn biết để loại cặn bã này sống sót. Xám áo khoác nam nhân mặt lộ vẻ không hiểu lắc đầu, sau đó nhìn một chút Hạ Thiên Kỳ thương thế, đợi xác nhận Hạ Thiên Kỳ không sau đó, hắn mới dễ như trở bàn tay giải khai thông hướng thứ hai vực cửa ra vào phong tỏa, sau đó sẽ mở không gian lại biến mất cùng vô hình. Tựa như là chưa hề xuất hiện qua, không có để lại chút nào vết tích. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện Triệu Tinh Thù cùng Sở Mộng Kỳ đều tại bên giường của nó, đầu vẫn như cũ đau dữ dội, nhưng là thân thể ngược lại cũng không hư nhược. Xem ra ta vẫn là không chết ta lãnh thần thế nào. Nhìn thấy Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ biết hắn lại lần nữa sống tiếp được. Sở Mộng Kỳ nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm lãnh nguyệt, nàng thì để hắn yên tâm nói ra. Ta sư huynh hai ngày trước liền tỉnh, vừa mới đi ra ngoài, một hồi liền có thể trở về đi. Hai ngày trước ta hôn mê mấy ngày. Không nhiều không ít, đang tốt ngày thứ bảy. Nghe Sở Mộng Kỳ nói mình hôn mê bảy ngày, Hạ Thiên Kỳ cũng bị giật nảy mình. Vừa muốn rời giường xuống dưới hoạt động một chút, đột nhiên phát hiện chính mình nửa người dưới lạnh siêu siêu, hắn vén chăn lên nhìn một chút, lập tức lúng túng phát hiện, chính mình lại chỉ mặc vào một đầu đồ lót. Đồng thời xem ra, liên đồ lót đều là mới thay đổi đi. Các ngươi tại ta lúc hôn mê đến cùng đối ta làm cái gì, vì cái gì ngay cả ta đồ lót đều không buông tha. Thối vô lại, ngươi sao không đi chết đi, còn không biết xấu hổ nói sao, ta cùng Tĩnh Thù lúc trở về, ngươi cùng ta sư huynh toàn thân đều là thương, quần áo cũng đều rách dưới không được. Chúng ta đương nhiên muốn cho các ngươi bị thay thế à. Sở Mộng Kỳ nói đến chỗ này, giống như Triệu Tĩnh Thủ đều đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyên lai lanh thần cũng bị các ngươi nhìn hết sạch, ta đây liền thăng bằng. Hạ Thiên Kỳ làm nam nhân bị nhìn hết loại sự tình này căn bản không thèm để ý, trực tiếp mặc dưới quần tam giác giường, thư thư phục phục duỗi lưng một cái. Ngươi là biến thái sao, mau đem ý phục mặc lên. Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thủ dị không miệng đồng thanh hô. Chương 81, mở ra năng lực mới. Mặc vào Triệu Tinh Thủ cố ý cho hắn mua được một bộ trang phục bình thường, Hạ Thiên Kỳ sau đó lại liên tiếp ăn xong một ít cà chua, lúc này mới giống đầy máu phục sinh tựa như, lại lần nữa tinh rồng hoạt hổ. Lãnh Nguyệt không đầy một lát cũng từ bên ngoài mồ hôi rầm rề trở về, đợi đến biết Hạ Thiên Kỳ đã sau khi tỉnh lại, hắn cũng chỉ là không có gì biểu lộ tiến đến nhìn hắn một cái, không hề nói gì, liền lại về tới phòng khách. Không biết có phải hay không là bởi vì Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ ở chỗ này, cho nên có mấy lời không có ý tứ nói ra miệng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ra ngoài tìm Lãnh Nguyệt, bởi vì trong phòng tương đối nóng quan hệ, cho nên vô luận là Sở Mộng Kỳ hay là Triệu Tinh Thủ, đều chỉ mặc không tính giày váy ngủ. Mấy cái trong lúc lơ đãng, liền bị hắn liếc tới không ít xuân quang. Triệu Tinh Thủ đối với cái này cũng không hề bất luận cái gì phát giác, lúc này đối ngay tại trong lòng cười trộm Hạ Thiên Kỳ nói ra. Mấy ngày nay Vương Tăng Du một mực có hỏi ta tình huống của ngươi, ta cũng không có trả lời hắn. Ngươi xem một chút có nên hay không nói cho bọn hắn một tiếng. Cùng bọn hắn nói một tiếng như vậy liền nói nguy cơ đã giải ngoại trừ, để bọn hắn không cần tại trốn tránh. Cứ việc không rõ ràng lắm Lãnh Nguyệt trên người nguy cơ là như thế nào giải trừ, nhưng là đã Lãnh Nguyệt còn sống khỏe re, hắn cũng chỉ là đầu còn có chút đau mà thôi, cho nên quá trình cái gì đều đã không trọng yếu, kết quả như vậy mới là hắn hy vọng nhất nhìn thấy. Mà tại hôn mê về sau, hắn còn có làm một cái có chút mơ hồ giấc mơ, mơ tới chính mình chui vào Lãnh Nguyệt trong đầu, đem quỷ vương linh hồn lôi kéo tiến vào trong thân thể của mình, đồng thời hắn còn có nhìn thấy một cái tiểu nữ hài, tại Lãnh Nguyệt trong thân thể không ngừng gặm nuốt lấy quỷ vương đầu lâu. Thằng đến chỉ ăn còn lại non nửa khỏa, lúc này mới hài lòng đi ra. Tiểu nữ hài kia hắn một chút cũng không xa lạ gì, chính là lúc trước chủ động cùng hắn dung hợp lại cùng nhau quỷ anh. Nói là một cái có chút mơ hồ giấc mơ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy những này có lẽ chính là chuyện xảy ra lúc đó. Tại hắn mất đi ý thức về sau, linh hồn của hắn Hải Nhi rời đi thân thể, tiếp theo đối muốn chiếm lấy Lãnh Nguyệt thân thể Quỷ Vương triển khai công kích. Cứ việc đến cuối cùng đem Quỷ Vương linh hồn kéo đi ra, nhưng bởi vì Quỷ Vương linh hồn thực sự quá mức cường đại, căn bản không có biện pháp bị nuốt lấy, cho nên trực tiếp bị hắn linh anh trói buộc tại trong thân thể của hắn. Hạ Thiên Kỳ rất là hoài nghi thân thể của hắn đến cùng là từ thứ gì làm, vì cái gì chỗ biểu hiện mỗi cái phương diện đều cùng người bình thường không giống. Bình thường thu hoạch được dung hợp kỹ năng người, chỉ có tại dung hợp Quỷ Vương tàn chi về sau, mới có thể đi dung hợp cái khác quỷ vật. Nhưng mà hắn trước đó, liền không hiểu thấu dung hợp một cái quỷ anh. Còn nữa, linh hồn người khác đều là giống xương mù đoàn đồ vật, nhưng là linh hồn của hắn nhìn qua lại là một cái sống sờ sờ hài nhi. Còn có hư hư thực thực ra ra hắn phong ấn hắn mụ mụ mâm tròn, lại cũng có thể lấy thân thể của hắn làm vật trung gian. Đến bây giờ hắn thật có một loại thân thể của mình liền là cái món thập cẩm cảm giác liền là có một ngày chui vào một người, hắn sợ là cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Trước đó hắn chỉ cảm thấy kỳ quái là trong nhà của hắn, nhưng là đợi đi qua sau chuyện này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cũng rất kỳ quái, không, xác thực nói là khắp nơi lộ ra cổ quái. Có lẽ trong nhà lại biến thành bộ dáng như vậy đầu nguồn, thật đúng là nói không chừng là tại chính hắn trên thân. Bất quá liên quan loại sự tình này trước mắt hắn còn không có gì đầu mối, trọng yếu nhất chính là không có chứng cứ. Hiện tại hắn biết mấy cái người biết chuyện, hắn mụ mụ bị phong ấn, cha của hắn chủ động cùng hắn cắt đứt liên hệ, về phần hắn ra ra thì tại thứ ba vực không tin tức. Hắn tựa như là một viên không biết bị người nào đặt ở trên bàn cờ quân cờ, mơ mơ màng màng hướng phía đã sớm thiết lập tốt vị trí đi đến. Cái này khiến trong nội tâm phi thường phiền muộn, càng làm cho hắn phi thường phẫn nộ, nhưng là hắn bây giờ lại không có gì biện pháp cải biến hiện trạng, cũng chỉ có thể tạm thời dằn xuống đáy lòng, trước hết để cho chính mình từng bước một trưởng thành đến không cần lại vì mạng sống mà lo lắng đề phòng thời điểm, mới có thể đi tìm đến cái kia cái gọi là chân tướng. Xử lý Vương Vân Bằng cùng Trần Minh hai đại quản lý, Hạ Thiên Kỳ có vẻn vẹn sống sót sau hai nạn vui sướng, nhưng là đến cùng là thế nào thắng lợi, trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn cùng Lãnh Nguyệt lần này là chơi mạng già, chiếm tuyệt đối vận thế, mới may mắn hóa giải lúc này đây tình thế nguy hiểm. Lãnh Nguyệt suýt nữa bị Quỷ Vương chiếm cứ thân thể chết mất, mà hắn, càng là bởi vì chính mình thân thể cổ quái, xem như biến số mới còn lại một hơi. Thứ hai vực là phía dưới tất cả hiện thực chỗ giao hội trung tâm. Giống Vương Vân Bằng cùng Trần Minh loại cấp bậc này người khó nói sẽ tồn tại bao nhiêu. Lúc này đây bọn hắn trực tiếp vạch mặt giết tương đương với thứ hai vực Minh Phủ sứ giả hai người, cho nên tiếp xuống rất khó nói, trong thiên địa này còn có thể có phải có hắn đặt chân chỗ. Thế giới hiện thực trong ngắn hạn đã là lăn lộn ngoài đời không nổi, không phải nếu là đợi tiếp nữa, thứ hai vực Minh Phủ lại phái xuống tới mấy cái quản lý bọn hắn nên làm cái gì. Không cần khác, nếu như Trần Minh cùng Vương Vân Bằng hòa thuận, hai người cùng lúc xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ không có chút phần thắng, trừ phi Lãnh Nguyệt mở ra phong ấn, nhưng là hắn về sau cũng liền không có cơ hội lại đi cứu hắn. Ác quỷ cấp bậc tại trong hiện thực mặc dù đi ngang, nhưng là so với thứ hai vực những người kia còn xa xa không đủ. Hắn mặc dù vừa rồi bước vào ác quỷ cấp bậc không lâu, nhưng là dựa vào tự thân thêm bản năng lực, toàn lực xuống thực lực mặc dù vẫn chưa tới tiếp cận quỷ vương tình trạng, nhưng là hẳn là cũng có ác quỷ cấp bậc trung đoạn chết lên chút thực lực. Lãnh Nguyệt nếu như thi triển cấm kỵ chú thuật, thực lực cũng kém không nhiều cùng hắn tương đương, nếu là lại có Triệu Tinh thủ phụ ma, thực lực tổng hợp hẳn là còn mạnh hơn hắn bên trên một chút. Nhưng nếu như là hai người bọn họ liều mạng, Lãnh Nguyệt phần thắng thì sẽ nhỏ hơn rất nhiều, bởi vì hắn nuốt linh năng lực, có thể nói là một đối một bên trong biến thái nhất năng lực. Nhưng là nếu như đối mặt chính là nhiều người, như vậy hắn năng lực này thì căn bản không dám sử dụng. Bởi vì hắn nuốt linh tính chi quang nhiều nhất chỉ có thể khóa chặt một người, liên đối lấy hắn tự thân cũng sẽ đứng im bất động. Tùy tiện một người tới đều có thể không phí sức chọc tức giết chết hắn. Đồng thời nuốt linh tính chỉ là có thể đối phó những cái kia không có linh hồn chú thuật người, không phải nếu là đụng tới sẽ phát động công kích linh hồn, hắn nuốt linh năng lực cơ hồ là tương đương tặng không đầu người. Dùng tốt về dùng tốt, nhưng cũng không phải là một chiêu ăn lượt tiền, dù sao thứ hai vực tàng long ngoa hổ, cho nên như loại này có nhược điểm chuẩn bị ở sau, đều chỉ có thể lưu tại vô kế khả thi tình huống dưới sử dụng. Thành là thành, không thành cũng liền xong. Cho nên hắn hiện tại có những thủ đoạn này, còn chưa đủ nhiều, dù sao kỹ thêm không ép thân, nhiều chút cái năng lực sử dụng, cũng càng có thể làm cho địch nhân khó lòng phòng bị. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lấy sau nuốt linh tính cùng thiên phú chi lực hẳn là phối hợp với sử dụng, đối phó người mặc dù tồn tại phong hiểm, nhưng là đối phó quỷ vật lại phi thường thực dụng. Trước nuốt linh tính, tại thôn phệ, chẳng những có thể thu hoạch được quỷ vật năng lực, càng có thể cường hóa tự thân. Về phần tiết kiệm tới vinh dự điểm, hắn trực tiếp giao cho Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ liền tốt, dù sao hắn hiện tại đối với vinh dự điểm hầu như không tồn tại ủy lại. Lúc này đây hắn mặc dù không thể nuốt mất quỷ vương linh hồn, nhưng là quỷ vương cái kia non nửa cái đầu người lại thật sự bị hắn nuốt chửng lấy rơi mất. Nói cách khác, hắn hiện tại đã thành công dung hợp quỷ vương tàn chi, tại năng lực bên trên lại nhiều một hạng dung hợp. Chương 82, Dung chuyển. Dung hợp loại năng lực này có thể nói là một loại xen vào nuốt chửng cùng thôn vệ ở giữa năng lực. Lợi dụng loại năng lực này có thể hoàn thành trực tiếp đối quỷ vật lực lượng tức đoạt, nhưng là loại này tức đoạt lại cũng không giống thiên phú chi lực mang theo có thôn vệ như vậy bá đạo. Chỉ cần bị hút vào quỷ môn bên trong, sống qua phản vệ liền có thể thu hoạch được quỷ vật lực lượng thậm chí là năng lực. Dung hợp cũng không có công kích năng lực, nói trắng ra là, nó chỉ có thể dung hợp không có năng lực phản kháng tử vật. Mà không giống thiên phú chi lực, hoặc là quỷ anh nuốt chửng năng lực như thế, có rất mạnh tính công kích. Chỗ tốt là có thể giống thiên phú chi lực, đem quỷ vật thể nội chỗ tồn tại toàn bộ quỷ khí hóa thành của mình, cũng không tồn tại bất kỳ phản vệ, hoặc là lãng phí nói chuyện. Chỉ là không có đủ bất luận cái gì năng lực công kích, nhưng phàm là quỷ vật còn có dù là một tia ý thức phản kháng, dung hợp cũng sẽ không thành công. Hạ Thiên Kỳ lúc trước sở dĩ tuyển dung hợp kỹ năng này, liền là đánh lấy thông qua dung hợp quỷ vật, mà cấp tốc mạnh lên chủ ý. Nhưng là theo quỷ anh cùng hắn chủ động dung hợp, hắn thu được nuốt chửng năng lực về sau, đối với dung hợp loại năng lực này liền cũng không quá coi trọng. Cũng mặc kệ nói thế nào, đây đều là một cái rất tuyệt năng lực, vẹn vẹn không tồn tại đối với mình phản vệ, liền có thể dùng nó thay thế thiên phú chi lực, đi cùng thôn linh phối hợp công kích. Nói trắng ra là, vô luận là quỷ anh nuốt chửng năng lực, hay là tại dung hợp quỷ vương tàn chi sau lấy được dung hợp năng lực, kỳ thật đều xem như hắn thiên phú chi lực rút lại. Mặc dù không có thiên phú chi lực bá đạo, nhưng thắng ở an toàn chỉ số tương đối cao, sẽ không cẩn thận cạo chết chính mình. Có Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh, Triệu Tinh Thủ cũng không tiện cùng Hạ Thiên Kỳ trò chuyện quá nhiều, về sau hai người liền tạm thời rời đi, hiển nhiên là ra ngoài mua thức ăn. Hai nữ sau khi đi, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận cảm thụ một cái, phát hiện nguyên bản tồn tại ở thể nội quỷ khí, lại không biết lúc nào hoàn toàn biến thành loại kia chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen rót vào toàn thân của hắn các nơi, tăng cường lấy mỗi một tấc làn da, khiến cho hắn khô lâu quỷ giáp trở nên càng thêm dày hơn nặng. Nghĩ đến tại năng lực phòng ngự bên trên, lại tăng lên xa không chỉ gấp đôi cường độ. Quỷ vương cái kia non nửa khỏa đầu lâu, giống như hắn viên thứ hai trái tim, bị chất lỏng màu đen đắm chìm vào trong đó, tại một chút xíu đem ăn mòn hấp thu. Nghĩ đến chờ quỷ vương đầu lâu hoàn toàn bị hắn hấp thu, hắn có lẽ liền có thể một chân bước vào quỷ vương cấp bậc. Hạ Thiên Kỳ đối với thực lực bản thân lần nữa đề cao cảm thấy phi thường hài lòng. Trước đó tại thứ hai vực hắn cùng Lãnh Nguyệt một người chia hết cái kia 10 cái vinh dự điểm hắn vẫn luôn không có sử dụng, lúc này lấy ra 2 điểm đem ác linh áp chế cường hóa đến cấp 10. Mà khi ác linh áp chế đến cấp 10 về sau, cái này cường hóa cột liền hoàn toàn biến mất. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ muốn mạnh chi tiêu cái này, chủ yếu là bởi vì hắn trong thân thể bất an nhân tố quá nhiều, tỉ như cái kia chủ động cùng hắn dung hợp quỷ anh, hắn hiện tại cũng cảm thấy cái kia quỷ anh còn sống khỏe re, giống như là đang lợi dụng hắn một chút chút mạnh lên. Chỉ là vốn cho rằng ác linh áp chế tại thăng đầy về sau, sẽ ở xuất hiện mới áp chế cường hóa, nhưng kết quả lại là trực tiếp biến mất. Từng cường hóa về sau, trong tay hắn còn thừa lại 8 cái vinh dự điểm, hắn cũng không có gì không bỏ được, trực tiếp chuyển cho Sở Mộng Kỳ. Dù sao Sở Mộng Kỳ hiện tại chỉ nửa bước giẫm tại ác quỷ cấp bậc biên giới, chính là cần có nhất vinh dự điểm thời điểm, hắn cần mau chóng trợ giúp đối phương tiến vào ác quỷ cấp bậc. Làm xong những này, Hạ Thiên Kỳ mới từ trong phòng ngủ đi ra. Đối đang ngồi ở trên ghế salon ngẩn người Lãnh Nguyệt trêu chọc hát đến. Cô bé đối diện nhìn qua. Nhìn qua. Nhìn qua. Lãnh Nguyệt cũng không có trung kế, căn bản lười nhác nhìn hắn. Hạ Thiên Kỳ đi vào Lãnh Nguyệt bên cạnh, sau đó cũng đặt mông ngồi ở trên ghế salon, đột nhiên vô Lãnh Nguyệt bả vai nói. Trước ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng về sau cũng chỉ có thể tới ngươi mộ phần gặp ngươi nữa nha. Ngươi nói ngươi rất an tĩnh một người, làm sao lại xúc động như vậy đâu. Hạ Thiên Kỳ trên mặt ý cười, Lãnh Nguyệt cho đến lúc này mới nhìn hướng hắn, biểu lộ phi thường nghiêm túc đối với hắn hỏi. Trong cơ thể ta quỷ vương, đi đâu rồi? Cái gì đi đâu rồi làm gì, không có ngươi còn muốn nó a? Lãnh Nguyệt hỏi thăm làm cho Hạ Thiên Kỳ có chút dở khóc dở cười. Không có gì, lúc này đây hay là ngươi giúp ta? Lãnh Nguyệt giống như là đoán được viên kia quỷ vương đầu lâu là bị Hạ Thiên Kỳ cho dung hợp rơi mất, hắn không tiếp tục hỏi tiếp, mà là có chút cảm khái nói ra. Hai ta còn nói gì có giúp hay không, Lãnh Thần, ngươi nếu là nói như vậy ta nhưng liền khách khí. Chuyện này cứ như vậy đi qua, hai ta có thể nhặt về cái mạng đến cũng không tệ rồi, ngươi nói liền xem như tất cả hiện thực minh phủ đều thêm A bên trên, ta nhìn đều chưa hẳn sẽ có so với hai ta ngư bức. Hai cái tiểu thái điểu, trực tiếp cho hai cái quản lý làm. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô đuổi mắng một câu. Ngoa tào. hai người kia trên thân khẳng định còn có đồ tốt, ta lúc ấy đã hôn mê quên cầm. Bị sư muội ta cầm về, yên tâm đi. Lãnh Nguyệt rất là im lặng nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, còn tưởng rằng đối phương nhất kinh nhất xạ chính là lại xảy ra chuyện gì đâu, kết quả đúng là chuyện này. Ha ha, xem ra Sở Mộng Kỳ thật đúng là cùng ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ta liền biết loại sự tình này nó tuyệt đối sẽ không buông tha. Hạ Thiên Kỳ cười vui vẻ cười, phải biết hai cái quản lý trên thân, thuật pháp dược thủy tuyệt đối không thể thiếu, làm gì tại thứ hai vực đều có thể cần dùng đến. Nếu là cứ như vậy bị ném ở nơi đó, liền không khỏi quá mức đáng tiếc. Lãnh Nguyệt đối với loại chuyện này không chút nào cảm thấy hứng thú, lúc này hỏi tới chính sự. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không? Rời đi hiện thực, chạy đến thứ hai vực tị nạn, chờ có vốn liếng lại trở lại hiện thực tới. Không phải nếu là thứ hai vực minh phủ tại phái xuống tới mấy cái quản lý, chúng ta liền lại xong đời. Một hồi ta đem Vương Tang Du bọn hắn cũng kêu, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, ta bàn giao một số chuyện, trong đêm chúng ta liền đi thứ hai vực. Ngươi cảm thấy thế nào? Ừm, ta không có vấn đề. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ dự định không như mà hợp, đều cảm thấy lại đợi tại hiện thực sẽ rất nguy hiểm. Dù sao đắc tội thứ hai vực minh phủ chỉ là bọn hắn hai cái, cho dù bên kia lại phái xuống tới cái gì cầu thí quản lý tìm phiền toái, khi biết hắn chạy trốn tới thứ hai vực, 89 phần 10 cũng chỉ có thể cắn răng được rồi. Bất quá hiện thực bên này cũng không phải một chút uy hiếp không, dù sao còn có thứ hai minh phủ tại, cho nên hắn còn cần cùng Trầm Hoành Viêm gặp mặt. Thứ hai vực, một tòa thấp bé cũ nát cư dân trên lầu. Mục Tử Hy, Lưu Nôn Mẫn chờ 8 người, ngay tại lầu 3 trong một gian phòng chờ lấy người nào. Rất nhanh, mặt nạ nam liền xuất hiện ở trong phòng, đợi ánh mắt dần dần theo trên mặt của mọi người đảo qua về sau, liền nghe hắn nói. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, công kích tất cả thuật pháp người sở hữu, không muốn đều giết, lưu một cái trở về báo tin. Hành động từ Mục Tử Hy chuẩn bị, nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết, là quỷ vật thể chất người làm. Bọn hắn tại trắng trận đổ sát nhân loại. Mặt nạ nam nói đến chỗ này, Sâm Nhiên cười một tiếng, tiếp theo hướng về phía đám người khoát tay áo. Đi thôi, chờ không đến ta thông chi, liền giết tiếp. Đám người gật đầu đáp ứng, Mục Tử Hy lúc rời đi, quay đầu hướng mặt nạ nam hỏi. Hạ Thiên Kỳ, bị bọn hắn chạy. Mục Tử Hy nghe xong bị nhấc lên trái tim rốt cục bị để xuống, cũng không hỏi thêm nữa, quay người cũng đi theo những người khác cùng đi ra. Mặt nạ nam một mình đứng tại rơi đầy cho bụi trong phòng, có chút kích động phá lên cười. Đã các ngươi như thế ưa thích chơi game, vậy ta liền bồi các ngươi chơi tiếp tục tốt, cũng không biết lúc này đây người thua sẽ là ai. Chương 83, người kia. Phước Bình thành phố, lớn nhất video game sân chơi chỗ, đô thị giải trí. Lão bản Tuyệt Đại đang cùng trước đó xuất hiện tại liên thông thứ hai vực lối vào, ngăn cản mặt nạ nam cái kia mặc màu xám áo khoác nam nhân ngồi tại một gian trong phòng chung. Mướn phòng rất lớn, nội bộ vẫn tồn tại một nửa hình cung tiểu quầy ba. Trên quầy ba rực rỡ muôn màu trưng bày nhiều loại rượu, đỏ bia, thậm chí là rượu đế đều có. Số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít bày ở trên quầy ba, chừng gần bạch bình. Có thể xác định là tên biến thái kia sao? Đô thị giải trí lao bản Tuyệt Đại, tại một hơi uống sạch một bình nhỏ bia về sau, ở rượu đối bên cạnh nam nhân hỏi. Hẳn là không kém được, ta đối với hắn thanh âm rất có ấn tượng, mặc dù hắn bởi vì mang theo mặt nạ, không nhìn thấy hình dạng của hắn. Nam nhân nói xong đưa trong tay cầm vỏ chai rượu buông xuống, rất là phiền muộn thở dài. Ai, cũng không biết đây hết thảy lúc nào mới có thể triệt để kết thúc. Thật là mệt mỏi. Con mẹ nó chứ coi là đã sớm kết thúc đâu, kết quả lại la hó, ngày tốt lành không có trải qua mấy năm, liền lại tới đại di mụ. Cho ta kéo vào đi còn chưa tính, Liên Phong Hoa lão giết bọn hắn lại cũng chưa thả qua. Bất quá nói thật, loại tình huống này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Tuyệt Đại nói xong hướng về phía nam nhân cười xấu xa một tiếng, tiếp theo đại thủ vỗ, trực tiếp rơi vào nam nhân trên bờ vai. Bằng không huynh đệ chúng ta mấy cái, sợ là mãi mãi cũng không thể nào tạm biệt. Cũng đúng. Ngươi cùng lao giết bọn hắn đều tại một cái hiện thực, không giống ta chung quanh một người không có. Được rồi lao tứ, đừng nói giống lẻ loi hữu quạng một người tựa như, không phải còn có tiểu linh bồi tại bên cạnh ngươi sao, yêu ngươi yêu chết đi sống lại. Ngươi không nói ta còn quên hỏi, nàng hiện tại thế nào? Nàng còn tại trong hiện thực sinh hoạt, rất tốt, bất quá trong thời gian ngắn ta là không có thời gian trở về theo nàng. Bị Tuyệt Đại gọi lao tứ nam nhân cười khổ một tiếng, liền lại cầm lấy trên bàn một bình rượu, uống một hớp hơn phân nửa. Tuyệt Đại nhìn xem hắn một bộ khổ đại thù thân dáng vẻ, nhịn không được cười nói. Chậm một chút uống, ta rượu này thật đắt, ngươi cái này một ngụm một bình làm sao còn như thế có thể uống. Cũng không được, bình thường ở nhà tiểu linh không cho ta uống, chỉ có nhị thúc ta tới nhà của ta, mới có thể phá lệ uống chút, trước đó dự định muốn đưa bé, nhưng là hiện tại đến xem là không có thời điểm. Chỉ chờ sự tình kết thúc, người kia nguyện ý buông tha ta lại nói. So với ta đến Trần Bình tên kia thì hạnh phúc nhiều, Lý Tuyền cho hắn mọc ra một đôi long phượng thai, chung quy cầm hài tử ảnh chụp cùng ta khoe khoang. Không thể không nói Lý Tuyền thật sự là cải biến hắn rất nhiều, tính cách cũng không giống trước đó như vậy u ám, bất quá vẫn là rất xấu bụng là được rồi. Tiểu tử kia là chó không đổi được, ta lần trước đi Lâm Đảo chỗ hiện thực làm việc, dành thời gian gặp Lâm Đảo một mặt, tiểu tử kia còn đối lúc ấy Trần Bình cạo chết hắn canh cánh trong lòng đâu. Bất quá liên quan chúng ta hiện tại sự tình, ta cũng không cùng hắn nói quá nhiều, dù sao không có bị cuốn vào liền an an ổn ổn sinh hoạt, cũng không cần giống như trước kia, ăn bữa hôm lo bữa mai, không biết ngày nào liền treo. Hắn một mực đang cùng ta nghe ngóng ngươi, hỏi ngươi cái này hỏi ngươi chỗ ấy. Lăng tiểu tử ta không có gặp, nghe Lâm Đảo ra ngoài đào tạo sâu, hắn cũng có đoạn thời gian không gặp. Ta cũng thật muốn bọn hắn, qua tốt là được à, hiện tại không giống lúc trước, chính mình có mệnh công việc là được, mỗi người đều mang nhà mang người, liên chết lặng, cơ hội cũng không có. Nghe nam nhân nói đến nơi này, Tuyệt Đại vướt vướt có chút rượu đỏ sắc mặt, dần dần thu hồi vui cười chi sắc. Ta một mực rất buồn bực, người kia đã đều có minh phủ, vì cái gì còn muốn đem ngay lúc đó người lần nữa liên lụy vào đây không phải có bệnh sao? Bởi vì hắn hiện tại phi thường suy yếu, tự thân xuất hiện vấn đề, dần dần đã mất đi đối minh phủ trưởng khống. Mà chúng ta những người này tiến vào, nói trắng ra là liền là sứ giả của hắn, chủ yếu giúp hắn giải quyết một chút nội bộ vấn đề, về phần minh phủ còn lại là đối ngoại. Hắn mặc dù cũng tại trưởng khống minh phủ bên trong một số người, nhưng là theo hắn càng ngày càng suy yếu, hắn lo lắng minh phủ bên kia sẽ có cái gì dị động, cho nên chúng ta đối với hắn mà nói, xem như đạo thứ hai bảo hiểm. Thứ hai vực tình huống ngươi cũng không phải không biết. Một chút minh phủ cao tầng căn bản không cho rằng chính mình là người, vốn có thực lực cường đại về sau, bọn hắn đối đãi trong hiện thực người, liền cùng đối đãi súc vật, không thèm để ý chút nào sống chết của bọn hắn. Gần nhất theo một chút kẻ phản loạn xuất hiện, thứ hai vực càng là loạn thành một tổ cháo, tất cả minh phủ đều đang lo lắng bên người quỷ vật thể chất người sở hữu, muốn đem bọn hắn triệt để tiêu diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nếu là chuyện này lắng lại không đi xuống, chỉ là nhân loại ở giữa nội chiến, liền sẽ máu chảy thành sông. Hiện tại đã không có mấy người minh bạch, bọn hắn địch nhân lớn nhất là ai. Ta lần này tới nơi này, đã là nhìn xem viên kia hạt giống sinh trưởng thế nào, lại là cho các ngươi mang cái tin tức, gần nhất ta có thể sẽ tập kết các ngươi. Vô luận như thế nào cũng không thể để thứ hai vực lâm vào nhân loại chính mình hỗn loạn. Chúng ta có lẽ cũng cần đi tìm cái kia tên điên nói một chút, vô luận đi qua chúng ta xảy ra chuyện gì, hiện tại cũng hẳn là đoàn kết lại. Một khi người kia xong đời, tất cả chúng ta, tính cả toàn bộ thế giới đều muốn chôn cùng. Thật đến lúc đó, mặc dù có nhiều người hơn nữa tỉnh ngộ đã trễ rồi. Nghe ngươi kiểu nói này, chúng ta hoàn thành anh hùng đâu. Chỉ là một đám tham sống sợ chết kẻ đáng thương thôi, chúng ta không được chọn. Chỉ có thể gửi hy vọng ở người kia kế hoạch có thể thành công. Tuyệt Đại nghe xong hoặc nhiều hoặc ít có chút trầm mặc, lại có cùng nam nhân uống một bình về sau, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì lại hỏi. Đọc truyện tại http. Chòe nù ạ toại người kia bồi dưỡng hạt giống có làm được cái gì a, ta dưới cơ duyên xảo hợp có từng thấy hắn hai lần, nổi danh chữ có chút chơi ác bên ngoài, cũng không nhìn ra có cái gì không giống. Thật có lỗi, ta cũng không biết. Nam nhân lắc lắc đầu, không biết là thật không biết, hay là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Tuyệt Đại thấy thế cũng không có tiếp tục hỏi, hai cái cũng sẽ không tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, bước lên chuyện tào lao. Cùng một thời gian, Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt mấy người, cũng đồng dạng đang làm bọn hắn cỡ nhỏ tụ hội. Nói là cỡ nhỏ tụ hội, nói trắng ra là liền là cái ngắn ngủi ly biệt sẽ, bởi vì bữa cơm này ăn xong, hắn liền sẽ cùng Lãnh Nguyệt còn có Sở Mộng Kỳ tạm thời rời đi hiện thực tiến về thứ hai vực. Em hai một chút nói, gọi là có thể thu hoạch được thực lực mạnh hơn bắn vọt, khó nghe chút. Liền là sợ hãi bị thứ hai vực minh phủ trả thù, chạy thứ hai vực trốn tránh đi. Cứ việc thứ hai vực minh phủ ngay tại thứ hai vực, nhưng là bọn hắn bởi vì còn không có đem thông hướng thứ hai vực đường triệt để đả thông, cho nên thứ hai vực minh phủ người cũng không có cách nào bắt được bọn hắn. Mặt khác, thứ hai vực minh phủ cũng có tam đại minh phủ, bọn hắn đắc tội nói đến cũng chỉ là thứ nhất minh phủ mà thôi. Lớn như vậy địa phương, đối phương cũng không tốt tìm tới bọn hắn, không giống như là tại trong hiện thực, chỉ cần đem tất cả cửa vào một phong chết. Vậy liền không có chạy. Hạ Thiên Kỳ hiện tại không có mấy cái bằng hữu, ngoại trừ Lãnh Nguyệt bọn hắn, cũng chính là Vương Tang Du Triệu An Quốc những người này. Lần này tại tiêu diệt thứ nhất minh phủ về sau, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem chủ quản nhân số khuyết trương đến 10 người. Thế là giống Đào Kim Sơn, Triệu An Quốc loại này có được lệ quỷ cấp bậc người, liền đều bị hắn tăng lên tới chủ quản cấp bậc. Còn lại mấy cái danh ngạch đều tạm thời chỗ trống, cũng không phải là hắn không muốn cho, mà là căn bản không có tại phù hợp vị trí này người. Chương 84, lại lần nữa tiến về thứ nhị vực. Hắn lần này tiến về thứ hai vực còn không biết phải bao lâu mới có thể trở về, nhưng là thứ ba minh phủ không thể không có người quản lý. Nô Địch nhào bột mì che đậy Nam không cần nói, tuyệt đối sẽ không muốn người cầm quyền thân phận, cho nên hắn cũng chỉ có thể giống ngay lúc đó Thạch Quỳnh, an bài cái giống Trầm Hoành Viêm một loại người đến người quản lý những sự tình này. Cái này tại người cầm quyền hạn bên trong là có thể làm được, chỉ là có rất ít người sẽ đem loại này quyền lợi giao ra mà thôi. Hạ Thiên Kỳ không có đem chuyện này giao cho Triệu Tinh Thù đi làm, mà là giao cho Vương Tam Du. Cũng không phải hắn không tín nhiệm Triệu Tinh Thù, mà là lấy hắn đối Triệu Tinh Thù hiểu rõ. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Triệu Tinh Thù cũng tất nhiên sẽ toàn thân tâm đầu nhập đề cao thực lực bên trong, cũng sẽ không phân tâm đi quản cái gì tài nguyên phân phối sự tình. Cho nên so với hắn, Vương Tăng Du hiển nhiên càng thích hợp vị trí này, dù sao bên người nàng có Triệu An Quốc Đào Kim Sơn tại, đối với người phía dưới cũng càng có lực uy hiếp. Chuyện này kỳ thật hắn trước kia liền có cân nhắc qua, đây cũng là vì cái gì mỗi một lần đều là Vương Tăng Du đãi hắn cho phía dưới tất cả chủ quản phát tin tức, để nàng đi làm một ít chuyện nguyên nhân. Trên bàn cơm, Hạ Thiên Kỳ kéo thân là thứ ba Minh Phủ lão đại mặt nạ, bởi vì uống không ít, cho nên mượn tiểu kính bắt đầu cùng Triệu An Quốc bọn hắn nói chuyện phiếm cái cỏ. Triệu An Quốc đối với Hạ Thiên Kỳ sùng bái, nhưng cũng thật sự là một vạn câu nói đều không đủ ca ngợi, cả một cái ban đêm đều tại thổi Hạ Thiên Kỳ, Đào Kim Sơn không có nhiều lời như vậy thổi, cho nên cũng hung hăng soát tồn tại cảm phụ họa, hai người liền cùng nói tướng thanh tựa như, một cái phụ trách pha trò, một cái phụ trách vai phụ. Về phần Triệu Tinh Thủ Sở Mộng Kỳ Lãnh Nguyệt bọn người, còn lại là một đám xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng, nghe được cũng vui vẻ à. Đem nên lời nhắn nhủ đều bàn giao minh bạch, nên dặn dò đều dặn dò một lần, Hạ Thiên Kỳ lại thích hợp cho mấy người vẽ ra tấm không coi là nhỏ bánh. Người đang ngồi có một cái tính một cái liền không có không tin hắn, hắn nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đừng nói giống Vương Tang Du bọn hắn những người này, liền liên Lãnh Nguyệt đều cảm thấy, tại Hạ Thiên Kỳ nơi đó cũng không có cái gì là không thể nào. Cho nên rất khó được. Lãnh Nguyệt cũng phá lệ uống một chén nhỏ rượu đỏ, đem người khác sinh bên trong lần thứ nhất dâng hiến cho Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta uống một chén. Lãnh Nguyệt đột nhiên cầm chén rượu lên, lời gì cũng không nói, liền hướng lên cái cổ giống uống thuốc tựa như, nuốt vào trong dạ dày. Cả bàn người đều có chút choáng váng, Hạ Thiên Kỳ ở rượu, sau đó cười hát hát nói. Đến, Lãnh Thần là đêm nay chúng ta tạm biệt, đem lần thứ nhất đều lấy ra, phải biết hắn trước kia nhưng từ không có uống trải qua rượu. Cho nên, chúng ta người gặp có phần. Cùng một chỗ làm. Tiền bối trước cạn, chúng ta lại làm. Triệu An Quốc cũng là tài xế giả, cũng mượn cơ hội này, điều khiển một câu hắn một mực không dám nói lời nào Lãnh Nguyệt. Đám người liên tục ồn ào, dẫn tới Lãnh Nguyệt sắc mặt tái xanh, còn kém lật bàn đi. Lãnh Nguyệt đột ngột mời rượu kết thúc, Vương Tang Du liền đứng lên giống như là nhân viên cảm tạ lãnh đạo tựa như, nâng chén nói ra. Hạ chủ quản, vô luận về sau như thế nào, chỉ cần ngươi cần ta Vương Tang Du, ta Vương Tang Du dù là đem mệnh giao ra cũng nguyện ý. Không cần giao mệnh, giao ra thân thể là được, tiền bối liền tốt cái này miệng. Triệu An Quốc ở bên cạnh ồn ào. Người cút cho ta con bê. Hạ Thiên Kỳ trừng Triệu An Quốc một chút, sau đó hắn lại cảm thấy đến Triệu Tinh Thù ánh mắt, lập tức không dám nói thêm nữa. Được. Hạ Thiên Kỳ trịnh trọng đối Vương Tang Du nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Vương Tang Du nói là thật tâm lời nói. Vương Tang Du dẫn đầu mời rượu, Triệu An Quốc đảo Kim Sơn mấy người sau đó. Còn Sở Mộng Kỳ Triệu Tinh Thù thì không có bắt trước. Dù sao loại này thói quen liêu hành vi, cũng không áp dụng bọn hắn những người bạn này. Một bữa cơm ăn vào ngày thứ 2 rạng sáng 3 giờ đà tải kết thúc. Đào Kim Sơn mấy người đều uống nhiều rồi, lẫn nhau đỡ lấy cắm cắm méo mó rời đi, Triệu Tinh Thủ không quá yên tâm Vương Tang Du chính mình đi, cho nên liền lưu nàng ở chỗ này qua đêm. Bởi vì người cũng uống nhiều, liền bị Triệu Tinh Thủ viện đi vào phòng ngủ đi ngủ. Trong phòng khách lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại bọn hắn cái này 4 cái người quen biết cũ. Hạ Thiên Kỳ say rượu tiêu tán rất nhanh, ánh mắt không khỏi rơi vào Triệu Tinh Thủ trên mặt. Triệu Tinh Thủ cũng tại lúc này lòng có cảm giác xem ra, hai người hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú một lát, vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ nói ra một phen cảm động sâu vô cùng lời nói đến, kết quả há miệng liền làm Triệu Tinh Thủ im lặng tới cực điểm. Ta vừa mới đem phòng vệ sinh nhà vệ sinh kéo chặt lại, ngày mai ngươi khả năng đến tìm người tới thông thông. Thằng đến rời đi, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ hai người cũng không có nói cái gì. Ngược lại là Sở Mộng Kỳ có chút nhìn không được, đối chính bắt trước Lãnh Nguyệt, ngồi ở phía sau một tả một hữu nhìn qua cửa sổ xe Hạ Thiên Kỳ nói ra. Ngươi cùng Tinh Thủ hai người đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta đều thay các ngươi sốt ruột. Ngươi một cái tiểu thí hài biết cái gì, thành thành thật thật lái xe của ngươi, buổi tối hôm nay liền ngươi không uống rượu. Ngươi mới là tiểu thí hài, ta hiểu được nhưng nhiều, lại nói Tinh Thủ tốt bao nhiêu à, vóc người đẹp mắt, muốn ngực có ngực, muốn chân có chân. Chẳng những ôn nhu hiền lành làm một tay thức ăn ngon, càng là khéo hiểu lòng người. Liền ngay cả ta nữ nhân này, đều tâm động. Cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào. Tinh thủ là rất tốt, mấu chốt điều kiện không cho phép à, hiện tại còn quá yếu, chờ sau này rồi nói sau. Chờ ta về sau như bức, thuận tiện đem ngươi cũng thủ, tinh thủ làm đại phòng, ngươi coi nhị phòng. Thối vô lại, ngươi sao không đi chết đi a? Ngươi nhìn ngươi còn tức giận, nhị phòng kỳ thật cũng không tệ, ai bảo ngươi thân cao không đủ đâu. Ai muốn coi ngươi nhịn mãi, ngươi nếu là tại nói hiệu nói vượng, ta liền liều mạng với ngươi. Sở Ngộng Kỳ nổi trận lôi đình, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, Hạ Thiên Kỳ mới không sợ hắn, chậm rãi nói. Ngươi tự tin đánh thắng được ta. Ta mặc kệ ngươi. Sở Ngộng Kỳ hừ lạnh một tiếng, cũng không còn cùng Hạ Thiên Kỳ đấu võ mồm. Chờ lái xe đến cách bọn họ gần nhất thứ hai vực cửa vào, đã là giữa trưa. Trước đó bọn hắn cùng Vương Vân Bằng cùng Trần Minh đại chiến khu vực đều bị cảnh giới tuyến phong bế. Sở Ngộng Kỳ đem xe ngừng đến ven đường chỗ đầu, liền đi theo Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt phía sau tiến nhập nối liền thứ hai vực lối vào. Theo trở nên hoảng hốt qua đi, ba người thì xuất hiện ở Hắc Thiết trong ngục giam. Hắc Thiết ngục giam vẫn như cũ âm u đầy tử khí, bởi vì bọn hắn đã đem nơi này quỷ vật thanh trừ hết, cho nên nơi này còn hoàn chỉnh bảo lưu lấy. Hắn dự định đem Sở Ngộng Kỳ trước đặt ở bên này, học nô địch lúc ấy, lợi dụng vinh dự biểu mô phỏng lần trước sự kiện đi ra, trước hết để cho Sở Ngộng Kỳ trong này tôi luyện tôi luyện. Không phải đi theo đám bọn hắn tiến vào kế tiếp sự kiện, bọn hắn cũng không tốt bảo hộ. Đem hắn ý nghĩ nói với Sở Ngộng Kỳ đi ra, Sở Ngộng Kỳ cũng không nói cái gì, liền đáp ứng xuống. Thực lực của hắn bây giờ cũng đã rất tiếp cận ác quỷ cấp bậc, cứ việc không có cách nào giải quyết sự kiện, nhưng là tôi luyện vẫn là có thể. Thế là tại Hạ Thiên Kỳ dựng dưới, Sở Ngộng Kỳ bị đưa vào hắn chỗ tạo nên mô phỏng trong hoàn cảnh. Về phần hắn cùng Lãnh Nguyệt thì đi trước Hắc Thiết Ngục giam ký túc xá ngủ một giấc, đợi tinh thần gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này mới rời đi Hắc Thiết Ngục giam phạm vi, tiến nhập đến xuống một hoàn cảnh bên trong. Quyền 24, người bên gối truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, giết người sự kiện. Phùng Viễn thành phố, Thuận Thái quảng trường. Nghe nói không, đêm qua lại phát sinh cùng một trò án giết người. Tại ngay tại nhà ta sát vách Thanh Uyển tiểu khu, nữ dùng dao phay đem nàng người yêu chặt thành khối thịt vụn. Buổi tối tan việc về sau, Cát Lâm cùng Khang Khải Vi ngồi thang máy xuống lầu. Trong thang máy, yêu thích tản một chút tin tức ngầm Cát Lâm, đột nhiên thần thái kinh dị nói với Khang Khải Vi. Hai người mặc dù là đồng sự, nhưng là trong âm thầm quan hệ lại coi như không tệ, bình thường phần lớn thời gian đều cùng một chỗ tan tầm, ngồi xe lửa về nhà. Lại chết một cái sao, bất quá những chuyện tương tự ta làm sao nhớ kỹ ngươi thật giống như có cùng ta nói qua. Khang Khải Vi nghe xong ngược lại là không có gì phản ứng, dù sao có chết hay không người cùng hắn có hay không quan hệ thế nào. Ta lần trước cùng ngươi nói, cùng lần này không phải một nhà. Đây đã là thứ ba lên, trước hai khởi cũng đều không sai biệt lắm, không phải vợ chồng liền là tình lữ, đều là một phương đột nhiên hạ sát thủ. Ngươi nói hiện tại người này đều là làm sao vậy, nói thế nào cũng vậy một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm a. Hai người quan hệ liền là lại kém, nhiều nhất không cùng một chỗ liền xong rồi thôi, cần gì phải đến giết người đâu. Cát Lâm rất không hiểu lắc đầu, tại thang máy vững vàng rơi xuống về sau, đi theo Khang Khải Vi cơ hồ sóng vai đi ra ngoài. Vậy ai biết, chỉ có thể nói thói đời thay đổi, thiên điên nhiều. Nói đến chỗ này, Khang Khải Vi có chút buồn cười nhìn thoáng qua Cát Lâm. Ngươi một ngày này thiên tin tức ngầm nhưng nhiều, cũng không biết ngươi từ chỗ nào bắt quái tới. Đây cũng không phải là bắt quái, ta em vợ ngay tại đồn công an đi làm. Là hắn nói với ta, người bình thường nhưng không biết loại sự tình này. Cát Lâm đem thân thể tiến tới, thần thần bí bí nói ra. Đi à, nếu là có cái gì cơ hội buôn bán ngươi cùng ta nói một chút vẫn được, như loại này người chết sự tình, ta nhìn về sau vẫn là thôi đi. Ngươi nói cũng đúng, biết loại chuyện này căn bản không có ý nghĩa. Cát Lâm thấy Khang Khải Vi không hứng thú, hắn cũng không còn liền chuyện này nói tiếp. Hai người ra Thuận Thái quảng trường, lại qua một con đường mới tiến vào tàu điện ngầm miệng. Đuổi tàu điện ngầm người rất nhiều. Lít nha lít nhít, cơ hồ coi là trước ngực dán phía sau lưng. Khang Khải Vi tại xếp hàng mua vé thời điểm, bị người phía sau đạp mấy chân, cái này cũng tức giận đến hắn đối bên cạnh Cát Lâm nói ra. Ngươi nhìn người này nhiều, chết một chút người hay là chuyện tốt, tối thiểu không cần chen lấn như vậy. Cát Lâm cười cười không nói gì, đợi mua xong phiếu về sau, hai người liền thông qua cửa soát vé, bắt đầu trở lấy tàu điện ngầm tới. Tàu điện ngầm tới rất nhanh, hai người lại là trong đám người một phen tốt chen, lúc này mới rất là miễn cưỡng đi lên. Mà liên tại tàu điện ngầm bắt đầu chậm rãi tiến lên thời điểm, Khang Khải Vi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, lại đột nhiên thấy được một người mặc màu đỏ váy nữ nhân. Nữ nhân bước nhanh hướng phía tàu điện ngầm chạy tới, nhưng là tàu điện ngầm lại càng khai càng nhanh, đang lúc hắn coi là nữ nhân nhất định không có khả năng theo kịp thời điểm, liền thấy trên cửa sổ, cái kia váy đỏ nữ nhân lại bỗng nhiên dán tại phía trên. Khang Khải Vi bị giật nảy mình, vội vàng dắt lấy đứng ở bên cạnh hắn Cát Lâm, nói với hắn. Ngươi nhìn, trên cửa sổ nằm sấp một nữ nhân. Có dám hay không nghĩ cái tươi mới cố sự gạt ta? Cát Lâm hoàn toàn không tin nhìn sang, trên cửa sổ giống tuyết, nơi nào có cái gì nữ nhân ở. Nhưng mà Cát Lâm nhìn không thấy, tàu điện ngầm bên trên những người khác cũng giống như nhìn không thấy, nhưng là Khang Khải Vi lại có thể thấy rõ ràng. Cái kia váy đỏ nữ nhân cho tới bây giờ đều ghé vào trên cửa sổ xe, đồng thời bởi vì tàu điện ngầm tốc độ quá nhanh quan hệ, nữ nhân kia sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi hình, toàn thân cũng giống là bùn, ngay tại từng khối chốc ra. Ngươi không nhìn thấy sao, ngươi làm sao có thể không nhìn thấy? Nàng liền ghé vào trên cửa sổ. Khang Khải Vi bị dọa phát sợ, dắt lấy Cát Lâm cánh tay dùng sức hô hào, cái này cũng dẫn tới bốn phía hành khách nhào nhào xem ra, khiến cho Cát Lâm phi thường thật mất mặt. Ngươi không sao chứ? Trên cửa sổ nào có cái gì nữ nhân, ngươi đừng cố ý hù dọa ta, tàu điện ngầm bên trên rất nhiều người đều nhìn xem đâu. Khang Khải Vi bị dọa đến khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, hắn vô ý thức lấy tay xoa xoa, lúc này cũng là không còn hô to gọi nhỏ, giống như là nghĩ rõ ràng sự tình gì bình tĩnh lại. Ta vừa vặn giống nhìn thấy quỷ. Đang trầm mặc một hồi về sau, Khang Khải Vi đột nhiên lại nói với Cát Lâm. Gặp quỷ thật hay giả a? Thật, ta không lừa ngươi, tại vừa mới thật sự có một người mặc màu đỏ váy nữ nhân. Ghé vào tàu điện ngầm phía ngoài trên cửa sổ. Cát Lâm ban tín bán nghi, nhưng là thấy Khang Khải Vi sợ hãi dáng vẻ, cũng là không cảm thấy đối phương là nói láo, thế là do dự một chút an ủi nói. Có thể là ngươi gần nhất trung quy tăng ca đẩy nhanh tốc độ, mệnh tinh thần có chút không được tốt. Đừng suy nghĩ nhiều, trên đời này nào có quỷ gì. Khang Khải Vi lại lần nữa bắt đầu trầm mặc, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chòng chọc cửa sổ, thẳng đến hắn đến chạm xuống xe mới thôi. Cát Lâm ở muốn so Khang Khải Vi xa một trạm, cho nên cũng chỉ có Khang Khải Vi một người xuống tàu điện ngầm. Thân thể không hiểu trở nên rất nặng nề, chờ Khang Khải Vi trở lại phía trên thời điểm, toàn thân cơ hồ đều bị mồ hôi cho thấm ướt. Hắn mặc dù dáng người rất mập, nhưng là liền đi như thế mấy bước đạo, vẫn còn không đến mức sẽ mệt mỏi thành bộ này điều dạng. Hôm nay đây là có chuyện gì? Khang Khải Vi không biết mình đến cùng là thế nào, dừng ở nghỉ ngơi tại chỗ hơn nửa ngày, hắn mới vừa tức thở hổn hển hướng phía nhà mình chỗ tiểu khu đi đến. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Lúc đầu 10 phút liền có thể tốt hắn, sửng sốt đi gần nửa giờ. Không chỉ có như thế, làm hắn tiến đến tiểu khu thời điểm, rất nhiều người đang nhìn hướng hắn thời điểm đều lộ ra vô cùng ngạc nhiên biểu lộ, cũng không biết trên mặt hắn là viết chữ, hay là quần mặc ngược, làm sao lại đột nhiên hấp dẫn đến nhiều như vậy ánh mắt tới. Ngồi thang máy đi lên nhà mình chỗ tầng lầu, Khang Khải Vi phí sức móc ra chìa khóa, tựa như là mới vừa vặn chạy xong 5.000 mét dừng lại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng thuận gương mặt của hắn lưu lạc xuống tới. Nhưng kỳ quái là, hắn bên này vừa mới đem cửa phòng mở ra, tiếp theo, hắn liền cảm giác thân thể đột ngột chợt nhẹ, giống như lúc trước hắn trên thân vẫn luôn khiêng túi gạo tựa như. Trở về a. Vợ của hắn từ huyện thu bởi vì đi làm địa phương cách nhà hắn rất gần, cho nên chỉ cần không có bộ môn tụ hội, bình thường đều sẽ so với hắn về sớm tới. Hai người là tại đại học nhận biết, bất quá muốn nói chân chính cùng một chỗ, hay là tại tốt nghiệp đại học về sau. Mà tại đại học thời điểm, quan hệ của hai người mặc dù chặt chẽ, nhưng lại khá phức tạp. Bởi vì từ huyện thu lúc ấy xem Khang Khải Vi vì mình nam khuê mật, là không có gì giấu nhau hảo hữu. Mà Khang Khải Vi im lặng lặng yên thủ hộ tại từ huyện thu bên người, một mực làm từ huyện thu cũng không quá để ý lốp xe dự phòng. Thẳng đến tốt nghiệp đại học, từ huyện thu bạn trai cũ cùng hắn chia tay, khiến cho từ huyện thu thương tâm một lúc lâu, Khang Khải Vi mới tìm được cơ hội, thành công đem trên mặt lốp xe dự phòng hai chữ rửa đi. Hai người tính cách bởi vì đều tương đối ôn hòa, lẫn nhau cũng từ trước tới giờ không cãi lộn, bởi vì biết đuổi tới từ huyện thu khó khăn thế nào, cho nên Khang Khải Vi vẫn muốn pháp thiết pháp sủng ái, lúc này mới tại năm ngoái tu thành chính quả, rốt cục đi vào hôn nhân điện đường. Từ huyện thu ghim tạp dề, đang nghe tiếng cửa sau cố ý đi ra nhìn thoáng qua, Khang Khải Vi xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi, cũng đáp ứng. Trở về, ai nha, thật sự là mệt chết ta. Khang Khải Vi nói xong liền xoay tay lại đem cửa phòng đóng lại, sau đó toàn thân mỏi như liên tiếp hoạt động đến mấy lần. Chương 2, trong nhà có quỷ. Theo tàu điện ngầm miệng ra đi vào nhà ta lúc này mới bao xa, ngươi liền mệt mỏi thành dạng này, xem ra thực sự cho ngươi bán thân thể, đi bất mập một chút vận động một chút. Ta hôm nay cũng không biết là thế nào, có thể là gần nhất trung quy tăng ca, thân thể có chút ăn không tiêu. Nói đến chỗ này, Khang Khải Vi trong đầu không khỏi lại lần nữa xuất hiện, trước đó hắn tại thiết bên trên thời điểm nhìn thấy cái kia váy đỏ nữ nhân. Hắn không cảm thấy là chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng nếu như không phải ảo giác, vậy liền thật chỉ còn lại có hắn gặp quỷ khả năng này. Không có cùng Từ Huyền Thu nói chuyện này, bởi vì Từ Huyền Thu lá gan rất nhỏ, mà lại cũng hầu như yêu huyễn tưởng, hắn thật đúng là sợ Từ Huyền Thu không phải lôi kéo hắn đi trong miếu thắp hương bái Phật đâu. Công ty của các ngươi cũng thật là, tăng ca thêm là càng ngày càng nhiều, làm sao tiền lương liền là không thấy dâng đi lên đâu. Từ Huyền Thu lại về tới trong phòng bếp, một bên xào lấy đồ ăn, vừa cùng Khang Khải Vi nói chuyện. Chờ ta đem trên tay nhiệm vụ sạch, chính ta đi tìm quản lý tâm sự, xem ra không chủ động sách là không được. Cũng không phải, hai ta hiện tại ngược lại là không có gì, nhưng chờ sau này muốn hài tử, chúng ta tiêu xài liền lớn, mỗi tháng phòng vay, lại thêm hài tử sữa bột tiền, bên trên trẻ nhỏ ban, trời ạ, ngẫm lại ta đều tuyệt vọng. Khang Khải Vi không biết nên làm sao đem lời nói tiếp theo, nói đến hắn cũng xác thực lẫn vào rất bình thường, đã 30 tuổi người, mỗi tháng tiền lương cũng liền 5.000 ra mặt. Đồng thời mỗi tháng còn muốn xuất ra một bộ phận tiền đến trả cho vay, cái này cũng làm cho Từ Huyền Thu bình thường rất tiết kiệm, cái này không dám mua, vậy cũng không dám mua, liền liên cùng đồng sự dạo phố đều rất cẩn thận, sợ tốn thêm tiền. Làm một cái nam nhân, nhìn xem chính mình nữ nhân mặc không dám mặc, mua không dám mua, liền liên cái da dáng chút đồ trang sức đều không có, trong lòng của hắn cũng rất thống khổ. Ngày đó hắn trong lúc vô tình nghe được Từ Huyền Thu bạn trai cũ tin tức, người ta mở cái rất lớn công ty, tháng thu nhập đều tại 100 vạn trở lên. Đương nhiên, nhất làm cho hắn để ý vẫn là đối phương vẫn đối với lúc trước cùng Từ Huyền Thu chia tay rất hối hận, gần nhất luôn luôn thông qua các loại phương thức liên tiếp liên lạc Từ Huyền Thu. Hắn mặc dù tin tưởng Từ Huyền Thu, nhưng là, trong lòng của hắn hay là rất không thoải mái. Cảm thấy đối phương so với chính mình các phương diện điều kiện đều tốt, lúc ấy lại cùng Từ Huyền Thu yêu chết đi sống lại, còn không ngại Từ Huyền Thu đã kết hôn. Cho nên hắn cũng không thể lực thuyết phục chính mình, đi xong toàn tin tưởng Từ Huyền Thu sẽ không dao động. Bởi vì hắn vốn chính là Từ Huyền Thu lốp xe dự phòng, chỉ là tại lúc ấy thừa lúc vắng mà vào, cho Từ Huyền Thu một cái cánh tay thôi. Nghĩ gì thế, tranh thủ thời gian rửa tay ăn cơm. Không, không muốn cái gì, ta cái này đi. Bị Từ Huyền Thu thúc giục một câu, Khang Khải Vi vội vàng đứng dậy đi trong phòng vệ sinh tắm cái tay. Sau khi trở về hắn phát hiện Từ Huyền Thu đang ngồi ở trước bàn ăn tại cầm điện thoại không biết cùng ai nói chuyện phiếm. Trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một cỗ hỏa, đối Từ Huyền Thu hỏi. Ngươi cùng ai nói chuyện phiếm đâu, có phải hay không Hoàng Vân Tuấn? Ngươi nói cái gì đó? Thấy Khang Khải Vi vậy mà hoài nghi mình, Từ Huyền Thu lập tức không cao hứng, trực tiếp đưa điện thoại di động màn hình xoay chuyển tới, đối hắn nói ra. Ta tại cùng ta đồng sự trò chuyện chuyện làm ăn, ngươi thấy rõ ràng. Ta và ngươi nói đùa đâu? Khang Khải Vi trong nội tâm hận hối hận, đành phải kiên trì tìm cái liên quỷ đều không tin lý do. Từ Huyền Thu trừng mắt liếc hắn một cái, về sau không vui nói. Khang Khải Vi, ngươi hoài nghi ta, không tin ta, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Từ Huyền Thu nói xong, với ánh mắt có chút phiếm hồng đứng người lên, sau đó đi vào trong phòng ngủ, trùng điệp đóng cửa lại. Chỉ còn lại có Khang Khải Vi vẫn ngây ngốc đứng tại cửa phòng vệ sinh trước, không biết là nên trầm mặc, hay là nhanh đi hống Từ Huyền Thu. Cơm tối hai người ai cũng không ăn, mặc cho Khang Khải Vi như thế nào thừa nhận sai lầm, như thế nào xin lỗi, Từ Huyền Thu liền là không để ý hắn, còn đưa ra muốn cùng hắn chia phòng lẫn nhau ngủ. Khang Khải Vi không có cách, cũng chỉ đành đáp ứng, cảm thấy mình hoài nghi thật sự là rất không nên. Ban đêm, một mình nằm tại mặt khác một gian phòng ngủ trên giường, Khang Khải Vi chằn trọc ngủ không được, trong nội tâm hay là tại lo lắng Từ Huyền Thu. Thế là hắn từ trên giường xuống tới, đi qua phòng khách đi tới Từ Huyền Thu chỗ ngoài cửa phòng ngủ. Lão bà ngươi đã ngủ chưa? Trong phòng ngủ không có âm thanh đáp lại hắn, Khang Khải Vi cũng không lý tới sẽ, trực tiếp mở ra cửa phòng ngủ đi vào. Màn cửa bị hoàn toàn kéo hợp, chỉ có chút ánh trăng xuyên thấu qua khe hở quan tới, khiến cho Khang Khải Vi có thể mơ hồ nhìn thấy, ngay tại nằm trên giường Từ Huyền Thu. Không, có vẻ như cũng không phải là chỉ có Từ Huyền Thu một người. Trên giường lại còn có một người tại. Người kia nằm sau lưng Từ Huyền Thu, thấy không rõ sắc mặt. Chỉ có thể nhìn thấy hắn đang từ đằng sau ôm Từ Huyền Thu thân thể. Nhìn thấy dạng này một màn, Khang Khải Vi lập tức gầm hét lên. Từ Huyền Thu. Từ Huyền Thu lúc đầu cũng đã gần ngủ thiếp đi, bị Khang Khải Vi đột nhiên như vậy vừa hô, lập tức bị dọa đến kinh ngồi xuống, xoay tay lại mở ra đèn ngủ. Ngươi làm gì a? Phòng ngủ đèn mở ra sau khi, Khang Khải Vi lập tức lại ngây ngẩn cả người, bởi vì trên giường ngoại trừ Từ Huyền Thu bên ngoài, còn nào có cái gì khác người tại. Ta. Cái kia. Lão bà, đi ra ngoài cho ta. Từ Huyền Thu chỉ vào ngoài cửa, thanh âm tức giận bên trong bí mật mang theo mấy phần nghẹn ngào. Khang Khải Vi không biết nên giải thích thế nào, đành phải than thở rời đi. Bất quá tại quay người đi ra phòng ngủ thời điểm, hắn lại đột nhiên lòng có cảm giác quay đầu đi, liền thấy tại Từ Huyền Thu bên cạnh, một người mặc váy đỏ nữ nhân, ngay tại lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Khang Khải Vi vừa muốn nói cái gì, cửa phòng ngủ liền quỷ dị đóng lại. Khang Khải Vi đứng ở trước cửa, đã có chút hoài nghi có phải hay không tinh thần của mình thật xảy ra vấn đề, bởi vì hắn vừa mới tại Từ Huyền Thu trên giường nhìn thấy nữ nhân kia, thình lình đúng là hắn ở trên tàu điện ngầm nhìn thấy cái kia váy đỏ nữ nhân. Cái kia váy đỏ nữ nhân vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là đi theo hắn trở về sao? Nghĩ được như vậy, Khang Khải Vi trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái làm hắn dùng mình suy nghĩ, cái kia váy đỏ nữ nhân là hắn theo tàu điện ngầm miệng một đường cong trở về. Khang Khải Vi bị dọa đến toàn thân sợ run cả người, liền lại thử đẩy ra cửa phòng ngủ, nhưng mà cửa phòng ngủ lại giống như là ở bên trong bị khóa trái ở, mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều đẩy không ra. Cái này cũng gấp Khang Khải Vi lớn tiếng đối bên trong Từ Huyền thu hô. Lão bà ngươi nhanh lên một chút mở cửa. Phòng ngủ của ngươi bên trong có quỷ A3. Khang Khải Vi ngươi thật sự là đủ rồi, ngươi hoài nghi ta còn chưa tính, ngươi bây giờ lại vẫn học được dọa ta. Hứa Du Huyền tiếng la khóc lúc này cũng theo trong phòng ngủ truyền ra. Khang Khải Vi không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể tiếp tục nói. Thật lão bà ta không có lừa ngươi, ngươi mau đem cửa mở ra, trong nhà thật sự có quỷ A. Mà liền tại Khang Khải Vi hô lên câu nói này thời điểm, liền thấy phòng ngủ kính mở bên trên, thình lình xuất hiện một đầu bị kéo dài bóng người. Bóng người tại kính mở bên trên liên tiếp lắc lư, về sau, liền thấy một viên nữ nhân đầu lâu, đông nhiên từ đó chui ra. Trên mặt lấy xâm nhiên nhe răng cười, nhìn chăm chú lên đang cùng nó gần trong gang tấc Khang Khải Vi. Chương 3, giết vợ. Hôm nay ba canh. Khang Khải Vi bị dọa đến kinh hô một tiếng, hai chân mềm nhũn lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Nữ quỷ cũng chỉ có khuôn mặt xuyên thấu qua trên cửa kính mở chui ra, con mắt của nó tản ra sâu kín tử quang. Lúc này đột nhiên hướng về phía ngồi liệt trên mặt đất Khang Khải Vi há to miệng, dường như tại nói với Khang Khải Vi lấy cái gì, nhưng không có một tiếng động nhỏ truyền tới. Khang Khải Vi như bị sét đánh, thân thể không biết từ nơi nào dũng mãnh tiến ra mấy phần khí lực, dãy rủa từ dưới đất bò dậy, hô to xông về nữ quỷ chỗ phòng ngủ. Nữ quỷ lên tiếng phát ra vài tiếng cười quái dị, nguyên bản chui ra mặt quỷ liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Khang Khải Vi dùng thân thể bỗng nhiên phá tan cửa phòng ngủ. Kết quả phát hiện Từ Huyền Thu chính ghé vào bên trên không nhúc nhích, tựa như là đã chết mất. Lão bà. Khang Khải Vi thất tha thất thểu đi tới bên trên, sau đó đem Từ Huyền Thu ôm vào trong ngực, thấy Từ Huyền Thu chỉ là đã ngủ mê man, hắn mới thật dài thở xả giận đến, bị treo lên trái tim rốt cục lại buông xuống. Bất quá nghĩ đến cái kia nữ quỷ nói không chính xác lúc nào còn sẽ lại xuất hiện, Khang Khải Vi cũng không dám giống như vậy nghỉ ngơi một chút đi, vội vàng đẩy trong hôn mê Từ Huyền Thu. Muốn đưa nàng tỉnh lại về sau hai người cùng một chỗ đào tẩu. Lão bà tỉnh, lão bà nhanh lên một chút tỉnh. Phí sức đem Từ Huyền Thu đánh thức, nhưng mà không đợi hắn há mồm nói cái gì, Từ Huyền Thu liền từ trong ngực của hắn tránh thoát ra ngoài, sau đó xoay tay lại hung hăng cho hắn một bàn tay. Ngươi cút cho ta. Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Khang Khải Vi một mặt mờ mịt nhìn xem Từ Huyền Thu, chỉ cảm thấy một tát này chẳng những đánh vào trên mặt của hắn, càng là hung hăng chạm vào trong lòng của hắn. Vừa mới hắn sở dĩ sẽ như vậy liều mạng xông tới, liền là sợ hãi cái kia váy đỏ nữ quỷ tổn thương Từ Huyền Thu, kết quả vừa vặn rất tốt, đổi lấy không những không phải Từ Huyền Thu tha thứ, ngược lại là một cái vang dội cái tát. Lão bà ngươi nghe ta nói, trước đó đích thật là ta không tốt, ta không nên hoài nghi ngươi, là ta lòng dạ quá nhỏ, ta hướng ngươi thề về sau ta sẽ không bao giờ lại dạng này. Nhưng là hiện tại ngươi nhất định phải theo ta đi, trong nhà chúng ta có một cái quỷ, nếu như chúng ta không đi, nhất định sẽ bị nó hành hạ chết. Ngươi quả nhiên đang hoài nghi ta cứ như vậy không đáng để ngươi tín nhiệm sao. Ngươi nói cùng ngươi kết hôn đến bây giờ, ta hưởng thụ được cái gì sao không có cái gì. Ta liền muốn một cái bảo bảo, kết quả ta cũng không dám muốn, bởi vì ta sợ nuôi không nổi. Nhưng là những này ta đều không để ý, bởi vì ta biết ngươi tốt với ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ cố gắng. Kết quả, ta phát hiện ta thật sự là quá ngây thơ rồi. Từ Huyền Thu căn bản không nghe Khang Khải Vi đang nói cái gì. Vẫn như cũ đối với Khang Khải Vi trước đó hoài nghi mà không buông tha. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, ngươi trước cùng ta rời đi chỗ này có được hay không? Khang Khải Vi hiện tại một lòng muốn mang Từ Huyền Thu rời đi, bởi vì cái kia nữ quỷ tại vừa mới có từng nói với hắn, nhất định sẽ đem bọn hắn tra tấn đến chết. Hắn không biết cái kia nữ quỷ vì cái gì không muốn buông tha bọn hắn, trên thực tế hắn đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật, chỉ nghĩ nhanh lên một chút rời đi cái này nháo quỷ địa phương. Ta không đi, ngươi đừng nghĩ lại gạt ta. Từ Huyền Thu căn bản không tin Khang Khải Vi nói nháo quỷ sự tình, nàng vẫn như cũ cùng phổ thông tức giận nữ nhân, tiếp tục là trong nội tâm ủy khuất không buông tha lấy. Ta thật không có lừa ngươi, nhà ta bên trong thật sự có một cái nữ quỷ, mặc váy đỏ nữ quỷ, vừa mới nàng ngay tại trong phòng ngủ. Ngươi làm sao lại không tin ta đây? Lão bà, ngươi tin tưởng ta một lần có được hay không, vội vàng mặc quần áo chúng ta rời đi. Trong nhà có quỷ đúng không tốt, ngươi sợ hãi ngươi đi, dù sao ta lại không làm cái gì việc trái với lương tâm. Cũng không sợ quỷ kê môn. Từ Huyền Thu đột nhiên giống biến thành người khác tựa như, dị vãng ôn nhu hoàn toàn không còn tồn tại, thay vào đó còn lại là một loại hình dung không ra điều ngoa. Khang Khải Vi không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì Từ Huyền Thu bây giờ căn bản cũng không tin hắn, trong lòng của hắn kỳ thật cũng phi thường thương tâm, bởi vì bọn hắn cãi nhau nguyên nhân thật rất rất nhỏ, cũng là bởi vì một câu nói của hắn, này làm sao nói cũng coi là nhân chi thường tình đi. Dù sao đối phương là nàng bạn trai cũ, hai người trước kia còn phi thường tốt, chỉ là bởi vì một cái muốn yên ổn, một cái muốn sự nghiệp mới tách ra, hiện tại cái sau sự nghiệp có thành tựu, nữ nhiều năm như vậy cũng từ đầu đến cuối không có chân chính quên mất, hắn hoài nghi nói lên một câu thì thế nào. Từ Huyền Thu ngươi không tin ta là có tốt, đã dạng này ta cũng liền không có gì đáng nói. Khang Khải Vi cũng không còn tiếp tục hống Từ Huyền Thu, bởi vì hắn vừa mới cũng có nghĩ đến một ít chuyện, những chuyện này đồng dạng làm hắn đối Từ Huyền Thu phẫn nộ dị thường. Không có gì nói vậy liền đừng nói nữa. Từ Huyền Thu cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra đối Khang Khải Vi xem thường. Thấy Từ Huyền Thu bộ này đối với mình xem thường bộ dáng, Khang Khải Vi gắt gao nắm chặt nắm đấm, rốt cuộc ép không được phát hỏa. Nói cho ngươi, đừng mẹ hắn coi ta là đồ đần, ngươi coi ta không biết nhiều năm như vậy, ngươi còn vẫn muốn Hoàng Vân Tuấn, các ngươi một mực cũng đều có à. Năm ngoái ngươi đột nhiên cùng ta nói tham gia họp lớp, ta mặc dù ở bên ngoài đi công tác không đi được, nhưng là ta có gọi điện thoại cho Tiểu Lưu mấy người bọn hắn nói ngươi cùng Vàng Tuấn Mây đều không có đi. Ban đêm điện thoại cho ngươi, ngươi cũng một mực không có nhận, đến ngày thứ hai mới về ta, nói tối hôm qua đi ca hát không nghe thấy. Ta không có vạch trần ngươi, ta nhịn. Hai tháng trước, ngươi còn nói ngoài công ty phái ra kém hai ngày, kết quả ta gọi điện thoại cho các ngươi quản lý, hắn cùng ta nói căn bản không có việc này. Vậy cái này hai ngày ngươi đi chỗ nào? Ta là bảo hộ chúng ta chút tình cảm này, ta là không muốn để cho ta cái này mộng đẹp thức tỉnh, ta tựa như một kẻ ngu ngốc nhận thụ lấy, vẫn như cũ đối ngươi như vừa mới cùng một chỗ thì như thế, nhưng ngươi lại là làm sao phản hồi ta. Vậy thì thế nào? Từ Huyền Thu vẫn như cũ vẻ mặt không sao cả, lúc này ngữ khí mỉa mai đối Khang Khải Vi trả lời. Ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta đã sớm lại tốt, ta đã sớm cảm thấy ngươi buồn nôn, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi đòi tiền không có tiền, nếu có thể nhịn không năng lực, dù là liền chút mà nam nhân khí khái đều không có, không quả quyết, nhu nhược vô cùng. Ngươi liền Liên Vàng Tuấn Mây một cây đầu ngón chân cũng không sánh bằng, ta chính là minh nói cho ngươi, chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ riêng tư gặp, ngươi lại có thể làm gì ta? Con mẹ nó chứ hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ta có thể đem ngươi thế nào? Khang Khải Vi bị Từ Huyền Thu chọc giận, cũng bất chấp tất cả, trong nội tâm chỉ có một cái muốn đem trước mặt cái này nữ nhân đáng chết bóp chết suy nghĩ. Hắn một cái bóp lấy Từ Huyền Thu cổ, sau đó hung hăng đem đặt tại bên trên, nội điên tiêu hao khí lực của hắn. Ta bóp chết ngươi tiện nhân này. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi đã vậy còn quá đối ta. Ngươi chết đi cho ta. Ngươi chết đi cho ta ba. Từ Huyền Thu tại kịch liệt vùng vẫy một hồi về sau, thân thể của nàng liền không nhúc nhích, chỉ là trên mặt nàng biểu lộ lại là đầy mang ý cười, tựa như là đang hưởng thụ đây hết thảy tựa như. Cái này cũng tựa như Khang Khải Vi càng thêm nổi nóng. Khí lực trên tay càng lúc càng lớn, cho đến Từ Huyền Thu chết chừng trong mắt, đã không có hô hấp mới thôi. Thưa thất ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa khe hở, tại Từ Huyền Thu tấm kia cực đoan vặn vẹo trên mặt, lưu lại một khối trắng sáng vết tích. Chương 4, nửa đêm trải đầu. Lão, bà, Khang Khải Vi giống như là đột nhiên tỉnh táo lại, lúc này ánh mắt đầy mang theo khó có thể tin nhìn xem thế thì trên giường, chết chừng trong mắt đã bị hắn bóp chết Từ Huyền Thu. Hắn không tin một lần gọi Từ Huyền Thu. Nhưng là Từ Huyền Thu lại không nhúc nhích, khắp khuôn mặt là bởi vì không thể thở nổi, mà làm cho khuôn mặt vặn vẹo thống khổ. Ta giết người. Khang Khải Vi bụng mặt, tràn ngập hối hận khóc lên, nhưng là rất nhanh, tiếng khóc của hắn liền đã ngừng lại. Bởi vì hắn cảm giác có người ngay tại nắm lấy cánh tay của mình, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nắm lấy chính mình chính là vốn hẳn nên chết mất Từ Huyền Thu. Không. Xác thực nói đây không phải là Từ Huyền Thu, mà là cái kia mặc váy đỏ nữ quỷ. Chỉ là đầu của nàng vậy mà sinh trưởng ở Từ Huyền Thu trên cổ. Nữ quỷ hướng về phía Khang Khải Vi xâm nhiên mà cười cười, miệng của nó có chút khép mở lấy, Khang Khải Vi lẩm bẩm nhìn xem hắn, sau đó tựa như là đáp ứng cái gì, cả người nhất thời biến thành một bộ vô thần khôi lỗi. Đột nhiên nhảy xuống giường, thân thể cứng ngắc đi phòng bếp, đợi lúc trở lại lần nữa, trong tay đã nhiều hơn một thanh hiện ra hàn mang dao phay. Đều là ngươi làm hại. Đều là ngươi làm hại, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi ba. Khang Khải Vi phát cuồng hô hào, tiếp theo đem dao phay hung hăng rơi vào Từ Huyền Thu trên cổ, đem Từ Huyền Thu đầu người chém đứt, vô lực rớt xuống đất trên mặt, xa xa nhảy lên một bên. Làm Cát Lâm biết được Khang Khải Vi đem Từ Huyền Thu băm, đồng thời dùng điện áp lực nổi Ninh Chín ăn hết sự tình, đã là ngày thứ ba buổi tối. Ban đêm hắn mang theo lão bà của mình cùng ngay tại đồn công an em vợ uống rượu, em vợ vài chén rượu hạ đố, liền đem cái này cực kỳ tàn ác biến thái vụ án nói cho Cát Lâm. Mà trước đó, Cát Lâm chỉ biết là Khang Khải Vi phạm tội, nhưng là cụ thể hắn thì cũng không hề nghe ngóng. Trái tim đen đú ám chuẩn. Cụ ạ toài ngươi nói cái gì? Khang Khải Vi đem hắn lao bà bằm, sau đó ăn hết. Khang Khải Vi có thể nói là Cát Lâm ở công ty bằng hữu tốt nhất, cho nên khi đột nhiên biết được chuyện này chân tướng về sau, cực kỳ khó mà tiếp nhận. Lao bà hắn Lưu Tĩnh còn lại là bởi vì buồn nôn, mà chừng đệ đệ của nàng một chút, trách tội nói. Ăn cơm đâu, ngươi nói loại sự tình này làm gì? Mấu chốt ta cũng không biết người kia là tỷ phu đồng sự à, bất quá tỷ phu thật không phải ta nói ngươi, kết giao bằng hữu đến cẩn thận một chút, đừng người nào đều giao, cũng may là người kia đầu án tự thú, không phải còn không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Điều đó không có khả năng à, có phải hay không các ngươi sai lầm, Khang Khải Vi rất yêu hắn vợ. Làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Không có gì không có khả năng, gần nhất loại này giết vợ, nếu không phải là giết phu sự tình đã phát sinh rất nhiều lên, cái nào không phải trước đó đều yêu chết đi sống lại. Kết quả không phải là nên tàn nhẫn còn tàn nhẫn, nên biến thái còn biến thái mà. Nói đến tính cả Khang Khải Vi cái này cùng một chỗ, ngắn ngủi trong một thời gian ngắn, gặp xa thành phố đã phát sinh thêm khởi tính chất ác liệt giết người sự kiện. Trước mắt ngược lại là còn không có truyền thông bộc ra, cái này dựa theo em vợ hắn lời nói, tin tức sớm bị phía trên phong kín, bằng không gặp xa thành phố dân chúng còn không phải vỡ tổ. Gần nhất làm sao lại phát sinh nhiều như vậy lên, không có trùng hợp như vậy sự tình có. Các ngươi có hỏi Khang Khải vì sao, tại sao muốn đối Từ Huyền Thu làm ra chuyện như vậy? Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá hoàn toàn chính xác có chút tà môn, phàm là giết người khẳng định đều sẽ đi đầu án tự thú sau cũng bàn giao cũng không được gì. Tựa như là không có gì nguyên nhân, đơn thuần liền là muốn giết người. Trước đó mấy cái tội phạm, tự thú sau không có mấy ngày cũng đều lần lượt tự sát chết rồi. Dù sao bất kể như thế nào, chỉ cần hung thủ bắt lấy, bàn giao gây án quá trình, có chứng cứ lưu lại, bản án một kết, ai quản hung thủ có chết hay không. Bữa cơm này lúc đầu ăn thật vui vẻ, nhưng khi nghe nói Khang Khải Vi sự tình về sau, Cát Lâm tâm tình liền trở nên hỏng bét. Đã là bởi vì mất đi một người bạn, cũng là bởi vì trong lòng hiện ra không hiểu khủng hoảng. Về đến nhà, Cát Lâm liền đặt mông ngồi ở trên ghế salon, đốt một điếu khói sắc mặt khó coi hút. Lưu Tĩnh thay đổi một kiện áo ngủ theo trong phòng ngủ đi ra. Thấy Cát Lâm một mặt phát sầu dáng vẻ, không khỏi hỏi. Thế nào? Có chút tâm phiền, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nói một chút, chuyện gì tâm phiền, chuyện làm ăn a? Không phải, có thể là bị Khang Khải Vi sự tình làm cho, hắn cùng Từ Huyền Thu tốt bao nhiêu người cũng không phải chưa thấy qua. Lại nói, Khang Khải Vi bình thường trung thực, không tranh không đoạt, cũng không giống là có thể làm ra loại sự tình này người a. Lòng người khó dò. Ai biết người khác trong bụng tâm là đỏ hay là đen. Ta ngược lại thật ra có chút nghĩ mà sợ, không nghĩ tới Khang Khải Vi đã vậy còn quá tàn nhẫn, cũng may là chúng ta trước đó không có đắc tội hắn cái gì. Đúng không, về sau kết giao bằng hữu thật cẩn thận, ai? Cát Lâm đột nhiên bắt đầu trầm mặc, Lưu Tĩnh lúc này đi tới cũng ngồi ở bên cạnh hắn, sau đó hai đầu cánh tay giao nhau quân lấy hắn. Hai chúng ta thật tốt là được, hiện tại cái này thế đạo, lòng người đều vặn vẹo không được, nhiều như vậy vợ chồng tổn thương bản án. Hai ta nhưng phải hảo hảo mà, ta về sau cũng không chọc giận ngươi, miễn cho ngươi cũng đem ta đem Ninh Như ăn. Lưu Tĩnh đùa giỡn nói xong, một đầu chui vào Cát Lâm trong ngực. Ta cũng không phải biến thái, lại nói, tốt như vậy lao bà ta hiếm có còn đến không kịp, làm sao lại tổn thương. Cát Lâm lời nói này nói xong, hai người hai mắt nhìn nhau, về sau liền triển miên ở cùng nhau. Bởi vì ngày mai là cuối tuần, Cát Lâm cùng Lưu Tĩnh đều không cần đi làm, cho nên mãi cho đến đã khuya, bọn hắn mới ôm nhau nằm ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Cát Lâm vô ý thức đi sở vốn hẳn nên nằm ở bên cạnh Lưu Tĩnh, kết quả lại phát hiện bên cạnh giống tuyết, hắn cũng rủi rủi con mắt ngồi dậy. Ngồi xuống sau hắn phát hiện, Lưu Tĩnh quả nhiên không còn trên giường, trong phòng ngủ cũng không có bật đèn, phía ngoài trong phòng khách càng là không có một tia sáng. Lão bà! Cát Lâm vô ý thức kêu một tiếng, liền cũng có chút muốn lên nhà vệ sinh cảm giác, thế là dứt khoát xuống giường, lục lọi đi tới cửa vừa đánh mở phòng ngủ đèn. Ánh đèn sáng lên về sau. Hắn thì trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, tiến đến trong phòng khách, Cát Lâm mới phát hiện cửa phòng vệ sinh có chút cầm lái một cái khe hở, từ đó rất mơ hồ có thể nhìn thấy, giống như có người đang ở bên trong. Đêm hôm khuya khoát, đen như mực phòng khách, đen như mực phòng vệ sinh, mặc kệ đứng ở bên trong người là ai, đều sẽ làm cho người cảm giác thận đến sợ. Cát Lâm mặc dù biết có thể là Lưu Tĩnh đang ở bên trong, nhưng hắn hay là đem đèn của phòng khách mở ra, về sau mới đi phòng vệ sinh. Đi vào cửa phòng vệ sinh một bên. Cát Lâm thăm dò tính chất đẩy cửa ra, kết quả phát hiện Lưu Tĩnh chính trực không cong đứng tại bồn rửa tay trước gương, tại cầm một cái cây lược gỗ một cái dựng thẳng tóc. Một màn này cũng đem Cát Lâm dọa cho phát sợ, bởi vì tại vừa mới hắn không có mở ra phòng khách đèn thời điểm, trong phòng vệ sinh hoàn toàn đen làm một đoàn, dù là liên nửa chút ánh sáng đều không có, Lưu Tĩnh có thể nói hoàn toàn là trong bóng đêm đối tấm gương chải đầu. Cho nên không hề nghi ngờ, nàng căn bản là không thấy mình sắc mặt. Ngươi muốn hù chết ta à? Hơn nửa đêm ngươi chạy vào trong phòng vệ sinh chải cái gì tóc à, còn không bật đèn. Lưu Tĩnh bị Cát Lâm tiểu nói này, nguyên bản vô thần con ngươi mới lộ ra một chút hào quang, ngay tại chải đầu động tác trong lúc đó dừng lại, trên tay cây lược gỗ cũng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Tại cái này tĩnh mịch trong đêm, phát ra một tiếng làm cho người dùng mình sắc nhọn tiếng vang. Chậm chút thời điểm còn có một chương. Chương 5, có quỷ trong nhà. Ngươi không sao chứ? Cát Lâm bị Lưu Tĩnh cái này có chút đột ngột cử động dọa đến thanh âm có chút phát run. Lưu Tĩnh thấy Cát Lâm đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng vệ sinh bên ngoài, cũng bị cả kinh không nhẹ, che ngực nói. Hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi muốn hủ chết ta à? Rõ ràng là ngươi muốn hủ chết ta, ngươi là không biết ngươi vừa rồi có bao nhiêu dọa người. Nước sơn đen rét đậm một người đối tấm gương chải đầu. Ngươi nói ta đối tấm gương chải đầu? Lưu Tĩnh phảng phất nghĩ không ra chính mình có làm qua chuyện này. Đúng vậy a, ngươi không nhớ rõ sao? Không nhớ rõ, hoàn toàn không có ấn tượng, bất quá nghe ngươi kiểu nói này, khiến cho người ta sợ hãi. Lưu Tĩnh tính cách vốn là tùy tiện, cho nên cũng không chút nào để ý, từ dưới đất đem cây lược gỗ nhặt lên, tiện tay đặt ở bồn rửa tay bên trên, liền ngáp muốn trở về đi ngủ. Ngươi nhanh đi về, như vậy ta đi nhà vệ sinh. Một ngày này, còn học được mộng du. Cát Lâm lầm bầm một câu, dịch ra thân thể để Lưu Tĩnh ra ngoài, sau đó hắn thì đi vào trong phòng vệ sinh lên nhà cầu, bất quá chờ đến hắn đè xuống xả nước tay cầm, dự định từ trong phòng vệ sinh đi ra thời điểm, ánh mắt vô ý liếc qua tấm gương, lại đột nhiên phát hiện trong gương lại tồn tại một nữ nhân. Nữ nhân kia mặc một bộ như máu tiên diễm quần dài màu đỏ, lúc này ngay tại trong gương, giống Lưu Tĩnh trước đó như vậy động tác, dùng lược một cái chải tóc. A. Cát Lâm bị dọa đến hét to một tiếng, vội vàng chạy ra phòng vệ sinh. Lưu Tĩnh vừa mới thoát giày lên giường, liền nghe được Cát Lâm tiếng kêu, liền quay đầu lại đối vừa mới chạy vào Cát Lâm hỏi. Ngươi hô cái gì đâu? Có ma. Phòng vệ sinh trong gương có ma. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Đừng dọa ta à? Lưu Tĩnh cũng không tin tưởng Cát Lâm, bởi vì nàng vừa mới từ trong phòng vệ sinh đi ra. Thật, ngươi cùng ta đi ra nhìn xem, chính ta có chút sợ hãi. Cát Lâm mặc dù là cái nam nhân, nhưng là lá gan lại rất nhỏ, từ nhỏ đã bởi vì hắn mãi mãi trưởng kỳ nói cho hắn một chút kinh khủng cố sự, cho nên đối với quỷ quái phương diện sự tình hoàn toàn không có sức thừa nhận. Liền ngươi cái này tiểu gan đi. Lưu Tĩnh cười cười, liền đi theo Cát Lâm hai người một trước một sau về tới trong phòng vệ sinh. Đem phòng vệ sinh đèn mở ra, hai người đứng trong gương tỉ mỉ nhìn một phen, nhưng là trong gương cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi, nào có cái gì ngay tại trải đầu nữ quỷ. Quỷ ở đâu, ta đến lúc đó nhìn thấy một cái bị dọa đến không được đồ hèn nhát. Đừng vô nghĩa. Ta vừa mới thật nhìn thấy, bất quá. Cũng có thể là ta không thấy rõ ràng. Được rồi, dù sao cũng hơn thật có cái gì nữ quỷ giấu ở trong gương muốn tốt. Cát Lâm thở phào nhẹ nhõm, cho dù trong phòng vệ sinh không thấy gì cả, nhưng là hắn nhưng như cũ cảm thấy cái này không lớn địa phương, âm trầm, tựa như là có ánh mắt trốn ở ngoài cửa sổ nhìn bọn hắn chằm chằm. Trở về ngủ đi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Cát Lâm cố ý đem cửa phòng vệ sinh đóng lại, lôi kéo liên tục ngáp Lưu Tĩnh về tới trong phòng ngủ. Một lần nữa trở lại trên giường, Lưu Tĩnh rất nhanh liền ngủ thiếp đi, nhưng là Cát Lâm lại không có chút nào buồn ngủ, không nhúc nhích ôm Lưu Tĩnh nằm hơn nửa ngày, hắn đều không có nửa điểm buồn ngủ. Trong phòng Tĩnh chỉ nghe đến Lưu Tĩnh bình ổn tiếng hít thở, Cát Lâm dưới loại trạng thái này, trong đầu không khỏi nhớ lại đêm hôm đó, hắn cùng Khang Khải Vi ngồi xe lửa về nhà lúc. Khang Khải Vi đột nhiên nói trông thấy trên cửa sổ nằm sấp một nữ quỷ sự tình. Thế là không hiểu, Cát Lâm trong nội tâm càng trở nên bất an. Mà liền tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, liền thấy nguyên bản chăm chú quan hợp cửa phòng ngủ, lại đột nhiên vô thanh vô tức mở ra một tia. Sau đó, Cát Lâm trơ mắt nhìn cửa phòng ngủ khép mở lỗ hổng càng lúc càng lớn. Trái tim của hắn khiêu động càng lúc càng nhanh, bởi vì trong phòng căn bản không có phòng, lại nói cửa phòng ngủ quan rất căng, nếu như không có ngoại lực tác dụng trên cửa. Môn gần như không có khả năng mở ra. Cửa phòng ngủ cuối cùng tại khép mở đến một nửa thì ngừng lại, Cát Lâm sợ hãi nhìn xem đen như mực ngoài cửa, rõ ràng sợ hãi muốn chết, nhưng là ánh mắt lại hoàn toàn không dám rời, sợ hắn rời một lát, tại thả lại đến ngoài cửa thời điểm, trong phòng ngủ lại đột nhiên thêm ra thứ quỷ gì tới. Cũng may là trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ cũng không hề phát sinh, hắn không biết nhìn chăm chú bao lâu, thẳng đến hắn dần dần mất đi ý thức, cũng ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh nữa tới thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng, hắn dùng sức rủi rủi con mắt, phát hiện Lưu Tĩnh vẫn ngủ ở bên cạnh hắn, co do thân thể bọc lấy bị. Hắn không có quấy rầy Lưu Tĩnh, mà là thận trọng từ trên giường xuống tới, dự định rửa cái mặt, một hồi ra ngoài mua một chút bữa sáng đi lên. Kết quả hắn mới ra phòng ngủ, liền nghe trong phòng bếp phát ra ngay tại nấu nước thanh âm, hắn vô ý thức nhìn sang, phát hiện Lưu Tĩnh chính mặc đồ ngủ tại phòng bếp vội vàng. Lão bà, ngươi rốt cục tỉnh, đừng có gấp a, ta cho ngươi nấu bát mì sợi đâu. Lưu Tĩnh thanh âm từ trong phòng bếp truyền tới, rõ ràng là ấm áp căn dặn, nhưng là nghe vào Cắt Lâm trong lỗ tai, lại giống như đứng tại trên mặt băng, từ trong ra ngoài bước lên hơi lạnh. Bởi vì nếu như Lưu Tĩnh ngay tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, như vậy, tại hắn tỉnh lại thời điểm, cái kia ngủ ở người đứng bên cạnh hắn là ai? Nghĩ được như vậy, Cắt Lâm vội vàng trở lại trong phòng ngủ, nhưng là trên giường còn nơi nào có người tại, chỉ có một đoàn rối bởi cái chăn. Lão bà ngươi mau tới đây. Cắt Lâm răng đánh lấy run rẩy, vội vàng đem Lưu Tĩnh từ trong phòng bếp kêu lên. Lưu Tĩnh vội vội vàng vàng chạy vào, thấy Cắt Lâm bị dọa đến toàn thân run lập cập, không rõ ràng cho lắm hỏi nói. Ngươi cái này sáng sớm bên trên liền dùm Ben la hét ầm ĩ trách móc, lại phát cái gì thần kinh? Không phải ta lên cơn, là nhà ta thật nháo quỷ a. Ta và ngươi nói nửa đêm hôm qua ngươi ngủ thời điểm, cửa phòng ngủ vậy mà chính mình chậm rãi mở ra, sau đó chính là ta vừa rồi lúc thức dậy, nhìn thấy trên giường còn nằm một người, ta còn tưởng rằng là ngươi đây, kết quả đi ra mới phát hiện ngươi tại trong phòng bếp. Ngươi nói đây không phải náo trải qua lại là cái gì? Chính ngươi sinh ra ảo giác như vậy, ta buổi sáng thời điểm, cửa phòng ngủ căn bản chính là giam giữ đâu, mặt khác ngươi nói nằm trên giường người, mẹ nó, nhà ta trên giường ngoại trừ có thể chuyến ngươi ta, còn có thể chuyến ai? Ngươi gần nhất sẽ không phải là đi làm bị đả kích đến bệnh trầm cảm đi. Đối với Cát Lâm, Lưu Tĩnh căn bản xem thường, ngược lại là trò cười lên Cát Lâm. Ngươi muốn tin hay không như vậy đến lúc đó ta không ở nhà, trong nhà đột nhiên thêm ra cái quỷ đến, hù chết ngươi. Cát Lâm bị Lưu Tĩnh trò cười cũng rất thật mất mặt, lúc này cũng cố giả bộ trấn tĩnh, hù dọa Lưu Tĩnh một câu. Lao nương ta cũng không phải bị dọa lớn, ai, ngươi chiêu này nhưng vô dụng. Tốt, tranh thủ thời gian đánh răng rửa mặt đi ra ăn cơm. Ừm, biết. Cát Lâm thở dài, mặc dù Lưu Tĩnh không thèm để ý, nhưng là hắn lại toàn thân trên dưới không được tự nhiên, luôn cảm thấy trong nhà âm trầm, suối quẹ cực kỳ. Trong lòng của hắn tính toán, chờ ăn xong điểm tâm liền mang theo Lưu Tĩnh đi phụ cận trong miếu, tìm mấy cái chú phù trở về, không phải trong lòng của hắn luôn luôn không yên tâm, nghi thần nghi quỷ. Chương 6, William cổ bảo. Ăn xong điểm tâm, tại Cát Lâm nhiều lần yêu cầu dưới, Lưu Tĩnh cứ việc không tin trong nhà nháo quỷ sự tình, nhưng vẫn là không lay chuyển được Cát Lâm, đi theo hắn cùng đi chuyến linh tính hương chùa. Tại trong chùa Cát Lâm cùng Lưu Tĩnh trên một người cây hương, về sau lại cầu bốn cái phù bình an, hai thanh đeo trên cổ gỗ đào lưỡi búa lúc này mới yên tâm về nhà. Lưu Tĩnh bởi vì hẹn khuê mật đi dạo phố, cho nên Cát Lâm đành phải một người về trước đi. Hắn người này bình thường tương đối chạch, bình thường nghỉ đều sẽ đợi trong nhà, nhìn xem phim, lại không liền nhìn một chút ra nỉm, có rất ít ước bằng hữu ra ngoài đi đi thời điểm. Trên cổ mang theo gỗ đào lưỡi búa, trên người trong túi một tả một hữu cất hai tấm phù bình an. Cát Lâm sau khi về đến nhà trong nội tâm lực lượng cũng đủ rất nhiều. Chuyện xảy ra tối hôm qua hắn không muốn đang nghĩ, đốt một điếu thuốc, đem máy tính ôm đặt ở trên khay trà phòng khách. Cát Lâm liền tại video trên mạng tìm cái phim nhìn lại. Nhưng mà nhìn còn không có 20 phút đồng hồ, ngoài cửa liền truyền vào đến một chuôi thùng thùng cửa phòng mở. Cát Lâm đem video tạm dừng, sau đó hắn lại có chút hồ nghi đi vào trước cửa. Không biết cái này vào cuối tuần ai sẽ đến nhà hắn. Đối mắt mèo nhìn một chút, Cát Lâm phát hiện ngoài cửa vậy mà căn bản là không có người tại, đang lúc hắn tưởng rằng gõ sai nhóm, chuẩn bị xoay người lại thời điểm, cửa phòng liền lại bị gõ. Cát Lâm bị lại lần nữa vang lên tiếng cửa dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, bởi vì hắn vừa mới có xác định qua, ngoài cửa căn bản cũng không có người a, nhưng tiếng gõ cửa này lại là chuyện gì xảy ra. Trong đầu của hắn không khỏi lại hồi tưởng lại tối hôm qua nháo quỷ sự tình. Trong lòng bàn tay bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, ngay tại hắn như vậy suy nghĩ lung tung thời điểm, có chút điếc thai cửa phòng mở thì lại một lần hung hăng kích thích hắn bất an thần kinh. Ai vậy? Cát Lâm rốt cục nhịn không được hỏi một câu, lúc này ánh mắt của hắn thì một mực dừng lại tại mắt mèo bên trên, nhìn chằm chằm bên ngoài trống không bóng người hành lang. Trái tim bất an cuồng loạn lấy, nhưng mà ngoài cửa lại tĩnh mịch dị thường, có vẹn vẹn cái kia kích thích hắn thần kinh cửa phòng mở, Cát Lâm cảm thấy nếu như lại tiếp tục như thế, hắn làm không tốt sẽ bị dọa ra bệnh tim tới. Một cái tay luồn vào trong túi nắm lấy buổi sáng tại trong chùa miếu tìm tới phù bình an, Cát Lâm lúc này đã không còn dám cạnh cửa đợi, dự định nhanh đi về trong phòng ngủ. Chỉ là không đợi hắn thật nhanh mở rộng bước chân rời xa, Lưu Tĩnh rất là không nhịn được thanh âm, liền xuyên thấu qua thật dày cánh cửa truyền vào. Mở cửa a, ở bên trong làm gì chứ? Lão bà là ngươi ở bên ngoài sao? Nghe được Lưu Tĩnh thanh âm, Cát Lâm lập tức trở nên một mặt lờ mờ bức, hắn rõ ràng không nhìn thấy bên ngoài có người a. Nói nhảm, tranh thủ thời gian mở cửa. Lưu Tĩnh lại lần nữa không nhịn được thúc giục một câu, điều này cũng làm cho Cát Lâm không làm suy nghĩ nhiều, bận rộn lo lắng mở cửa khóa, đem cửa phòng đẩy ra một chút. Lê ma lề mề làm gì chứ? Không phải, ngươi vừa mới trốn đến địa phương nào đi, ta làm sao tại mắt mèo bên trong nhìn không thấy ngươi a, còn tưởng rằng có nháo quỷ đâu, dọa đến ta mồ hôi lạnh đều đi ra. Nào có nhiều như vậy quỷ nhàn không có việc gì tới nhà ta, lên thang lầu không mệt ta. Lưu Tĩnh trợn nhìn Cát Lâm một chút, lúc này nhìn xem giống như là mệt muốn chết rồi, thoát giày đi hai bước buông mình ngồi ở trên ghế salon. Cát Lâm cho nàng rót chén nước, nhìn xem nàng mệt thở không ra hơi, có chút không hiểu rõ mà hỏi. Ngươi không phải cùng ngươi khuê mật đi dạo phố sao, này làm sao còn chưa tới nửa đêm sẽ trở lại. Còn mệt hơn thành dạng này. Nàng lâm thời có việc, lại không đi. Một chút cũng không đáng tin cậy, bất quá không đi cũng được, hôm nay không biết làm sao, từ khi trong nhà ra ngoài liền đặc biệt mệt mỏi. Lúc này đến ngồi xuống đến mới cảm giác khá hơn một chút. Có thể là hôm qua ngủ quá muộn. Cát Lâm cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì. Lưu Tĩnh đang dưới trướng nghỉ ngơi một hồi sau liền về phòng ngủ đi ngủ. Còn lại một mình hắn tiếp tục lưu lại trong phòng khách dự định đem chưa xem xong phim xem hết. Bất quá nhìn một hồi, Cát Lâm liền tâm thần có chút không tập trung nhìn không được. Hắn lại điểm điếu thuốc thơm. Sau đó nhảm chán cầm điện thoại di động lên, nhìn lướt qua vòng bằng hữu. Kết quả khi thấy Lưu Tĩnh một phút đồng hồ trước phát vòng bằng hữu về sau, cả người hắn liền ngây ngẩn cả người. Vòng bằng hữu là một cái Lưu Tĩnh cùng hắn khuê mật đang ăn cơm chưa coi thường nhiều lần, nhưng là đây cũng là không thể nào a, bởi vì Lưu Tĩnh rõ ràng cùng hắn nói, hắn khuê mật lâm thời có việc không đi ra. Lại nói, Lưu Tĩnh hiện tại ngay tại trong phòng ngủ đi ngủ, lại thế nào có thể sẽ phát một cái coi thường nhiều lần đi ra. Hay là nói, vừa mới trở về căn bản cũng không phải là lao bà hắn, mà rõ ràng là một cái quỷ. Nghĩ được như vậy, Cát Lâm chật vật nuốt ngụm nước bọt, cứng ngắc từ trên ghế xả lỏn đứng lên, sau đó di chuyển lấy nặng nghề hai chân, từng điểm đi tới cửa phòng ngủ bên cạnh. Lưu Tĩnh bọc lấy chăn mền còn nằm ở trên, theo nàng đưa lưng về phía góc độ của mình đến xem, lại cùng buổi sáng thời điểm hắn nhìn thấy một màn kia kinh người tương tự. Cát Lâm trong nội tâm cầu nguyện chân tướng tuyệt đối không nên là hắn tưởng tượng như thế, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào bên trên Lưu Tĩnh, trên tay thì tại phát lấy thuộc về Lưu Tĩnh dây số. Điện thoại đã thông. Nhưng là trong phòng nhưng căn bản không có vang lên bất luận cái gì tiếng chuông, thẳng đến chờ đợi thanh âm nhắc nhở biến mất, Lưu Tĩnh hỗn hợp có cửa hàng thanh âm theo trong điện thoại di động truyền tới. Uy thế nào lão công? Lưu Tĩnh thanh âm nghe vào giống như tới từ địa ngục manh quỷ gào thét, Cát Lâm sắc mặt trắng bệch cầm di động, hầu kết hoàn toàn ngăn chặn ở yết hầu, tại trên mặt bất ổn nhảy lên. Cùng lúc đó, cái kia nằm ở trên Lưu Tĩnh thì đột nhiên lật người đến, lộ ra một trường không có chút huyết sắc nào khuôn mặt. Chân đắp chậm rãi xốc lên, lộ ra một vòng tiên diễm màu đỏ, là tên nữ quỷ đó. Là cái kia mặc quần dài màu đỏ nữ quỷ. A. Cát Lâm sợ hãi quát to một tiếng, đem trong túi phủ bình an hướng phía nữ quỷ chỗ bên trên ném một cái, về sau hắn liền liều mạng từ trong nhà chạy ra ngoài, thậm chí liên giày cũng không kịp đuổi. Về sau hai ngày, Cát Lâm bị dọa đến bệnh nặng một trận, đồng thời từ đây mắc phải về nhà sợ hãi chứng, vô luận Lưu Tĩnh làm sao trấn an đều không nghe, chết sống đều muốn đem hắn nhà tân phòng cho. Lưu Tĩnh nói không lại Cát Lâm, cũng chỉ có thể dựa theo Cát Lâm phân phó treo ở bất động sản môi giới bên trên, mà hai ngày này bọn hắn thậm chí đều không có về nhà, dứt khoát tiến vào trong nhà khách. Bởi vì Cát Lâm mỗi ngày nghi thần nghi quỷ trạng thái không tốt, Lưu Tĩnh cũng cố ý mời hai ngày nghỉ cùng hắn. Phùng Viễn thành phố vừa mới thành lập William cổ bảo nhạc viên thử mở cửa, liền dự định cùng Cát Lâm đi qua chơi đùa bung lòng một chút. Cát Lâm đối với cái này ngược lại là không có phản đối, bởi vì hắn hiện tại thích nhất đi liền là nhiều người địa phương. Lưu Tĩnh cùng Cát Lâm lại kêu lên hắn khuê mật cùng hắn lão công, bốn người thật sớm liền tới đến William cổ bảo. William cổ bảo đừng nhìn danh tự nghe phong cách anh, trên thực tế liền là cái chủ đề công viên trò chơi, trong đó phần lớn là một chút kinh khủng dọa người đồ chơi. Đương nhiên, so sánh với nát đường cái một chút xe cắp treo, cao chọc trời vòng chờ công trình cũng vậy, cái gì cần có đều có. Cát Lâm vốn chỉ muốn lấy nhiều người náo nhiệt, căn bản không muốn lấy cái này William trong pháo đài cổ đúng là chút dọa người đồ vật. Một cái chủ đề nhạc viên, không phải khô lâu liền là zombie, hắn sau khi thấy trong nội tâm liền lại đánh lên chống lui quân. Làm sao đều là loại vật này a? Ta bây giờ thấy cái quỷ gì a quái liền thận đến sợ. Lão bà, chúng ta hay là trở về đi. Cát Lâm vừa mới tiến đến liền phải trở về, Lưu Tĩnh lập tức có chút không vui, đem hắn kéo đến vừa nói. Một người vé vào cửa thu phí còn 350 đâu, lại nói cũng không phải chỉ có hai người chúng ta tới, ngươi để Tạ Phương Phương cùng Tào Thắng làm sao bây giờ? Huống chi cái này lại không phải nhà ta, bên trong liền là có quỷ cũng đều là người trang, ngươi chẳng lẽ hiện tại liền gặp người cũng sợ sao? Chương 7, lúng túng hai người. Cát Lâm bị Lưu Tĩnh nói không còn cách nào khác, kỳ thật trong lòng của hắn cũng cảm thấy gần nhất mấy ngày nay hắn biểu hiện rất sợ, căn bản không giống cái nam nhân. Liền là trên đời này thật sự có quỷ lại cái gì đáng sợ, coi như hắn gặp qua cái kia váy đỏ nữ quỷ, hiện tại không phải là sống thật khỏe sao. Nếu là chính mình bởi vì đến cái sân chơi, liền bị dọa đến gần chết, kêu khóc muốn trở về, việc này nếu là chuyển vào Tạ Phương Phương lỗ thai của bọn hắn bên trong, vậy sau này hắn mặt mũi này sợ sẽ triệt để không có chỗ để. Được thôi, tới thì tới, vậy liền hảo hảo chơi đùa, không thể cô phụ lần này tiền vé vào cửa. Cái này đúng sao, lúc này ta tại bên cạnh ngươi. Nếu là lại có cái gì nữ quỷ giả mạo ta, ta trực tiếp phiến nát mặt của nó. Lưu Tĩnh thấy Cát Lâm không còn sách trở về gốc dạng, cũng vui vẻ ôm lấy Cát Lâm cánh tay, kêu gọi đứng ở một bên Tạ Phương Phương cùng Tào Thắng nói ra. Uy, hai người các ngươi đừng xem, chúng ta có thể ở chỗ này đợi một ngày đâu, về sau có nhiều thời gian cho các ngươi tham quan. Theo Hắc Thiết Ngục giam tiến vào kế tiếp tràng cảnh bên trong, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy giống như nằm mơ, một cái tràn ngập máu tanh ác ngộng. Hắn thấy được rất nhiều người bị tàn nhẫn giết chết, phân thây, đun nấu. Mà khi hắn lại lần nữa khôi phục lúc thanh tỉnh, lại phát hiện chính mình đang đứng tại cao chọc trời vòng phía dưới, bốn phía lít nha lít nhít chật ních xếp hàng người. Lãnh Nguyệt không biết tung tích, hắn theo bản năng tại bốn phía tìm tìm nhưng là cũng không hề phát hiện, nghĩ đến hẳn là không tại chính mình phụ cận. Bất quá hắn cũng là không lo lắng, bởi vì Sở Mộng Kỳ từ trên người Trần Minh vơ vét một bộ phận thuật pháp dược thủy, hắn cũng có giao cho Lãnh Nguyệt một bộ phận, đoán chừng không cần quá lâu bọn hắn liền có thể tại cái này đụng phải. Đừng xem, đến phiên chúng ta, nhanh lên đi. Đang chờ Hạ Thiên Kỳ nghĩ tìm thời điểm, đột nhiên từ phía trước đưa qua đến một cái có chút ấm áp tay nắm lấy hắn. Hạ Thiên Kỳ giống điện giật, vô ý thức rút về, phát hiện vừa rồi ý đồ bắt hắn lại, là một thứ đại khái chỉ có 16-17 tuổi nữ học sinh. Nữ học sinh mặc một bộ màu vàng nhạt áo khoác, tóc tung bay trên vai, làn da trắng non động lòng người, một đôi mắt to mang theo bất mãn, không ngừng hướng về phía Hạ Thiên Kỳ nháy. Ngươi chúng ta nhanh lên đi a. Hạ Thiên Kỳ đối trước người nữ học sinh hoàn toàn không có ấn tượng, bất quá hắn quan sát tỉ mỉ đối phương một chút, sau đó có chút tối vui đáp ứng nói. A, hiện tại liền lên đi. Tình huống tương tự, sớm tại Ngô Địch dẫn bọn hắn tiến vào thứ hai vực mô phỏng sự kiện thì liền đã xuất hiện qua, lúc ấy hắn Lãnh Nguyệt đều biến thành y sinh, nghĩ đến lúc này đây hắn tại trong mắt của người khác hẳn là học sinh, hoặc là người nữ học sinh này bạn trai. Một mực đến nay đều có lưu truyền đổ vỏ. Nhưng là vui làm bạn trai Hạ Thiên Kỳ ngược lại là chưa từng nghe qua. Bất quá cái này muội tử dáng dấp thật đáng yêu, tuyệt đối xem như không nhỏ vui mừng. Cao chọc trời vòng chậm rãi lên cao, Hạ Thiên Kỳ có chút khẩn trương ngồi trên ghế, nhìn xem phía dưới xếp hàng đám người một chút xíu biến thành con kiến. Quá trình bên trong hắn không có đi nhìn bên cạnh muội tử, mà là cẩn thận tìm được Lãnh Nguyệt thân ảnh, không biết có phải hay không là vận khí của hắn quá tốt, lại góc đông bắc phương hướng, nhìn thấy Lãnh Nguyệt chính diện cho băng lãnh bị một đám người vây quanh. Cùng phỏng vấn tựa như đặc biệt náo nhiệt. Nữ học sinh không nói một lời, Hạ Thiên Kỳ thì tại nghĩ đến Lãnh Nguyệt có phải hay không cũng sẽ bị an bài một cái muội tử. Nếu như tình huống cũng giống như hắn, vậy lần này nhưng có đến việc vui nhìn. Tại liên tiếp lườm Hạ Thiên Kỳ vài lần, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không phản ứng chút nào về sau, nữ học sinh rốt cục ngồi không yên, có chút tức giận nói với hắn. Phía dưới có gì đang xem, ngươi cũng sợ rơi xuống. Ngươi nói chưa dứt lời, ngươi tiểu nói này ta ngược lại thật ra thật có chút sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không sợ độ cao, nhưng là quá cao trái tim nhỏ cũng chịu không được. Nữ học sinh thấy Hạ Thiên Kỳ hay là không để ý hắn ý tứ, nhịn không được ở trong lòng mắng âm thanh điếu thi. Cao chọc trời vòng lên cao rất chậm, Hạ Thiên Kỳ làm ngồi một hồi cũng có chút nhàm chán, cũng cho đến lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có cái muội tử có thể giải buồn bực, liền hỏi nói. Hai ta bao nhiêu lâu? Ngươi nghĩ gì thế? Ai cùng ngươi tốt? Nữ học sinh thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp như vậy, trên mặt lúc ấy đỏ lên, quay đầu không nói. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ lập tức hiểu được, nguyên lai tại nữ sinh trong mắt bọn hắn cũng không phải là người yêu, mà là lẫn nhau có ý tứ thanh niên tiểu nam nữ, đến bên này chơi là chuyên môn bồi dưỡng tình cảm. Hạ Thiên Kỳ mặc dù tính cách rất tiện, nhưng là tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, cũng là so trước đó mạnh lên không ít. Đổi lại là di vãng, có cái đến không muội tử, hắn chưa chừng sẽ hèn mọn làm ra thứ gì tới. Nhưng là dưới mắt, hắn thì cảm thấy có cái nữ sinh ở bên cạnh là cái vương hữu. Ngươi nói nếu thật là đụng phải quỷ, hắn là quản hay là mặc kệ. Thế là cô gái này an toàn của học sinh suy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hay là không chiếm tiện nghi, chờ theo cao chọc trời vòng xuống tới liền cố ý cùng đối phương nhau nhau một khung, tranh thủ thời gian đuổi đi lại nói. Nghĩ được như vậy, hắn có chút áy náy nhìn nữ sinh một chút, về sau thì lại lần nữa trầm mặt xuống. Ngươi cùng Ngâu Nghiên có phải hay không tốt hơn? Cao chọc trời vòng chậm rãi dâng lên, đang trầm mặc bên trong, nữ sinh đột nhiên quay đầu hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Hai ta một mực có một chân, hiện tại chả, ngẫu nhiên làm buổi hẹn cái gì? Hạ Thiên Kỳ nói liền cùng chuyện thật tựa như. Nữ học sinh nghe xong lập tức mặt đen lên hung hăng đẩy Hạ Thiên Kỳ một cái, cũng may là nữ sinh không có gì khí lực, nếu là thay cái nam nhân đột nhiên đến như vậy một cái, chưa chừng liền bị đẩy xuống té chết. Ngươi sao có thể vô sỉ như vậy, đã ngươi hai ở cùng một chỗ, cái kia tại sao phải hẹn ta đi ra? Bởi vì chân đứng hai thuyền rất thoải mái a, làm sao, ngươi không cao hứng? Ngươi chính là tên hỗn đản. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Nguyên lai ngươi còn có thông minh như vậy thời điểm đâu. Ngươi. Nữ sinh chọc tức không biết nên nói cái gì cho phải, Hạ Thiên Kỳ thì không cái gọi là cười một cái nói. Dù sao ta chính là như thế điều kiện, ngươi nếu là đáp ứng ở chỗ này theo giúp ta, không đáp ứng liền nguyện ý đi đi đâu đâu. Nữ sinh không nói chuyện, túi đầu khóc lên, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một trận nhức cả trứng, nhưng là hắn cũng không có cách, nếu là nữ học sinh cùng hắn điểm điểm mật mật ở lại chỗ này, hắn như thế cảm tính một người, chắc chắn sẽ không nhìn xem nữ sinh mạo hiểm mặc kệ, cho nên còn không bằng sớm làm đuổi đi. Miễn cho một hồi sẽ qua, liền là muốn đi đều đi không được. Mà lúc này giờ phút này, so với Hạ Thiên Kỳ tới nói, Lãnh Nguyệt muốn so hắn càng thêm nhức cả trứng. Vừa rồi mơ mơ màng màng khôi phục thanh tỉnh, hắn liền bị một đám người vây, phải cứ cùng hắn chụp ảnh lưu niệm, nói hắn là cái gì minh tinh. Bởi vì nhân số thực sự quá nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài đem hắn vây lại, hắn liền liên nghĩ gạt mở đám người đào tẩu đều làm không được. Chỉ có thể một bên mặt không thay đổi hùa theo, một bên đẩy người, cưỡng ép gạt mở sợi khe hở ra ngoài. Nguyên bản lãng mạn cao chọc trời vòng hẹn hò, kết quả sửng sốt bị Hạ Thiên Kỳ một phen nói đến thành nữ sinh ngày sau hồi ức thương tâm địa. Theo cao chọc trời vòng bên trên xuống tới, nữ sinh liền lau nước mắt bước nhanh chạy ra, Hạ Thiên Kỳ sợ nữ sinh đi một vòng lại chạy tới địa phương khác, thế là một mực đang đằng sau đi theo, thẳng đến xác định nữ sinh đi ra ngoài hắn mới yên tâm. Quá trình bên trong chính hắn cũng có thử nghiệm rời đi sân chơi phạm vi, kết quả phát hiện cũng không nhận bất luận cái gì hạn chế, điều này cũng làm cho hắn do dự có phải hay không muốn kêu Lãnh Nguyệt đi ra bên ngoài tránh một hồi. Năng lực đông lạnh kỳ hạn lại lần nữa xuất hiện tại vinh dự biểu mặt đồng hồ bên trên. Cùng lần trước 48 giờ so sánh, lúc này đây cũng chỉ có 12 giờ.